phẩm Miếng Da Lừa. Tác giả Honoré de Balzac. Người dịch Trọng Đức. Nhà xuất bản Văn học và Công ty Văn hóa Huy Hoàng ấn hành. Người đọc Ái Hòa. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Tiểu thuyết Miếng Da Lừa 1831 là một trong những tác phẩm xuất sắc đầu tiên của Honoré de Balzac. Tiếp sau cuốn tiểu thuyết lịch sử Những Người Xuân 1829, chấm dứt giai đoạn những tiểu thuyết ly kỳ kỳ quặc mà sau này tác giả tự mình gọi là thứ văn chương con lợn, mà mở đầu bước phát triển mới trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn sau 10 năm tìm tòi, mò mẫm, gian khổ, lâu dài. Từ nay Balzac đi hẳn vào con đường lớn của chủ nghĩa hiện thực, mà Miếng Da Lừa là một trong những mốc đầu tiên. Khi viết Miếng Da Lừa, Balzac chưa nghĩ tới việc xây dựng cả pho tấn trò đời vĩ đại của ông, nhưng ông đã có ý kiến phải đi sát hiện thực xã hội đương thời, mô tả toàn diện xã hội và tính quy luật trong sự phát triển của nó, nâng sáng tác của ông lên trình độ khái quát hóa rộng rãi. Cũng vì vậy, Miếng Da Lừa nghiễm nhiên trở thành một bước mở đầu mà đã già dặn cho cả công trình lớn lao sáng tạo pho tấn trò đời tương lai. Tiểu thuyết Miếng Da Lừa mà Balzac sẽ xếp vào phần khảo cứu triết học của tấn trò đời đã đặt ra cả một loạt vấn đề triết lý và xã hội, nêu lên cả một loạt chủ đề mà sau này nhà văn sẽ đề cập tới cụ thể và đầy đủ hơn trong nhiều tác phẩm khác của tấn trò đời. Tóm tắt nội dung tiểu thuyết Miếng Da Lừa như sau. Raphael de Valentin là một thanh niên quý tộc phá sản, có tài năng và chí hướng. Ban đầu anh cam chịu sống cảnh nghèo nàn trong một gian gác xếp để cần cù học tập nghiên cứu và viết sách. Nhưng anh lại khao khát tình yêu và mơ ước một cảnh yêu đương trong nhung lụa, cho nên anh không quan tâm đến mối tình của Pauline, người con gái bà chủ nhà nơi anh trọ, mặc dù họ ân cần chăm sóc anh rất chu đáo. Rồi một bữa, không kiên trì được, anh nghe theo bạn là de Rastignac, từ bỏ cuộc đời lao động nghèo khổ để chạy theo cuộc sống phóng đãng phù hoa của xã hội thượng lưu. Anh yêu say mê nữ bá tước Fyodora, người đàn bà thời thượng có sắc đẹp và tiền của, nhưng lại vô tình, thiếu thốn trái tim để hưởng ứng mối tình chân thành và nồng nhiệt của Raphael. Cuối cùng anh bị Fyodora cự tuyệt và anh lăn mình vào những cuộc hành lạc cho tới khi hết nhẵn tiền, anh định ra sông tự tử. Nhưng vừa lúc đó Raphael được một lão già bán đồ cổ cho một miếng da lừa có phép màu làm thỏa mãn mọi ước nguyện của anh. Nhưng mỗi lần được toại nguyện thì miếng da lừa co lại và tuổi đời của anh lại giảm đi. Nhờ tấm bùa thiên này, Raphael trở nên triệu phú và khi gặp lại Pauline cũng trở nên giàu có, anh định kết hôn với nàng. Song được toại nguyện thì miếng da lừa cứ co lại mãi mà bản thân anh thì mang bệnh nặng. Lo sợ trước cái chết và không làm sao phá được phép thiên của tấm bùa, anh định hoàn toàn lánh xa xã hội, sống một cuộc đời như cây cỏ, không ước vọng, nhưng uổng công. Cuối cùng, bệnh ngày càng trầm trọng. Trong một cơn điên, anh ước mơ ân ái với Pauline và chết trong tay nàng. Balzac bắt đầu viết Miếng Da Lừa vào mùa thu năm 1830, nghĩa là khi cuộc cách mạng tháng 7 vừa nổ ra, đánh gục hẳn giai cấp quý tộc ngóc đầu dậy dưới thời Trùng Hưng 1815-1830 và đưa tầng lớp tư sản tài chính ngân hàng Pháp lên nắm chính quyền. Nền quân chủ tháng 7 được thiết lập 1830-1848 thực chất là triều đại của bọn chủ nhà băng với khẩu hiệu nổi tiếng mà một viên thủ tướng đương thời là Gozo đã vạch ra. Hãy làm giàu. Làm giàu, chạy theo đồng tiền, tôn thờ con bê vàng. Đó là lý tưởng duy nhất ngự trị xã hội đương thời. Nó chà đạp lên tất cả mọi thứ, từ danh dự, đạo đức cho đến tư tưởng, tình cảm, cả đời sống con người nói chung. Xuất hiện trong hoàn cảnh xã hội đó, tiểu thuyết của Balzac, cả pho tấn trò đời của ông, nói lên cái số phận bi thảm của con người trong xã hội đương thời. Xã hội tư sản, ở đó đồng tiền thống trị, ở đó diễn tiến cuộc đấu tranh khốc liệt của tất thảy chống lại tất thảy. Ở đó con người bị biến chất, con người trở thành thù địch với con người. Tiểu thuyết Miếng Da Lừa chính là tác phẩm đầu tiên, trong đó Honoré de Balzac bày tỏ thái độ phủ nhận của ông đối với cái thực tại tư sản đó, đối với giai cấp tư sản, cụ thể là bọn tư sản tài chính ngân hàng vừa nhảy lên nắm chính quyền. Nhân vật trung tâm số 1 của Miếng Da Lừa là Raphael de Valentin. Anh xuất thân từ một gia đình quý tộc bị phá sản và là một thanh niên có tài năng, có thiện ý và mang một lý tưởng cao cả. Anh say mê khoa học, nghệ thuật và có hoài bão sáng tạo những tác phẩm phục vụ nhân loại. Để thực hiện ý đồ đó, Raphael sẵn sàng cam chịu một cuộc đời nghèo khổ, thiếu thốn, hy sinh cả những thứ tối thiểu cần thiết. Và náo mình trong một gang giác xếp trơ trụi, anh mê mải viết tác phẩm Luận về ý chí. Trong đó, với tuổi trẻ nồng nhiệt, anh tỏ lòng tin tưởng ở con người, ở quyền năng của lý trí và ý chí. Nhưng rồi, chẳng bao lâu, Raphael cay đắng nhận thấy sự lãnh đạm ghê gớm, tàn nhẫn của xã hội đối với công việc của anh, cũng như đối với bản thân anh. Anh mau chóng nhận thức được rằng, trong xã hội quý tộc tư sản, trí tuệ, nghị lực, tài năng chẳng đáng giá là bao. Những thứ đó dường như chẳng cần thiết vì không lợi ích cho ai. Chẳng ai trục lợi được tác phẩm của anh, cho nên chẳng ai quan tâm đến anh. Sống giữa kinh thành Paris náo nhiệt mà anh cảm thấy trơ trọi như sống giữa bãi sa mạc kinh khủng nhất, nghĩa là giữa sự lạnh nhạt của mọi người. Raphael chỉ gặp một ít người tốt có thiện cảm với anh trong đám những người nghèo như anh, nhưng họ lại chẳng giúp đỡ anh nhiều. Và thế là bao nhiêu hy vọng và mơ ước tưởng tan dở ở người thanh niên ban đầu có thiện chí đó. Số phận của Raphael cũng như của bao nhiêu thanh niên khác như anh, quả thật là bi đát. Họ hoàn toàn không có khả năng thi thố tài năng trong cái xã hội đầy những tham lam, ích kỷ, tính toán quyền lợi tiền nong. Quả thật, trong cái xã hội đó, con đường nghiên cứu khoa học nghệ thuật không vụ lợi vì một mục đích cao cả là một con đường đầy gian nan trở ngại. Thế mà, chàng thanh niên Raphael lại không có đầy đủ nghị lực và quyết tâm để theo đuổi đến cùng chí hướng của mình. Chẳng bao lâu anh chán ngán với cuộc sống nghèo nàn trơ trọi trên gác xếp của anh. Anh muốn tìm một con đường thành công dễ dàng và một cuộc sống đầy đủ hưởng lạc trong xã hội thượng lưu. Và một bữa, gặp tay bạn cũ là De Rastignac rủ rê lôi kéo, anh từ bỏ mọi ước vọng cao cả để lăn mình vào cuộc sống ăn chơi phóng đãng. Anh tìm cách len lỏi vào xã hội thượng lưu hào nhoáng, chạy theo những thú vui trụy lạc. Anh say mê cô gái Fedora kiều diễm, nhưng phù phiếm đỏng đảnh và dị kỷ, không tâm hồn, thiếu một trái tim. Nếu giữa Raphael de Valentin và xã hội đương thời có mâu thuẫn tạo nên tấn bi kịch về số phận của người thanh niên, thì, trái lại, những nhân vật như de Rastignac, Fedora hay như gã tư sản Taillefer lại chính là hiện thân của cái xã hội đó. Thật ra de Rastignac cũng là một thanh niên quý tộc nghèo như Raphael. Và trước kia, khi còn là sinh viên mới ở tỉnh nhỏ lên Paris trọ học, anh ta cũng từng mang trong đầu một lý tưởng cao cả và có một tâm hồn trong trắng thanh cao. Nhưng rồi, do ảnh hưởng của xã hội quý tộc tư sản Paris, hắn đã trở thành một công tử Paris ăn chơi sành sỏi, mất hết tư cách đạo đức với cái chủ nghĩa phóng đãng của hắn mà hắn muốn truyền thụ cho Raphael. Rastignac thật sự là con đẻ của xã hội tư sản, là nhân vật anh hùng của nó. Hắn trắng trợn, tính toán, mưu thành công dịch địa vị trong xã hội bằng cái giá khá đắt là sự sa đọa hoàn toàn về đạo đức và tâm hồn. Ở một cuốn tiểu thuyết khác về sau của Balzac, hắn đã leo lên tới ghế thượng thư trong chính quyền tư sản, và qua pho tấn trò đời mà hắn là một nhân vật trung tâm và xuất hiện nhiều lần. Trong hình tượng de Rastignac, Balzac đã khái quát rõ ràng và đầy đủ cái chủ nghĩa dị kỷ và hãnh tiến tư sản. Đi đôi với Rastignac là nữ bá tước Fedora, người đàn bà thời thượng của xã hội thượng lưu quý tộc tư sản Paris. Nàng có sắc đẹp và có tiền của, nhưng lại không có một trái tim. Ở con người kiều diễm mà vô tình đó, không thể có những xúc động hồn nhiên cao thượng, khả dĩ đáp lại mối tình nồng thắm chân thành của Raphael. Nàng phối hợp trong mình nàng cái lịch sự phù hoa của kẻ phong lưu quý tộc và cái tính toán dị kỷ của tay doanh thương tư sản. Cho nên Balzac nói rất đúng, Fedora chính là cái xã hội này. Đến như lão tư sản Taillefer hay chủ nhà băng giàu sụ ấy, thì rõ ràng hắn là hiện thân số một của trật tự đương thời. Tất cả mọi quyền hành thế lực trong xã hội đó đều tập trung trong tay bọn chủ nhà băng, bọn người có vàng như Taillefer. Xưa kia bọn chúng làm giàu bằng tội ác và ngày nay bọn chúng là chủ nhân thực sự của xã hội. Bọn chúng đứng trên cả pháp luật và quyền lực quốc gia. Hãy nghe Taillefer trắng trợn tuyên bố trong một bữa tiệc đế vương mà hắn là chủ nhân. Thưa các ngài, xin nâng cấp chức cho quyền lực của vàng. Ông de Valentin trở thành 6 lần triệu phú là nắm được quyền hành. Từ nay đối với ông, lời ghi trên đầu pháp điển, mọi người Pháp đều bình đẳng trước pháp luật, là một lời nói láo. Ông ấy sẽ không tuân theo pháp luật sẽ tuân theo ông ấy. Đối với bậc triệu phú thì không có đoạn đầu đài, không có đào phủ. Thật không còn lời nói nào điển hình hơn để khái quát bản chất của xã hội tư sản do đồng tiền ngự trị. Cái xã hội quý tộc tư sản đó còn được thể hiện ở một khía cạnh khác trong hình tượng đám người thượng lưu sống nhàn hạ bên suối nước nóng, nơi mà Raphael tới để dưỡng bệnh. Cuộc xung đột giữa Raphael và bọn người đó nói lên một cách sắc nhọn cái luật thú rừng mang rợ chi phối mọi quan hệ giữa người với người. Bản sắc viết, cái xã hội hào hoa trục xuất ra khỏi nó những kẻ đau khổ như một người tráng kiện tống ra khỏi thân thể mình một nguyên tố bệnh tật. Xã hội thượng lưu kinh hãi những đau thương và bất hạnh. Nó sợ chúng như bệnh lây. Nó không bao giờ do dự giữa chúng và thói hư. Thói hư là một xa xỉ phẩm. Nó không bao giờ buông tha kẻ đấu sĩ bị ngã gục. Nó sống trên tiền bạc và sự hào nhoáng. Yếu thì chết. Đó là lời nguyền của cái thứ giai cấp kỵ sĩ được thiết lập ở hết thảy các dân tộc trên quả đất. Vì ở đâu đâu, kẻ giàu có cũng ngoi lên. Và câu châm ngôn đó được ghi trong đấy những quả tim do giàu có nhào nặng hay do giai cấp quý tộc nuôi dưỡng. Trung thành với bản hiến chương của chủ nghĩa vị kỷ đó, xã hội rất mực khắc nghiệt đối với những kẻ nghèo khổ dám táo bạo đến làm ngăn trở những hội hè của nó, làm phiền nhiễu những lạc thú của nó. Kẻ nào đau khổ về thể xác hay tâm hồn, không tiền của hay quyền hành là một tên cùng đinh. Đối lập với bọn thượng lưu ích kỷ và đồi bại của xã hội quý tộc tư sản, Balzac với mối cảm tình rõ rệt vẽ lên hình ảnh trong sáng thanh cao của những người nghèo khổ, những người yếu thế như mẹ con Pauline, như người lão bộc Jonatas, giáo sư Porrique, hay như những người nông dân ở miền suối nước. Không phải ngẫu nhiên mà những con người hiền lành, chất phác, đôn hậu lại có thiện cảm với Raphael de Valentin và giúp đỡ anh một cách vô tư. Nhưng trước mối tham vọng cá nhân vô hạn của Raphael, sự giúp đỡ có hạn của họ trở thành bất lực cả khi anh còn sống nghèo khổ trong gian gác xép, cho tới lúc anh đã trở thành giàu có nhưng lại mang bệnh tật hiểm nghèo. Nổi bật lên trên đám người nghèo mà có tấm lòng vàng đó là hình ảnh cô gái Pauline, ngây thơ, chân thật, khiêm tốn, cần cù và cũng trung hậu, nồng thắm. Pauline, tương phản với Foedora, là tượng trưng cho mối tình chân chính thấm thiết và lòng xã kỷ cao quý. Nhưng trong xã hội tư sản đồi bại, hình tượng nàng mang tính chất một ước mơ lý tưởng đối với Raphael. Và, trên thực tế, sự giúp đỡ hy sinh của nàng cho Raphael đã không có hiệu quả cả khi nàng còn nghèo khổ lẫn khi nàng đã trở thành giàu có. Không phải không có lý do mà ở phần kết thúc tác phẩm, Balzac trình bày hình tượng Pauline như một chiếc bóng, một nàng tiên, một thiên thần khi ẩn khi hiện, vô hình. Trái lại, Foedora kia, Foedora phù hoa và tính toán dị kỷ vô tình mới là sự thật 100%, cái sự thật sờ sờ mà người ta bắt gặp ở bất cứ nơi nào trong xã hội đương thời. Raphael de Valentin với lòng đầy tham vọng nhưng tinh thần yếu đuối, không đủ can đảm kiên trì một cuộc sống trong sạch nhưng nghèo nàn thiếu thốn. Cố nhiên anh không đáp lại mối tình ngây thơ, chân thật, thấm thiết của một nàng Pauline nghèo khổ, bị cám dỗ bởi lối sống phóng đãng của Rastignac và khao khát chia sẻ với Foedora mối tình trong nhung lụa. Anh hăm hở lăn mình vào xã hội thượng lưu để rồi hứng lấy biết bao nỗi đau khổ đắng cay mà một kẻ nghèo như anh tất nhiên phải chịu đựng, kể từ việc thiếu vài hào đi xe để tới nhà tình nhân cho đến việc xoay tiền mua vé lô đi xem hát với người yêu. Rốt cục, khi hết đường xoay tiền mà tình yêu thì bị cự tuyệt, anh quyết định trẫm mình để kết liễu đời. Nhưng ở đây, Honoré de Balzac mượn một yếu tố quái dị để nhấn mạnh và làm nổi bật hơn nữa chủ đề tiểu thuyết của ông, đó là sự xuất hiện của lão già bán đồ cổ và miếng da lừa thần bí. Cần chú ý rằng việc sử dụng yếu tố quái dị thần bí ở đây không hề làm giảm sút tính hiện thực của tác phẩm, vì tự trung cái đó không phải là cái quyết định sự phát triển của chủ đề, mà nó cũng không tách rời nhân vật chính ra khỏi hoàn cảnh xã hội thực tại với tính quy luật trong sự phát triển của nó. Xét cho kỹ, những gì xảy ra cho Raphael sau khi anh thăm cửa hàng đồ cổ và chiếm hữu miếng da lừa vẫn có thể giải thích được một cách rất tự nhiên từ việc anh được các bạn giới thiệu để tham dự bữa tiệc đế vương của Tây Tư Bản Tài Gia Phà, đến việc anh được hưởng một món gia tài kết xù của người họ ngoại, cho tới cái chết của anh vì bệnh lao, hậu quả của cuộc đời trác táng theo sau một thời gian thiếu thốn kham khổ. Trái lại, yếu tố kỳ ảo ở đây chính là một phương tiện nghệ thuật được nhà văn xử lý một cách tài tình để phóng đại, để khái quát hóa, chỉ rõ đầy đủ và sâu xa hơn bản chất của xã hội, của cuộc sống đương thời. Do đó mà, cuốn tiểu thuyết càng có sức thuyết phục mạnh hơn. Lão già bán đồ cổ tập trung trong tay hắn bao nhiêu của báu thế gian là tượng trưng hùng hồn cho cái thế lực vạn năng, cái quyền hành phi thường của đồng tiền. Còn miếng da lừa là hình ảnh cụ thể, là sự khái quát hóa triết lý, cái số phận bi thảm của con người bị hủy hoại, phá phách, bị xén cắt về nhân phẩm, tư cách cũng như về thể xác tuổi đời trong cuộc sống cá nhân dị kỷ, chạy theo đồng tiền, chạy theo làm giàu và hưởng lạc. Nó là lý tưởng duy nhất của xã hội tư sản. Điều đáng chú ý là tính cách nhân vật Raphael de Valentin vẫn tiếp tục phát triển một cách logic theo quy luật sau khi trở nên giàu có cũng như trước kia. Con người đầy tham vọng cá nhân đó, sau khi tiếp xúc với Rastignac Foedora, với xã hội thượng lưu nói chung, không tránh khỏi tiêm nhiễm phải cái nọc độc, bệnh hủi của chủ nghĩa dị kỷ tư sản. Và giàu có không làm cho anh sống cởi mở, khoáng đạt, rộng rãi hơn. Trái lại, với tính dị kỷ làm khô héo cằn cỗi tâm hồn con người, anh lại càng co mình thêm vào cái vỏ cứng của chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa dị kỷ lên tới tuyệt đỉnh khi Raphael trở nên giàu có mà lại biết mình mang bệnh tật hiểm nghèo, không tránh khỏi cái chết. Anh chỉ còn biết bằng bất cứ giá nào cứu sống cái tính mạng của anh, đến mức anh chỉ còn nhìn thấy duy nhất bản thân mình và tự coi mình là tất cả vũ trụ. Đối với anh không còn vũ trụ nữa, cả vũ trụ nằm trong con người anh. Và Raphael, trên thực tế, đã chết về tâm hồn từ trước khi anh chết về thể xác. Tiểu thuyết Miếng Da Lừa cùng với một loạt tác phẩm khác xuất hiện khoảng những năm 1830-1831, thật sự đã đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong phương pháp sáng tác của Honoré de Balzac. Ở Miếng Da Lừa, người ta thấy rõ ràng hơn hết những dấu hiệu chuyển biến của nhà văn từ phong cách lãng mạn ban đầu sang bước trưởng thành già dặn của một nhà hiện thực chủ nghĩa lớn. Yếu tố kỳ ảo còn giữ một vị trí quan trọng ở đây, sẽ ít dùng đến trong những tác phẩm sau này. Nhưng đối với độc giả Pháp 1831, ngay trong Miếng Da Lừa, cái căn bản nổi bật vẫn là bức tranh toàn diện xã hội Pháp dưới thời Louis Philippe được khái quát hóa với những tính cách điển hình của xã hội quý tộc tư sản Pháp đương thời, và do bao nhiêu chi tiết chân thực, sinh động, sắc nhọn tạo nên. Từ quang cảnh sòng bạc ảm đạm, bi đát ngay trong những trang đầu tiên, đến quang cảnh gian hàng đồ cổ đồ sộ uy nghiêm quyền ảo tiếp theo sau, từ không khí náo nhiệt, phức tạp và hỗn độn của phòng tiệc trà Tai Gia Phà, đến sức huy hoàng mà cũng nhơ nhớp đến cực độ, với bao nhiêu khách ăn đủ hạng, mỗi người nói một thứ ngôn ngữ riêng, thể hiện rõ rệt tính cách và cá tính của từng người, cho đến những cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa Raphael với các nhà bác học, các thầy thuốc, mỗi người tiêu biểu cho một xu hướng tư tưởng khác nhau, có khi đối lập của nền khoa học và học thuật đương thời. Tất cả là những chi tiết hết sức phong phú, tạo nên cái môi trường xã hội hiện thực một cách sắc nét, để hình thành và phát triển có quy luật tính cách của những nhân vật chủ yếu kể trên, đặc biệt là của Raphael de Valentin. Cho nên không lấy làm lạ rằng tiểu thuyết Miếng Da Lừa là tác phẩm đầu tiên làm cho Balzac nổi tiếng, bước lên địa vị một nhà văn lớn. Cũng không lạ rằng nó đã được các văn hào thế giới cỡ lớn hết sức hâm mộ, kể từ Goethe cho tới Maxim Gorky, và cho tới nay nó vẫn là một tác phẩm được rất nhiều độc giả khắp các nước hoan nghênh. Dịch giả Trọng Đức. Kính tặng ông Savary, Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học. Strand, Trickstam Sandy. Chương 1. Tấm bùa. Khoảng cuối tháng 10 năm ngoái, một chàng thanh niên bước tới khu hoàng cung vào lúc các sòng bạc mở cửa, theo đúng như pháp luật vẫn che chở, một dục vọng vốn dĩ đánh thuế được. Chẳng ngập ngừng cho lắm, anh ta leo cầu thang lên cái sòng, gọi tên là sòng số 36. Bỏ mũ ra thưa ngài. Một lão già lất chất, mặt tái nhợt, gọi bảo chàng trai, giọng cộc lốc và gắt gỏng. Lão ta đang ngồi xổm trong bóng tối, sau một hàng bao lưng, đột nhiên đứng lên, thò ra bộ mặt rập khuôn theo một kiểu bỉ ổi. Khi anh bước vào một sòng bạc, luật lệ đầu tiên là lột của anh chiếc mũ. Phải chăng đó là một ngụ ý trong giáo lý của Thượng Đế? Hay phải chăng đó là một cách ký kết bản giao kèo hắc ám, bắt anh phải nộp một vật nào đấy làm bảo chứng? Hoặc giả đó là buộc anh phải giữ một thái độ kính trọng trước những kẻ sắp sửa lấy được tiền của anh? Hoặc giả đó là bọn cảnh sát ẩn nấp ở khắp các cống rãnh xã hội cần biết tên kẻ bán mũ cho anh, hay chính tên anh nếu anh đã ghi nó vào mũ? Sao nữa, hay là để đo cái sọ anh và làm một bản thống kê bổ ích về dung lượng bộ não của quan viên làng đen đỏ? Về vấn đề trên đây thì nhà đương cục hoàn toàn im lặng. Nhưng anh nên biết rằng anh vừa bước tới gần tấm thảm xanh là chiếc mũ của anh đã không thuộc về anh nữa. Anh thuộc về đám bạc, bản thân anh, tài sản của anh. Khi anh ra về, thần Đỗ Bác bằng hành động châm biếm tàn nhẫn sẽ chứng minh với anh rằng trả hành lý cho anh là nó còn để lại cho anh chút gì rồi đó. Tuy nhiên, nếu anh có một chiếc mũ mới, anh sẽ phải thiệt thòi nhận lấy bài học là khi nào đi đánh bạc thì phải khoác bộ đồ con bạc. Sự ngạc nhiên của chàng lạ mặt khi nhận được phiếu ghi số gửi mũ. May mắn dành mũ của anh ta đã hơi bợt lông, đủ tỏ là tâm hồn anh ta còn ngây thơ. Lão già bé nhỏ, chắc rằng ngay từ lúc còn ít tuổi, đã ngụp mình trong những cuộc vui sôi nổi của cuộc đời con bạc, đưa con mắt lờ đờ nguội lạnh nhìn anh ta. Trong con mắt đó, một triết gia có lẽ sẽ nhìn thấy những cảnh cơ cực ở nhà thương, những nỗi bơ vơ của kẻ bị bại sẵn, những biên bản của bao nhiêu vụ tự tử bằng hơi ngạt, những bản án khổ sai chung thân, những cảnh đi đài biệt xứ ở Guazacoanco. Con người đó, với bộ mặt trắng bệch dài vêu chỉ còn được nuôi sống bằng những bữa cháo gelatinous của Emma Darcy, là hình ảnh nhợt nhạt của dục vọng trình bày dưới trạng thái đơn thuần nhất của nó. Trong những nếp nhăn của hắn, có vết tích của những khổ nhục xưa kia. Chắc rằng hắn đã ném vào cuộc đời đỏ đen đồng lương còm cõi của hắn ngay bữa lĩnh tiền. Giống như con ngựa tồi dạng dày với roi giọt, chẳng có gì làm cho hắn giật mình được. Hắn nhất thiết, vô tình, trước những tiếng trên rỉ ngẹn ngào của những con bạc bị cháy túi bước ra, trước những lời chửi rủa âm thầm, những con mắt ngây dại của họ. Hắn là hiện thân của thần Đỗ Bác. Nếu chàng trai kia đã ngắm nhìn lão canh cửa thiểu não đó, thì chắc hẳn anh ta sẽ tự nhủ. Trong gan ruột lão này chỉ còn có một cổ bài. Nhưng chàng lạ mặt chẳng lắng nghe cái lời khuyên can bằng xương thịt đó, mà ý hẳn Thượng Đế đã đặt tại đó, như người đã bày ra cảnh ghê tởm trước cửa mọi chốn xấu xa. Anh ta quả quyết bước vào gian phòng, nơi đầy tiếng vàng làm cho mê lóa những giác quan đầy háo hức. Chắc hẳn chàng trai kia bị xô đẩy tới đó bởi cái hợp lý nhất trong những lời hùng biện của Jean-Jacques Rousseau, mà nội dung thê thảm hình như là thế này. Đúng, tôi quan niệm được một người đi đánh bạc, nhưng là khi giữa hắn và cái chết, hắn chỉ còn nhìn thấy đồng EQ cuối cùng của hắn. Vào buổi tối, các sòng bạc chỉ có một chất thơ tầm thường, nhưng hiệu quả của nó chắc chắn như hiệu quả của một tấn kịch có đổ máu. Các phòng đầy khách xem và con bạc, có những ông già nghèo la cà ở đó để sưởi ấm, những bộ mặt nhớn nhác, có những cuộc đời hành lạc bắt đầu trong cốc rượu và sẵn sàng kết thúc dưới sông Seine, nhiệt tình lai láng. Nhưng khách làng chơi nhiều quá khiến anh chẳng trực diện ngắm được con quỷ đỏ đen. Buổi dạ hội quả là một vở hòa tấu, trong đó cả đoàn la thét, ở đó mỗi nhạc cụ của dàn nhạc ngân vọng của nó. Anh sẽ thấy ở đấy nhiều kẻ có danh giá tới đó để tiêu khiển và trả tiền như họ trả tiền để xem hát, chè chén, hay như khi họ tới một gian gác xếp mua rẻ những mối hận đau đớn trong vài ba tháng. Nhưng anh có hiểu chăng, tất cả cái gì là điên cuồng và là hăng hái trong tâm hồn một người sốt ruột đợi sòng bạc mở cửa? Những con bạc buổi sáng và con bạc buổi tối có sự khác nhau như giữa anh chồng hờ hững và gã tình nhân ngây ngất chờ người yêu dưới cửa sổ. Chỉ về buổi sáng mới xuất hiện cái lòng say mê hồi hộp và cái túng quẫn ở trạng thái kinh khủng bốc trần của nó. Lúc bấy giờ anh có thể ngắm nhìn một con bạc chính cống, một con bạc đã từng bỏ ăn, bỏ ngủ, chẳng sống, chẳng suy nghĩ vì bị ngọn roi đen đỏ nó quất tới điếng người, vì bị cơn ngứa ngáy của một nước bạc nó dày dò. Vào cái giờ khốn kiếp đó, anh sẽ bắt gặp những con mắt mà vẻ điềm nhiên trông phát sợ, những bộ mặt làm anh mê hoặc, những vẻ nhìn muốn lật quân bài lên và nghiến ngấu nó. Cho nên cái sòng bạc chỉ tuyệt diệu vào giờ mở cửa. Ví bằng Tây Ban Nha có đấu bò mộng, La Mã đã có những đấu sĩ, thì Paris kiêu hãnh vì khu hoàng cung của nó, với những bánh xe quay kêu rít đem lại cái thú nhìn thấy máu chảy như suối mà người đứng xem chẳng lo trượt chân. Anh hãy thử liếc mắt thoáng nhìn vào cái vũ đài đó. Anh hãy vào xem, thật là trần trụi. Cái bức tường phủ một thứ giấy bóng nhờn cao ngang đầu người, không có lấy một tranh ảnh gì có thể làm dịu được tâm hồn, không có tới cả một chiếc đinh để giúp người ta tự tử. Sàn nhà thì mòn, bẩn thỉu, giữa cái buồng kê một chiếc bàn dài hình chữ nhật. Những chiếc ghế độn rơm xoành xoàng kê sát xung quanh tấm thảm, nhẵn mòn vì tiền bạc. Nói lên cái điều kỳ quặc là những con người tới đó để chết vì tiền tài và xa hoa, lại không thiết tha gì với xa hoa. Mối mâu thuẫn trong con người đó bộc lộ ra ở khắp nơi nào mà tâm hồn người ta phản ứng mãnh liệt với bản thân. Kẻ si tình muốn đặt tình nương của mình trong tơ lụa, khoác lên mình nàng một tấm vải mịn màng của phương Đông. Thế mà thường khi lại ôm ấp nàng trên tấm phản tồi tàn. Gã tham danh ước mơ leo tới chỗ tột cùng của quyền cao chức trọng, thế mà lại xẹp mình trong đống bùn nô lệ. Tay lái buôn sống chất dưỡng trong xó cửa hàng ẩm thấp nhớp nhơ, thế mà lại rắp mông xây dựng nhà lầu cao rộng để truyền lại cho con trai. Nó chưa kịp thừa hưởng thì đã bị tống đi vì một cuộc phát mại giữa anh em. Nói cho cùng, còn có nơi nào đen tối hơn chốn hồng lâu? Vấn đề thật là kỳ dị. Con người luôn luôn mâu thuẫn với mình, lấy những đau khổ trước mắt để đánh lừa những hy vọng mai sau và xoa dịu những đau khổ hiện tại bằng một tương lai không thuộc quyền mình. Mọi hành động của họ đều mang dấu ấn của tính không nhất trí và nhu nhược. Dưới trần gian này không gì trọn vẹn hơn là sự khổ hạnh. Lúc chàng trai bước vào sòng thì đã có một số khách chơi ở đó rồi. Ba ông già đầu hói uể oải ngồi quanh tấm thảm xanh, mặt họ như đúc bằng thạch cao, thản nhiên như mặt các nhà ngoại giao, để lộ ra những tâm hồn chán chường, những quả tim đã từ lâu không còn thổn thức, ngay cả khi đem tố tài sản riêng của một phụ nữ. Một thanh niên người Ý tóc đen, sắc mặt xanh xao, bình thản ngồi tựa khuỷu tay vào đầu bàn, và dường như đang nghe tiếng của linh tính thầm bảo bất cứ một tay chơi nào: "Trúng đấy, hỏng rồi." Cái đầu gã miền Nam đó bốc ra vàng và lửa. Bảy tám người chầu rìa đứng thành một nhóm chờ xem những cảnh rủi mai, những bộ mặt khách chơi tiền bạc qua lại và những chiếc cào đưa đẩy. Bọn vô công rồi nghề đứng đó im lặng, không nhúc nhích, chăm chú như quần chúng ở pháp trường Grave khi gã đao phủ chặt đầu người. Một người cao lớn khô khan, mặc chiếc áo sờn rách, tay cầm quyển sổ, tay kia chiếc kim găm để ghi những tiếng bạc đỏ đen. Đó là một trong những tăng tài thời nay sống ngoài lề mọi lạc thú của thời đại. Một tên hạ tiện kiết xác đánh một nước bạc tưởng tượng. Một hạng người điên biết điều ôm ấp một mối ảo tưởng để xoa dịu những nỗi cực khổ của mình. Rốt cuộc là để đối phó với thói hư và tệ nạn như những thầy tu trẻ tuổi ban rượu và bánh thánh trong buổi lễ sớm. Trước mặt người cầm cái, một hai tay lõi nghề cờ bạc, sành sói nước bài, và giống như những người tù khổ sai kỳ cựu không còn sợ khổ hình, tới đó đánh vài tiếng bạc ăn chắc và cuốn gói tức thì với số tiền được để sinh sống. Hai tay Hồ Phòng già khoanh tay lượn lờ đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn qua cửa sổ xuống vườn, như để dơ bộ mặt bèn bẹt ra với khách qua đường, thay thế cho biển hàng. Tay cầm cái và tay hồ lì, vừa quắt con mắt trắng giả giết người, nhìn mấy người đặt nước, và the thé kêu lên, cất tay! Thì vừa lúc chàng trai mở cửa bước vào, bắt đầu không khí yên lặng, như lắng thêm xuống. Mọi người quay đầu tò mò, nhìn kẻ mới tới. Điều lạ lùng, những ông già ngán đời, những nhân viên trơ như đá, những khách chầu rìa, và ngay cả anh chàng máu mê người Ý, hết thảy trông thấy người lạ mặt, đều cảm thấy cái gì như nỗi kinh hoàng khó nói. Phải chăng là phải đau khổ đến thế nào mới làm mũi lòng người ta được, phải yếu đuối đến thế nào mới gây được cảm tình, hay phải có vẻ thảm hại đến thế nào mới làm rợn được những tâm hồn ở trong gian phòng đó, nơi mà dù đau đớn vẫn phải câm lặng, dù cơ cực vẫn phải vui vẻ, dù tuyệt vọng vẫn phải đàng hoàng. Vậy thì đã có tất cả những thứ đó trong cái cảm giác mới làm rung động những quả tim nguội lạnh kia khi chàng trai bước vào. Nhưng phải đâu những tay đao phủ lại không đôi lần nhỏ nước mắt khóc những trinh nữ khi cái đầu tóc hung vàng rơi xuống theo lệnh của cách mạng. Thoạt nhìn thấy khách chơi đã nhận ra trên mặt chàng trai mới nhập môn điều bí mật khủng khiếp nào đó. Nét mặt trẻ trung của anh đượm một cái duyên u ám, con mắt nhìn biểu lộ những cố gắng vô hiệu quả, hàng nghìn mối hy vọng không thành. Cái bình thản rầu rĩ của kẻ muốn tự vẫn nhuốm lên trán anh một màu tái đục mờ và ốm yếu. Một nụ cười cay đắng vẽ lên hai bên mép những nếp nhăn nhẹ nhàng, và mặt anh biểu lộ một niềm nhẫn nhục nhìn mà ái ngại. Chút thiên tài thầm kín ánh lên trong đáy cặp mắt anh bị mờ đi, có lẽ do mệt mỏi vì hành lạc. Phải chăng trác tắng đã ghi dấu nhơ nhớp trên bộ mặt tao nhã đó, xưa kia trong trắng và nồng nhiệt, giờ đây thì tàn tạ. Các thầy thuốc chắc có lẽ sẽ quy cho bệnh đau tim hay đau ngực đã làm đôi mắt anh có quầng vàng và má anh ửng đỏ. Còn như khách văn chương thì muốn xem như đó là vết tích tàn phá của khoa học, dấu hiệu của những đêm cần cù bên ngọn đèn khuya. Nhưng một dục vọng giết người mạnh hơn là bệnh hoạn, một căn bệnh tai hại hơn là siêng học và thiên tài, đã làm tàn tạ chiếc đầu xanh kia, đã làm chùng lại những gân cốt cứng cáp kia, đã thắt nghẹt trái tim kia mà những cuộc hành lạc, học tập và bệnh hoạn chỉ vừa mới sơ qua chạm tới. Cũng như một tên tội phạm trứa danh khi bước vào đề lao thì được các phạm nhân kính cẩn tiếp đón. Ở đây, tất cả những quỷ sứ đổi lốt người kia lão luyện về những khổ hình, chào đón cái niềm đau khổ khôn xiết, cái vết thương sâu mà họ dò xem bằng con mắt và nhận ra ở chàng trai một ông hoàng của họ qua vẻ oai nghiêm của niềm chua chát âm thầm, qua vẻ xác xơ thanh lịch của bộ áo quần. Chàng trai mặc chiếc áo chẽn quả là thanh nhã, nhưng chiếc cà vạt được nối liền với áo si lê một cách quá ư khéo léo, đến mức người ta đoán chừng chàng thiếu áo lót mình. Đôi bàn tay anh ta xinh như tay đàn bà, dường như chẳng sạch sẽ gì. Quá thật từ hai ngày nay anh chẳng còn đeo găng. Nếu tay cầm cái và cả mấy gã phục vụ cũng phải rợn mình, thì là vì vết tích của những niềm hoan hỷ tuổi ngây thơ còn động khá nhiều trong tấm hình hài mảnh dẻ và thanh tú, trong mớ tóc hung vàng thưa và uốn quăng một cách tự nhiên. Trong mặt mới chừng 25 tuổi, thói hư lộ ra chỉ như một sự ngẫu nhiên. Tuổi xuân tươi xanh ở đó đang còn vật lộn với những phá vách của thói dâm ô bất lực. Bóng tối và ánh sáng, hư không và tồn tại ở đó đang còn xung đột để nảy sinh ra cái duyên dáng lẫn cái kinh hồn. Chàng trai xuất hiện ở đó như một thiên thần thiếu hào quang đi lạc lối. Vì vậy tất cả các bậc tôn sư sành sỏi về thói hư và thật xấu kia giống như một mụ già móm mém mũi lòng vì thế cảnh một cô gái mỹ miều hiến thân vào nơi trụy lạc, đều muốn thét bảo gã trai tân, ra đi. Anh ta bước thẳng tới chiếc bàn, đứng đó, không tính toán, quăng xuống tấm thảm một số đồng tiền vàng cầm trong tay, đồng tiền lăn vào số đen. Và như những con người hùng, ghét cay đắng những chuyện mè nheo không dứt khoát, anh ta quắt mắt, nhìn gã cầm cái một cách sức sực mà bình thản. Tiếng bạc có ý nghĩa trọng đại đến nỗi mấy ông già chẳng đặt tiền nữa. Nhưng anh chàng người Ý do thoái máu mê, chợt nảy ra một ý kiến tưởng như vận may đã tới. Liền giơ hết đống tiền của mình, đặt sang phía bên ngược với nước bài của anh chàng lạ mặt. Tai hồ lì quên cả việc sướng lên mấy lời gào cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Nó đã biến thành những tiếng khàn khàn khó nghe. Cất tay cân mở này! Tay cầm cái xòe bài ra. Dạ, xưa nay vốn vững dưng với chuyện ăn thua của khách đỏ đen. Ấy thế mà lần này, dường như hắn lại cầu may cho chàng mới đến. Mỗi người đến xem những mong được một kích, một tấn kịch và màn chót của một cuộc đời cao quý qua số phận đồng tiền vàng kia. Mắt họ sáng quắc lên, dán vào những quân bài định mệnh. Tuy nhiên, mặc dầu họ chăm chú, hết nhìn chàng trai lại nhìn xuống những quân bài, họ cũng chẳng bắt gặp một triệu chứng xúc động nào trên bộ mặt lạnh lùng và nhẫn nhục của chàng. Đó, chẳng được! Gã cầm cái chính thức hô lên. Một tiếng rên khản đặc thoát ra từ bộ ngực gã người Ý khi hắn thấy rơi từng tờ giấy bạc gấp lại mà tay hồ lì ném cho hắn. Còn chàng trai kia thì chỉ nhận ra mình thua khi chiếc cào vươn tới để vơ về đồng Napoleon cuối cùng của mình. Lưỡi cào bằng ngà giáp vào đồng tiền đánh cạch một cái, còn đồng tiền thì nhanh như tên đến nhập cục với đồng tiền bày ra trước kết bạc. Chàng lạ mặt khẽ nhắm mắt lại, môi trắng bệch, nhưng thoát cái anh lại mở mắt, miệng lại đỏ lên như san hô. Anh ta làm ra điệu một người anh chẳng lạ gì cuộc đời và tan biến mất, chẳng gian xin ai một sự an ủi bằng những con mắt đau xót mà những con bạc tuyệt vọng thường đưa về phía hàng người xem. Biết bao nhiêu biến cố dồn dập trong khoảnh khắc và bao nhiêu chuyện qua một tiếng bài. Đây hẳn là viên đạn cuối cùng của anh chàng rồi, gã hồ lì nói sau một lúc im lặng, và tay hắn cầm đồng tiền giữa ngón cái và ngón trỏ giơ cho mọi người xem. Thằng cha đó cuồng, hắn sẽ nhảy xuống sông cho mà coi. Một khách quen vừa đáp vừa nhìn quanh lượt khách chơi, những người đã từng quen biết nhau. Chà! Tay hồ phòng vừa thốt lên vừa làm một mồi thuốc. Giá dự ta theo ông kia ha! Một ông già trỏ vào anh chàng người Ý mà nói với mấy tay đồng bọn. Mọi người đều nhìn anh chàng giận đỏ, hai tay anh ta vừa đếm tiền vừa run. Tớ nghe thấy mà! Anh ta nói như có ai đó thét vào tai, thần tài sẽ trị mối tuyệt vọng của anh chàng. Hắn chẳng phải là một tay chơi, gã hồ lì lại nói, nếu không thì hắn đã đặt tiền vào ba mặt mà đánh cho chắc ăn hơn. Chàng trẻ tuổi khi đi ra quên đòi mũ, nhưng lão gác cửa thấy cái đồ tả ấy tàn quá nên lặng lẽ đưa trả anh ta. Anh ta như cái máy hoàn lại phiếu rồi, vừa bước xuống cầu thang vừa quýt sáo bài Di Tanti Palepitti khe khẽ đến mức riêng anh cũng chỉ nghe hơi rõ những điệu du dương. Chẳng mấy lúc anh đã ở đường hành lang khu hoàng cung. Anh đi đến tận phố San Honore, hướng về công viên Tuileries và chân bước ngập ngừng qua khu vườn. Anh đi như giữa bãi sa mạc, thích cánh với những người mà anh chẳng nhìn thấy. Qua những tiếng ồn ào của dân chúng, chỉ nghe thấy một tiếng, tiếng của thần chết. Nghĩa là anh đắm đuối trong một cuộc suy nghĩ, làm thẫn thờ cả người. Chẳng khác gì những tội nhân xưa kia do một chiếc xe bò dẫn từ tòa án ra tới Grave, cái nơi pháp trường đã từng nhúng hết máu đỏ ra từ năm 1793. Trong việc tự sát, có cái gì vừa vĩ đại, vừa kinh khủng. Vô số kẻ khuỵu xuống mà không nguy hiểm, cũng như những đứa trẻ ngã từ chỗ thấp, khó mà bị thương. Nhưng khi đã là một vĩ nhân tự hủy hoại, ông ta hẳn phải đứng từ chỗ thật cao, đã phải leo lên tới tận mây xanh, đã hé nhìn thấy nơi cực lạc cấm địa nào. Phải là những cơn giông tố đầy trời đến thế nào mới buộc ông ta phải nhờ họng một khẩu súng ngắn đem lại yên tĩnh cho tâm hồn. Có biết bao tài năng trai trẻ bị giam hãm trong một gang giác xếp, tàn úa đi và tiêu ma vì thiếu một người bạn, thiếu một người đàn bà an ủi ở giữa hàng triệu người, trước mặt một đám đông ngán vì tiền bạc và đâm ra chán chường. Suy đến thế thì vấn đề tự sát trở thành to lớn vô cùng. giữa việc quyên sinh và niềm hy vọng tràn trề đã kêu gọi một thanh niên tới Paris. Chỉ duy trời biết đã có bao nhiêu tư tưởng va chạm, bao nhiêu thơ văn bị bỏ rơi, bao nhiêu thất vọng và tiếng kêu nghẹn ngào, bao nhiêu mưu toan vô hiệu và bao nhiêu kiệt tác bị sa sẩy. Mỗi cuộc mưu sát là một bài thơ bi ai trác tuyệt. Trong biển cả văn chương, anh tìm đâu thấy một tác phẩm nổi lên có thể xuất sắc ngang với những dòng này. Hôm qua, hồi 4 giờ, một thiếu phụ từ trên nhịp cao cầu nghệ thuật đã lao xuống sông Sen trẫm mình. Trước những dòng vắng tắt kiểu Paris đó, biết bao vở kịch, biết bao tiểu thuyết, hết thảy đều lu mờ, ngay cả cái tiêu đề cũ kỹ này. Những lời than vãn của ông vua Quang Minh xứ Caernarfon bị các con bỏ ngục. Đoạn cuối cùng của một cuốn sách đã thất lạc, mà ngay cả Stan, kẻ đã ruồng rẫy vợ con, chỉ đọc thôi cũng phải rơi nước mắt. Chàng lạ mặt cũng bị hàng nghìn điều suy nghĩ như vậy tấn công. Nó đi qua tâm hồn từng mảnh, như những lá cờ rách phấp phới giữa một cuộc giao chiến. Nếu có lúc nào anh ta đặt cái gánh nặng tâm hồn và hồi tưởng xuống để dừng chân trước dài bông hoa mà gió đung đưa nhẹ nhàng giữa những lùm cây xanh, thì chẳng bao lâu, sửng sốt vì cơn giãy giụa của lòng muốn sống, nó còn ngóc đầu lên dưới sức nặng của ý định tự sát. Anh ngước nhìn trời. Trên kia, những đám mây xám xịt, những luồng gió nặng trĩu u sầu, một bầu không khí nặng nề vẫn khuyên mời anh từ giã cõi đời. Anh vừa lững thững đi về phía cầu Hoàng Gia, vừa nghĩ tới những ngón chơi ngông cuối cùng của những kẻ đi trước anh. Anh mỉm cười nhớ tới quân tước Gastenre đã thỏa mãn cái nhu cầu hạ đẳng nhất của con người trước khi tự cắt cổ, và nhà hàng lâm M.O.G. đã đi tìm hộp thuốc để làm một mồi khi bước tới cái chết. Anh đang phân tích những hành động kỳ quặc đó và tự hỏi mình, thì vừa lúc ấy, khi nép người vào lan can cầu để cho một tay phu bốc vác ở chợ đi qua, hắn làm lấm tay áo anh một chút. Anh bất chợt thấy mình vũ tay áo cẩn thận cho hết bụi. Đi tới điểm cao nhất của nhịp cầu uốn, anh nhìn dòng nước một cách ảo não. Trời như vậy không có đáng trẫm mình đâu. Một bà già ăn mặc rách rưới cười bảo anh. Sông Sen dễ thường lạnh và bẩn đây nhỉ? Anh đáp lại bằng một nụ cười đến là ngây thơ. Nó chứng tỏ lòng can đảm điên rồ của anh. Nhưng chợt, anh rùng mình nhìn thấy ở đằng xa, trên bến Villari, chiếc lều có tấm biển với những chữ cao tới hơn gang tay, đề cứu chữa những người chết đuối. Anh thấy hiện ra trước mắt ông Dasher đang dương cao tấm lòng thương người của mình, đánh thức và thúc giục những tay chèo phúc đức của ông. Họ đập choáng óc những kẻ chết đuối nào vô phúc ngoi lên mặt nước. Anh tưởng thấy ông ta đang tập hợp đám người tò mò, tìm kiếm một thầy thuốc, chuẩn bị lửa đốt để sưởi. Anh đọc lên những dòng ai điếu mà những tay nhà báo viết giữa những niềm hoan hỷ của một bữa tiệc và nụ cười của một vũ nữ. Anh tưởng như nghe thấy tiếng loảng xoảng của những đồng tiền mà viên quận trưởng quận Sen đếm trả những tay chèo đã vớt xác anh. Chết đi, anh đáng giá 50 quan. Nhưng lúc sống, anh chỉ là một kẻ có tài mà không ai che chở. Không bạn, không ổ nằm, không tâm tiếng. Một con số không thật sự trong xã hội. Vô dụng cho nhà nước, họ chẳng quan tâm đến anh mãi mai. Một cái chết giữa ban ngày đối với anh là nhục nhã. Anh quyết định chết về ban đêm để trao một cái thây không ai nhận ra mặt nữa cho cái xã hội này, nó không biết tới giá trị lớn của cái tính mệnh anh. Thế là anh tiếp tục đi, hướng về phía đường bờ sông Voltaire, chân bước đủng đỉnh như một kẻ nhàn rỗi muốn giết thời giờ. Khi anh bước xuống những bậc cuối thềm cầu, ở góc đường bờ sông, anh phải chú ý tới những cuốn sách cũ bày trên bao lơn. Chỉ chút nữa là anh đã mặc cả mua mấy cuốn rồi. Anh chợt mỉm cười, lại đút hai tay vào túi, ra vẻ tiếc nhân. Và anh sắp tiếp tục bước đi ung dung, lộ vẻ khinh mạng lạnh lùng. Thì bỗng, anh ngạc nhiên, nghe thấy từ đáy túi, tiếng mấy đồng tiền vang lên một cách thật sự quái dị. Một nụ cười hy vọng làm mặt anh sáng lên, lướt từ môi đến mặt đến trắng, làm ngời đôi mắt và đôi má tối sầm. Cái tia hạnh phúc đó giống như những ngọn lửa cháy lan ra những chỗ còn sót của một tờ giấy đã bị lửa thiêu. Nhưng bộ mặt, theo số phận của đám tro tàn, trở lại xa sầm khi chàng trai rút mạnh tay ở túi ra, nhìn thấy 3 đồng xu to. Dạ, xin ông tự tâm làm phúc làm đức, ơn thánh Catalina 1 đồng xu mua tấm bánh. Một thằng nhỏ làm nghề thông ống khói, mặt phị nhỏ nhem, mình mẩy đầy bồn hóng, quần áo rách bươm, chìa tay ra trước mặt chàng trai để tước nốt mấy đồng xu cuối cùng của anh. Cách thằng bé ăn xin chừng 2 bước, một ông già nghèo khổ ốm đau, mình khoác mảnh vải đệm thủng tồi tàn, kêu gọi anh bằng giọng khàn khàn. Xin ông làm phúc, cầu trời phù hộ cho ông. Nhưng chàng trai vừa ngẩn nhìn ông già, thì ông này im bặt, không hỏi gì nữa. Chắc hẳn vì nhận ra trên bộ mặt thảm hại kia, bóng dáng một nỗi cơ cực, còn thiểu não hơn cả cảnh của mình. Làm phúc này, làm đức này. Chàng trai ném chỗ tiền cho thằng nhỏ và ông già, rồi rời thềm cầu, đi về phía dãy nhà ở. Anh không còn chịu nổi cái vẻ ảm đạm của sông Sen nữa. Cầu trời cho ông sống lâu. Dạ, cầu trời cho ông sống lâu. Hai người ăn mày nói với anh. Khi đi tới một quầy hàng bán canh, con người gần như chết ấy gặp một thiếu phụ từ một chiếc xe bóng lộn bước xuống. Anh khoái trá ngắm nhìn mỹ nhân với khuôn mặt trắng trẻo, nhịp nhàng trong làn sa tanh của chiếc mũ thanh nhã. Thân hình mảnh dẻ với những cử động duyên dáng của nàng quyến rũ anh. Chiếc áo dài vướng vào bực xe khẽ vén lên, để hở ra ống chân thon thon, nổi bật trong làn tất trắng căng thẳng. Người thiếu phụ bước vào cửa hàng, mặc cả mua những album, những tập tranh in thạch bản. Chị ta mua hàng và trả tiền bằng những đồng tiền vàng lóng lánh kêu xoang xoảng trên quầy hàng. Anh chàng làm ra vẻ bận ở ngoài cửa, ngắm nhìn những bức tranh trong tủ kính, trao mắt nồng nàn liếc nhìn người đẹp không quen biết. Cái liếc thấu suốt trần đời của một chàng trai, nhưng nó chỉ được đáp lại bằng đôi mắt hững hờ nhìn bâng quơ vào đám người qua lại. Về phía chàng trai thì đó là một lời vĩnh biệt với tình yêu, với đàn bà. Những lời ướm hỏi cuối cùng và nồng nhiệt ấy không được thông cảm, không xúc động lòng người đàn bà phù phiếm ấy, không làm cho chị ta đỏ mặt, không làm cho chị ta quý mặt nhìn xuống, thì cái đó đối với chị ta có nghĩa gì? Chẳng qua là thêm một sự ngưỡng mộ. Một thèm muốn được khêu lên, nó gợi cho chị ta một lời êm dịu buổi tối hôm đó. Hôm nay mình khoái quá. Anh chàng lập tức bước sang một khung cảnh khác. Anh chẳng quay lại khi chị lạ mặt lên xe. Ngựa bước đi, cái hình ảnh cuối cùng của xa hoa và lịch sự tan biến, như cuộc đời của anh sắp tan biến. Anh bước đi rầu rĩ theo dọc các cửa hàng, ngắm nhìn mà chẳng tha thiết cho lắm những mẫu hàng. Hết cửa hàng, anh ngắm xe điện Louvre, học viện, những tháp nhà thờ Đức Bà, tháp tòa án, cầu nghệ thuật, những dinh thự ấy dường như mang một bộ mặt rầu rĩ vì phản chiếu màu xám của bầu trời, mà những tia sáng hiếm hoi làm cho Paris có vẻ dữ tợn, giống như một mỹ nhân trong khi xấu khi đẹp, quái quâm, khó hiểu. Như vậy, ngay cả cảnh vật tự nhiên cũng phụ họa để dìm chàng trai vào một cơn hôn mê đau đớn. Do một quyền lực tai hại truyền sức tan rã qua cái chất lỏng chạy theo các đường dây thần kinh, chàng trai cảm thấy cơ thể của mình dần dần như loãng ra. Những dằn vặt trong cơn hấp hối khiến anh lảo đảo chập chờn như sóng, và mắt anh nhìn những nhà cửa người qua lại, tất cả đều dập dềnh như qua một làn sương. Để cho tâm hồn khỏi tê mê vì phản ứng của cảnh vật, anh đi tới một cửa hàng đồ cổ nhằm đem lại cho giác quan cái để mà cảm xúc, hoặc cũng lấy việc mặc cả những đồ mỹ nghệ mà chờ cho đến tối. Có thể nói như vậy là để đi tìm kiếm lòng can đảm và cầu xin một liều thuốc bổ, chẳng khác gì bọn tội nhân đâm ngờ sức lực của mình khi bước tới đoạn đầu đài. Nhưng ý thức về cái chết sắp tới của anh trong một lúc cũng lại cho anh sự an tâm, ví như một bà quận công có 2 nhân nải, và anh bước vào cửa hàng đồ quý với một vẻ thoải mái, để hiện lên trên môi một nụ cười không tắt như một gã say rượu. Phải chăng anh say cuộc sống, hay có lẽ say cái chết? Chẳng bao lâu anh bị choáng váng và lại nhìn thấy sự vật nhuốm những màu sắc kỳ lạ hoặc chuyển động nhẹ nhàng, mà nguyên nhân chắc là do mạch máu lưu thông không đều, khi thì sôi sục như dòng thác, khi lại lặng lẽ, tẻ nhạt như làn nước ấm. Anh chỉ yêu cầu thăm các gian hàng để xem có vật lạ gì vừa ý anh. Một thằng nhỏ mặt tươi tỉnh, má phính, tóc đỏ que, đội một chiếc mũ lưỡi trai bằng da ráy cá, trao cửa hàng cho một mụ già quê mùa, một kiểu Caliban cái, đang mãi lau chùi một chiếc lò sưởi trắng men quý do thiên tài của Bernard de Palissy. Rồi hắn nói với khách lạ, một cách hờ hững. Mời ông vào xem, ở tầng dưới này chúng tôi chỉ bày những vật tầm thường vậy thôi, nhưng nếu ông chịu khó lên gác một, tôi sẽ chỉ cho ông xem những xác ướp rất đẹp của Kerr, nhiều đồ gốm chạm trổ, một số đồ điêu khắc bằng mung, phục hưng chính cống, hàng mới về, tuyệt đẹp. Trong hoàn cảnh thảm hại của người khách lạ, cái kiểu nói liến thoắng của kẻ hướng dẫn đó, những lời lẽ con buôn ngu ngốc đó đối với chàng trai, dường như là những lời châm chọc nhỏ nhen mà những đầu óc hẹp hòi dùng để giết hại một bậc thiên tài. Chịu đựng đến cùng, anh làm ra vẻ lắng nghe gã hướng dẫn và đưa tay hoặc ừ ào để trả lời. Nhưng rồi dần dần anh cũng giành được cái quyền im lặng và có thể yên tâm triền miên với những suy nghĩ cuối cùng thật là kinh khủng. Anh là nhà thơ, do đó tâm hồn anh ngẫu nhiên gặp mảnh đất dinh dưỡng mênh mông, tưởng đâu như anh nhìn thấy trước đống xương tàn của hàng 20 thế giới khác nhau. Thoạt nhìn, những gian hàng bày ra một cảnh hỗn độn, trong đó hết thảy mọi sự nghiệp con người và thần thánh va chạm nhau. Những con cá sấu, khỉ, rắn, trăng, nhồi rơm mỉm cười với những kính tô màu của giáo đường, dường như muốn cắn những tượng nửa mình, chạy theo những đồ sơn hay leo lên những chùm đèn treo. Một chiếc bình Sèvres, trên đó bà Sakuto đã vẽ hình Napoleon, đặt bên cạnh một bức tượng đầu người mình sư hiến dâng cho Sesostris. Thời khai thiên lập địa trà trộn với những biến cố vừa qua một cách thật là thô kệch. Một chiếc lò quay thịt đặt trên một chiếc bình đựng bánh thánh, một thanh kiếm Cộng Hòa đặt trên một chiếc súng kiếp thời Trung Cổ bà Dubarry de la Tour vẽ bằng bút chì màu, với một ngôi sao trên đầu trần truồng trong một đám mây, dường như vừa ngắm một cách thèm muốn một chiếc điếu hút thuốc Ấn Độ, vừa đoán xem lợi ích của những đường dòng trôn ốc ngoằn ngoèo hướng về phía mình. Những đồ dùng giết người, dao găm súng ngắn lạ kiểu, vũ khí bí hiểm dứt lẫn lộn với đồ dùng sinh sống như liễn súp bằng sứ, đĩa sax, chén kiểu phương Đông từ Trung Quốc sang, bình đựng muối cổ xưa, hộp đựng kẹo thời phong kiến. Một chiếc tàu bằng ngà căng buồm bơi trên lưng một con rùa bất động. Một máy rút không khí làm loài mắt hoàng đế Auguste thản nhiên một cách oai nghiêm. Nhiều chân dung các vị phán quan Pháp, xã trưởng Hà Lan bây giờ cũng vô tình như lúc sinh thời, dương lên trên cái mớ hỗn độn những đồ cổ và nhìn vào đấy bằng con mắt nhợt nhạt lạnh ngắt. Hết thảy các nước trên mặt đất dường như đã mang tới đó một di vật về kiến thức của họ, một mẫu đồ nghệ thuật của họ. Nó như một đống phân triết học, ở đó không thiếu một thứ gì, từ chiếc điếu hút thuốc của dân mang rợ đến chiếc giày vải màu xanh lẫn vàng của hoàng cung Thổ Nhĩ Kỳ. Thanh gươm của người Moor, tượng thần của dân Tatar, có cả đến chiếc túi đựng thuốc của người lính, chiếc bình đựng bánh thánh của giáo sĩ, những lông chim cắm ở một ngai vàng. Những bức tranh quái gở ấy lại chịu tác động muôn vẻ của ánh sáng, bao nhiêu ánh hào quang kỳ quặc do màu sắc trà trộn, do sáng tối đột ngột chọi nhau. Tai tưởng như nghe thấy tiếng chuông liên hồi, trí óc như thâu tóm những tấn kịch bỏ dở, mắt như nhìn thấy những ánh sáng chưa dập tắt hết. Tự trung một làn bụi ngoan ngạnh đã phủ một tấm màn nhẹ lên hết thảy những phẩm vật đó, mà bao nhiêu là góc cạnh, là đường ngoắt ngoéo, tạo nên những ấn tượng muôn hình nghìn vẻ. Người khách lạ thoạt tiên nhìn ba gian phòng đầy những nền văn minh, những tôn giáo, những thánh thần, những kiệt tác, những hoàng gia, những dâm loạn lý trí và điên cuồng, ví nó như một tấm gương nhiều mặt, mỗi mặt hình dung một thế giới riêng. Sau cái cảm giác mông lung đó, anh muốn lựa chọn vật để thưởng thức, nhưng cứ nhìn, cứ suy nghĩ, cứ mơ mộng mãi. Anh bỗng như bị một cơn sốt hành hạ, có lẽ là do ruột gan anh đã bị cái đói nó cào xé. Nhìn thấy bao nhiêu kiếp sống của những dân tộc và của những cá nhân được chứng minh bằng những di vật của con người để lại. các giác quan của chàng trai hoàn toàn bị tê liệt. Thế là cái ý đồ thúc đẩy anh bước vào cửa hàng này đã đạt được. Anh thoát ly cuộc sống thực tại, dương dần lên một thế giới lý tưởng, bước tới những lâu đài kỳ diệu của hôn mê. Trong đó, vạn vật hiện ra từng mảnh bằng những tia lửa, giống như xưa kia thế giới vị lai díu qua rực sáng trước mắt Thánh Ròn trên đảo Patmos. Vô số những hình tượng ảo não, kiều diễm và kinh khủng, tối tăm và sáng suốt, xa xôi và gần gũi, đứng lên từng đám, cả muôn ngàn, cả thế hệ. Ai Cập cứng cỏi, bí hiểm, dâng lên trên những bãi cát, hình dung bằng một xác ướp quấn trong băng đen. Bọn Pharaon chôn sống biết bao người để xây dựng cho chúng một ngôi mộ. Moa-xê, người Hebrew, sa mạc. Anh hé trông thấy cả một thế giới cổ sơ và trang trọng, tươi tắn và dịu dàng. Một pho tượng đá hoa ngồi trên một chiếc cục xoắn và rực rỡ màu trắng, nói với anh những thần thoại mê ly của Hy Lạp. Chà, ai mà chẳng như anh, mỉm cười khi nhìn thấy trên nền đất thó đỏ mịn màng có một chiếc bình Estric, cô gái tóc nâu nhảy múa chào mừng hân hoan trước mặt thần Priap. Đối diện là một bà hoàng hậu Latin vuốt ve triều mến con quái vật của bà. Những thời thượng của La Mã đế vương còn sống đầy đủ ở nơi đây và bày ra đồ tắm, giường nằm, đồ trang điểm của một nàng Julie ủy mị, mơ mộng, chờ đợi Tibulle của nàng. Với hiệu lực của những tấm bùa Ả Rập, chiếc đầu của Cicéron được gợi ra những sự tích của La Mã tự do và mở ra trước mắt anh những trang sử của Tilleleve. Chàng trai ngắm nhìn Senatus Populus Romanus, viên tổng đài, những cảnh vệ, những áo thụng viền đỏ, những cuộc đấu tranh ở quốc dân hội nghị, nhân dân phẫn nộ, tất cả từ từ diễu qua trước mặt anh như những hình tượng mơ hồ của một giấc chiêm bao. Cuối cùng là La Mã Chris chế ngự những hình ảnh đó. Một bức họa mở ra cảnh nhà trời. Anh nhìn thấy ở đó bà Thánh Đồng Trinh Marie chìm ngập trong một đám mây vàng giữa những các thiên thần, làm lu mờ cả ánh rực rỡ của mặt trời, lắng nghe lời than vãn của người nghèo khổ mà nàng Eve tái sinh ấy mỉm cười với họ một vẻ hiền từ. Khi mó vào một tấm bản đồ khảm bằng những loại đá khác nhau của núi lửa Vesuv và Etna phun ra, tâm hồn anh bay tới nước Ý nóng ấm và màu hung hung. Anh tham dự những cuộc hành lạc của Borgia, leo trèo trên dãy núi Abruzz, khát khao những cuộc tình duyên ý, đắm say với những khuôn mặt trắng trẻo, những cặp mắt lá liễu màu huyền. Anh rận mình vì màn chót của những chuyện đêm hôm bị lưỡi gươm vô tình của đức ông chồng làm gián đoạn. Khi anh trông thấy một mũi dao găm trung cổ, chui chạm khắc như một đồ ren, và vết rỉ giống những vết máu. Ấn Độ và những tôn giáo của nó sống lại trong một ông phỏng Trung Quốc đầu đội nón chóp với những hình quả trám dễn lên, đeo chuông nhỏ, mặc quần áo lụa và kim tuyến. Gần ông phỏng, một chiếc chiếu cũng đẹp như người vũ nữ đã lăn mình trên đó, vẫn còn tỏa ra mùi hương bạch đàn. Một con quái vật Nhật Bản, mắt ốc nhồi, miệng uống quanh chân vặn vẹo, thức tỉnh tâm hồn bằng những sáng chế của một dân tộc, chán ngán vì cái đẹp đơn điệu nhất loạt, tìm thấy hứng thú khôn tả trong vô số những hình thù xấu xí. Một chiếc bình đựng muối do xưởng Benvenuto Cellini chế tạo đưa anh trở lại giữa thời đại phục hưng, thời mà các nghệ thuật và phóng túng nở như hoa, mà bọn vua chúa mua vui bằng những khổ hình, mà những giáo nghị hội được ôm ấp trong tay bọn kỹ nữ ra quyết định bắt đám giáo sĩ bình thường phải giới sắc. Anh nhìn thấy trên bức đá chạm những cuộc chinh phục của Alexandre trong một chiếc súng quả mai, những cuộc tàn sát của Pizarro. Trong đấy một chiếc mũ, những cuộc chiến tranh tôn giáo điên cuồng, sôi sục, tàn ác. Rồi những hình ảnh tươi vui của giới kỵ sĩ hiện ra trên một bộ áo giáp thành mi lăng, khẳm kim tuyến tinh vi, đánh thật bóng, và dưới vành mũ sắt vẫn còn long lanh cặp mắt của một hiệp sĩ. Hằng hà sa số những đồ bạc, sáng chế, thời thượng, sự nghiệp, cảnh điêu tàn đó đều tạo nên cho anh một bài thơ bất tuyệt. Hình thái, màu sắc, tư tưởng, tất cả sống lại ở đó. Nhưng chẳng có cái gì toàn vẹn được hiến cho tâm hồn. nhà thơ phải hoàn thành những ký họa của nhà họa sĩ lớn, đã dựng lên bản tô màu đồ sộ trên đó biết bao biến cố của đời người, được ném lên vô kể với lòng khinh bạc. Sau khi đã chiếm lĩnh thế giới, sau khi đã ngắm những xứ sở, những thời đại, những triều vua, chàng trai trở về với những vận mệnh cá nhân. Anh lấy lại bản lĩnh, xâm nhập những chi tiết mà đẩy lui vận mệnh của dân tộc quá ư nặng nề đối với một con người đơn độc. Một thằng bé bằng sáp còn giữ được của bảo tàng Rich nằm ngủ ở đó. Nhân vật xinh tươi ấy nhắc anh những niềm vui buổi thiếu thời. Trước vẻ mê hoặc của chiếc khăn quấn mình trinh khiết của cô gái Otaheite nào đó. Trí tưởng tượng nồng nhiệt của anh vẽ cảnh sống thuần phát của thiên nhiên, vẽ trần truồng trinh bạch của mối e lệ thật sự, những lạc thú của an nhàn rất tự nhiên ở con người. Tất cả một cuộc sống yên tĩnh bên bờ một dòng suối mát mơ mộng, dưới bóng một cây chuối rừng cho trái ăn ngọt ngào. Nhưng đột nhiên, anh trở thành một tay cướp bể và mang trên mình cái chất thơ kinh dị in dấu trong vai Lara khi anh bị cảm xúc mạnh trước những màu xà cừ của hàng ngàn thứ vỏ trai, bị kích thích vì trông thấy vài con thạch tàm đượm mùi trong biển rêu biển và những trận cuồng phong trên đại Tây Dương. Ở phía xa, ngắm nghía những bức tiểu họa tinh vi, những kiểu vẽ Ả Rập vàng lam tô điểm cho cuốn sách kinh viết tay quý báu, anh quên đi những xôn xao của biển cả. Êm ru trong cái tư tưởng yên tĩnh, anh lại thiết tha với nghiên cứu và khoa học, ước ao cuộc sống đầy đủ của những tu sĩ không biết ưu phiền, hoang lạc và ngủ sâu trong một phòng kín, ngắm qua cửa sổ khung nhọn của tu viện. Trước một số bức họa của Teniers, anh choàng lên vai chiếc áo lính hay nỗi nghèo khổ của người thợ. Anh muốn đội chiếc mũ vải bẩn và ám khói của người xứ Flanders, uống bia say sưa, đánh bài với họ và mỉm cười với chị gái quê béo tốt dễ ưa. Anh rung lên khi thấy một mảnh tuyết rơi của Mieri hay xông ra trận khi xem một cảnh chiến đấu của Salvatore Rosa. Anh vuốt ve một chiếc rìu trận của người Illinois và cảm thấy mũi dao của một người dân Cherokee bóc lần da sọ của anh. Kinh ngạc trước một chiếc đàn Rebec, anh trao nó vào tay một bà chúa lâu đài mà anh vừa nghe bản tình ca êm ái, vừa ngỏ mối tình với nàng buổi chiều hôm bên cạnh một chiếc lò sưởi gô tích trong bóng tối lờ mờ che khuất cái đưa mắt thuận tình. Anh níu lấy mọi niềm hân hoan, thâu tóm mọi nỗi đau khổ, chiếm lĩnh mọi phương thức sinh hoạt và rộng lòng dung dãi cuộc đời tình cảm lên những ảo ảnh của cái giới tạo hình và trống rỗng đó, đến nỗi tiếng chân anh bước đi vang vào tâm hồn anh như tiếng xa xôi của một thế giới khác, như tiếng ồn ào của Paris vang tới ngọn tháp nhà thờ Đức Bà. Khi lên cầu thang trong dẫn tới những gian phòng trên gác một, anh trông thấy những chiếc khiên tiếng thần, những giá binh khí, những khám thờ chạm trổ, những hình tượng bằng gỗ treo trên tường, đặt trên mỗi bậc thang, bị ám ảnh bởi những hình thù lạ lùng nhất, bởi những sáng tạo kỳ diệu đặt trên ranh giới giữa cuộc sống và cái chết. Anh bước đi trong tình trạng bàng hoàng của một giấc mơ. Cuối cùng, ngờ vực cả sự tồn tại của mình, anh giống như những nhân vật kỳ lạ kia, không chết hẳn mà cũng không sống hoàn toàn. Khi anh bước vào những kho hàng mới, thì ánh ngày bắt đầu nhạt, những ánh sáng dường như không ích gì cho những của cải bằng vàng bạc rực rỡ chồng chất ở đây. Những vật thị hiếu giá đắt nhất của những tay phá gia chết trong một gian gác xếp sau khi giàu có bạc triệu đều có mặt trong cái cửa hàng thênh thang bày những cuồng vọng của con người này. Một nhân mực mua hàng 10 vạn quan và bán lại 100 xu nằm trơ bên cạnh một ổ khóa bí mật mà giá cả xưa đủ để chuộc lại một ông vua. Ở đây, thiên tài con người phô bày trong tất cả những huy hoàng của niềm khổ cực của họ, trong tất cả ánh vinh quang của những cái nhỏ mọn đồ sộ của họ. Một chiếc bàn mung, vật ngưỡng mộ thật sự của nghệ sĩ, chạm khắc theo bản vẽ của Jean Goujon, xưa kia đã mất bao nhiêu năm gia công, thế mà có lẽ đã được mua theo giá quỷ đung. Những tráp quý, những đồ đạc do những bàn tay tiên tạo nên, nhưng ở đây thì chất đống một cách rẻ rúng. Tại đây tài sản của cậu có hàng triệu. Chàng trai thốt lên khi bước tới buồng cuối một dãy gian hàng đồ nghệ thuật thế kỷ trước, chạm và thép vàng. Phải nói là hàng tỷ. Chú bé má phính đáp, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu, ông hãy lên gác ba mà xem. Chàng lạ mặt theo chân chú hướng dẫn và bước tới gian hàng thứ tư, ở đó lần lượt diễu qua trước mắt mệt mỏi của anh như bức họa của Poussin, một pho tượng kỳ diệu của Michel-Ange, một số tranh phong cảnh kỳ thú của Claude Lorrain, một bức tranh của Girardeau giống như một trang sách của Sterne, những bức của Rembrandt, của Murillo, của Velázquez, dù u ám dù rực rỡ màu sắc như một thi phẩm của quân tước Biron, rồi đến những bức chạm nổi cổ, những cốc đá mã não, những viên bạch ngọc tuyệt đẹp. Cuối cùng là những công trình làm cho người ta ghê sợ lao công, những kiệt tác chất đầy đến mức gây lòng căm ghét nghệ thuật và giết chết nhiệt tình. Anh đến trước một bức thánh mẫu đồng trinh của Raphael, nhưng anh đã ngán cả Raphael. Một chân dung của Courage cũng chẳng được anh đoái nhìn nữa. Một chiếc bình cổ vô giá bằng đá hoa dân và những hình chạm vòng tròn, hình dung bài thơ tục tiểu thô kịch nhất trong các bài thơ tục La Mã, này cũng chỉ được anh thoáng mỉm cười. Anh ngạt thở dưới đống di vật của hàng 50 thế kỷ đã tàn. Anh phát ốm vì tất cả những tư tưởng loài người bị giết chết vì xa hoa và nghệ thuật, bị đè nén dưới những hình thù hồi sinh đó, giống như những quái vật do một ác thần nào dậm chân tạo nên. Chúng giao tranh với anh trong một cuộc chiến đấu không cùng, giống như khoa hóa học hiện đại trong những biến hóa vô thường thâu tóm sự sáng tạo trong một thể khí. Linh hồn phải chăng tạo nên những chất độc kinh khủng bằng sự tập trung mau lẹ những lạc thú, những lực lượng hay những tư duy của nó? Vô số người phải chăng đã chết vì sự tác động đột ngột của một thứ axit tinh thần nào đó bất thình lình lan ra trong tâm thần của họ? Cái hòm kia đựng gì? Anh vừa hỏi vừa trỏ một chiếc hòm vuông lớn bằng gỗ đào hoa tâm, treo vào một chiếc đanh bằng một sợi dây chuyền bạc. Khi anh bước tới một phòng lớn, nơi cuối cùng chất đóng những vinh quang, cố gắng của con người, những phẩm vật tân kỳ, những của cải. À, ông tôi giữ chìa khóa. Chú bé má phính trả lời ra vẻ bí mật. Nếu ông muốn xem bức chân dung ấy, tôi sẵn sàng đánh liều hỏi ông tôi. Liều sao? Chàng trai nói. Ông chủ của chú có phải là một ông hoàng không đó? Nào tôi biết đâu. Chú bé đáp. Hai người nhìn nhau một lúc, cả hai người cùng ngỡ ngàng. Chú bé làm công thấy khách lạ im lặng thì tưởng là bằng lòng, liền bỏ anh đứng lại một mình trong gian buồng. Có bao giờ anh lao mình vào khoảng mênh mông của không gian và thời gian khi đọc những tác phẩm về địa chất học của Cuvier? Được thiên tài của ông lôi cuốn, anh có thấy mình liền bay trên vực thẳm không bờ của quá khứ, như được bàn tay của một pháp sư dìu đỡ. Khi khám phá ra từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, lớp này đến lớp khác, dưới những mỏ đá ở Montmartre hay trong những phiến nham của núi Uran, những con vật mà xương cốt thạch hóa thuộc về những nền văn minh thái cổ, tâm hồn đâm kinh hãi né trông thấy hàng tỷ năm, hàng triệu dân tộc mà trí nhớ yếu ớt của con người, mà truyền thống thần thánh bất diệt đã quên lãng, và đám tro tàn ấy bị đẩy lên trên mặt đất chúng ta, cấu tạo thành lớp đất sáu tấc, rồi nảy sinh ra cho ta bánh và hoa. Phải chăng Cuvier là nhà thơ lỗi lạc nhất của thời đại chúng ta? Quân tước Biron đã từng tái hiện bằng từ ngữ một số xúc động tinh thần, nhưng nhà tự nhiên học bất tử của chúng ta đã tái tạo những thế giới bằng mớ xương trắng, đã như Camus tái lập những đô thành bằng những chiếc răng, đã làm sống lại mọi bí mật động vật của hàng nghìn khu rừng bằng mảnh dải than đá, đã tìm ra những cư dân khổng lồ trong bàn chân của một con ma mút. Những hình tượng đó dựng lên to lớn dần và trần thiết những khu vực ăn nhịp với tầm dốc đồ sộ của chúng. Ông là nhà thơ bằng những con số. Ông tác tuyệt ở chỗ đặt một con số không bên cạnh con số 7. Ông làm thức dậy cõi hư vô mà không phải niệm những lời thần chú huyền diệu. Ông mân mê một mảnh thạch cao, nhận thấy ở đó một vết tích và kêu lên, này xem! Bỗng chốc, những đá hoa hóa thành động vật, cái chết được hồi sinh, thế giới được trải ra. Sau vô số những thế hệ động vật khổng lồ, sau những chủng loại cá và những họ hàng trai sò, cuối cùng tới loài người, sản phẩm biến tính của một giống vật kỳ dĩ mà có lẽ đấng tạo hóa đã phế bỏ. Được con mắt hồi tưởng hung nóng, những con người yếu ớt mới sinh bữa qua có thể vượt qua đời hỗn mang, cất tiếng hát bài tụng ca bất tuyệt và hình dung quá khứ của vũ trụ trong một thứ mặt thị lục ngược dòng. Đứng trước cuộc phục sinh phi thường nhờ tiếng nói của độc một con người đó, chúng ta đâm thương cái khoảnh khắc đời sống. Nó là mảnh dụng mà quyền hưởng dụng trao lại cho chúng ta trong cả cái vô tận không tên tuổi, chung cho hết thảy mọi lĩnh vực mà chúng ta gọi tên là thời gian. Chúng ta tự hỏi, khi chúng ta bị đè bẹp dưới bao nhiêu thế giới lụi tàn, thì có xá gì những vinh quang, những căm thù, những tình yêu của chúng ta? Và nếu đời sống trở thành một điểm vi ti không nhận thấy trong mai hậu, thì nó có đáng chấp nhận hay không? Bị bật trễ khỏi hiện tại, chúng ta nằm chết cho tới khi gã hầu buồn bước vào báo chúng ta. Bà bá tước đã trả lời rằng bà đang chờ ông. Những kỳ vật mà quan cảnh vừa bày ra cho chàng trai tất cả sự sáng tạo được hiểu biết, gây cho anh lòng chán nản, thường xảy ra ở bậc triết gia. Khi con mắt khoa học nhìn thấu những sáng tạo xa lạ, anh càng hăng hái mong ước chết đi hơn bao giờ hết, và ngồi phịch xuống một chiếc ghế ngà, đưa mắt ngơ ngác nhìn qua những ảo ảnh của toàn bộ dĩ vãng đó. Những bức họa rực sáng lên, những đầu thánh mẫu đồng trinh mỉm cười với anh, và những pho tượng khởi sắc do một cuộc sống giả tạo. Nhờ bóng tối và do cơn bão tố dấy lên trong đầu óc rã rời của anh, những tác phẩm kia như chuyển động, nhộn lên và quay cuồng trước mắt anh. Các ông phỏng cao có nhìn anh, những nhân vật hình dung trên các bức họa đưa mắt long lanh, những hình thù đó run rẩy, nhảy nhót, rời chỗ, nghiêm trang, nhẹ nhàng, duyên dáng hay sổ sàng, tùy theo phong thái, tính cách và thể chất của chúng. Thật là một cuộc hội ma bí mật, tương xứng với những cảnh quái dị mà tiến sĩ Faust thoáng nhìn thấy trên núi Brocken. Nhưng những hiện tượng quang học sinh ra bởi sự mệt mỏi, bởi nhãn lực bị căng, không thể làm cho chàng lạ mặt sợ hãi. Những nỗi khủng khiếp của cuộc sống bất lực đối với một tâm hồn quen với những nỗi khủng khiếp của cái chết. Hơn thế, đồng lõa một cách ngạo nghễ, anh lại còn trợ lực cho những cảnh dị thường của sự kích động tinh thần kia, mà những điều kỳ diệu hỗn hợp với những tư tưởng cuối cùng còn đem lại cho anh ý thức về sự tồn tại. Im lặng tràn ngập xung quanh anh, đến mức chẳng bao lâu, anh phiêu diêu vào một cuộc mơ màng êm dịu với những cảm giác u ám dần dần, từng biến sắc và như ảo thuật, theo ánh ngày cứ mờ dần. Một tia sáng sắp từ giã bầu trời lóe lên một ánh đỏ cuối cùng trong cuộc vật lộn với bóng đêm. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bộ xương sáng lờ mờ chỉ ngón tay vào anh và lắc lư cái sọ ra vẻ nghi hoặc như muốn bảo anh: những kẻ đã chết chưa muốn tiếp nhận anh. Khi đưa tay lên trán để xua đuổi cơn mê, chàng trai cảm thấy rõ rệt một làn gió mát do một con vật gì lông lá lướt chạm vào má anh. Anh rùng mình. Nghe có tiếng đập vào cửa kính âm thầm vang lên. Anh chắc rằng một con dơi đã gây nên cái mơn trớn lạnh lùng, tương xứng với những ánh mơ hồ của chiều tà, khiến anh lờ mờ nhìn thấy những bóng ma vây quanh anh. Thế rồi cả cái thế giới tĩnh vật đó nhòa đi trong cùng một màu đen. Đêm rồi, cái giờ chết sọc tới. Liền đó, qua chừng một lúc, anh chẳng còn cảm giác rõ ràng nào về những vật trần gian, hoặc là vì anh chìm sâu vào một giấc mơ màng, hoặc vì anh chập chờn nửa tỉnh nửa mê do mệt mỏi và do bao nhiêu tâm tư sâu xé lòng anh. Đột nhiên anh tưởng như có một tiếng khủng khiếp gọi anh, và anh giật nảy mình như khi đang giữa cơn mê sẵn hầm hập mà bị lăn xuống vực sâu. Anh nhắm mắt lại, những tia sáng rực rỡ lóa mắt anh. Anh nhìn thấy giữa bóng đêm lấp lánh một quả cầu đo đỏ, mà ở trung tâm là một lão già bé chót đứng rọi ánh sáng một ngọn đèn vào anh. Anh đã không nghe thấy tiếng lão đến, lão nói, lão cử động. Sự xuất hiện đó có vẻ gì ma thuật. Dù người bạo dạn đến đâu mà bị bất chợt giữa cơn mê như vậy, cũng chẳng khỏi run lên trước nhân vật kỳ dị đó, dường như từ một chiếc quan tài gần đâu đây chui ra. Vẻ trai trẻ lạ lùng làm ánh lên cặp mắt bất động của thứ yêu ma đó, khiến cho chàng lạ mặt không tin ở những tác động siêu nhiên. Mặc dù vậy, trong khoảnh khắc giữa cuộc sống mộng du và cuộc sống thật của anh ở trong trạng thái hoài nghi triết học mà Descartes đã giới thiệu, và bây giờ không cưỡng lại được, anh bị khống chế bởi những ảo giác khó hiểu mà những bí ẩn không được lòng kiêu hãnh của chúng ta chấp nhận hoặc khoa học bất lực của chúng ta không phân tích nổi. Ta hãy hình dung một lão già bé chót, khô đét và gầy còm, mình bận một chiếc áo dài nhung đen quanh sườn thắt bằng chiếc dây lụa to. Trên đầu lão, một chiếc mũ chỏm cũng bằng nhung đen, để thò ra hai bên mặt những chùm tóc bạc dài. Chiếc mũ căng sát vào đỉnh đầu để bó chặt lấy trán. Chiếc áo dài trùm kín mình như một tấm vải liệm rộng và không để lộ ra hình thù một con người ngoài khuôn mặt chuốt và tái nhợt. Không có cánh tay trơ xương giống như chiếc gậy trùm mảnh vải mà lão già giơ lên để rọi hết ánh đèn vào chàng trai, thì bộ mặt kia tưởng như đang treo lơ lửng trong không. Một chòm râu màu xám tro và xén nhọn che lớp cằm của nhân vật lạ lùng đó. Đầu lão trông giống như đầu người Do Thái mà các nghệ sĩ thường dùng làm mẫu để thể hiện moire. Cặp môi lão ta nhợt nhạt quá đến mức phải đặc biệt chú ý mới mô phỏng được đường nét của cái miệng trên bộ mặt trắng bệch. Dần trán rộng nhăn nheo của lão, đôi má tái xanh và lõm sâu, đôi mắt xanh lục ti hí, vẻ khắc nghiệt tàn nhẫn, trụi cả lông mi lẫn lông mày, có thể làm cho chàng lạ mặt tưởng như người cân vàng của Gerardo đang đứng ra ngoài khung tranh. Cái sắc sảo pháp quan lộ ra ở những đường nhăn khúc khuỷu và những nếp vòng tròn trên thái dương lão, chứng tỏ lão rất mực lõi đời. Không có thể đánh lừa nổi con người đó, hình như có tài chọc được những tư tưởng thầm kín nhất trong đáy lòng người. Phong tục của hết thảy các dân tộc trên trái đất và những triết lý của họ thâu tóm trên bộ mặt lạnh lùng của lão, cũng như những sản vật của toàn cầu được chứa chất trong những kho hàng bụi bặm của lão. Dường như anh nhận ra ở đó cái bình thản minh mẫn của một thượng đế nhìn thấu khắp cả, hay cái năng lực kiêu hãnh của một con người đã lịch lãm sự đời. Một họa sĩ có thể bằng hai cách biểu hiện khác nhau và bằng hai nét bút dựa vào bộ mặt đó mà vẽ nên một bức tranh đẹp của đấng cha bất dịch, hay một mặt nhạo cười của Mephistopheles. Và vì có cả một sức mạnh cao cả trong dần trán lẫn vẻ nhạo báng nham hiểm trên miệng. Kẻ đó nếu đã nhờ một quyền lực vô hạn mà khắc phục mọi đau khổ của con người, thì hẳn là đã thủ tiêu mọi lạc thú trần gian. Chàng sắp chết rợn mình, mường tượng thấy lão thần sống kia, sống ở một khu vực xa lạ với trần thế, trơ trọi một mình, không lạc thú, vì lão không còn ảo tưởng, không đau khổ, vì hắn không còn biết vui mừng. Lão già đứng đó, bất động, không rung chuyển, như một ngôi sao giữa một làn ánh sáng. Đôi mắt xanh lục đầy một cái gì như vẻ tinh ma bình thản, dường như soi sáng thế giới tinh thần, cũng như ngọn đèn của lão đang soi sáng gian buồn quyền bí này. Đó là cái cảnh tượng kỳ lạ. Nó làm chàng trai sửng sốt lúc anh mở mắt ra sau khi mê man vì những tư tưởng muốn chết và những hình ảnh quái dị. Nếu anh ta ở vào tình trạng như ngây dại, nếu anh trong chốc lát để mình bị chế ngự bởi một niềm tin như lũ trẻ nghe vú em kể chuyện, thì phải quy sự lầm lạc đó vào tấm màn mà những trầm tưởng của anh đã phủ lên cuộc sống và trí tuệ anh, vào sự kích động thần kinh anh, vào tấn kịch tàn bạo mà những cảnh diễn ra vừa gây cho anh những khoái cảm khốc hại chứa đựng trong một viên thuốc phiện. Cuộc ảo thị đó xảy ra ở Paris, trên bờ sông Voltaire, ở thế kỷ 19, thời gian và địa điểm ấy không thể có ảo thuật được. Đứng bên cạnh ngôi nhà là nơi mà ông thánh hoài nghi Pháp đã tạ thế, là đồ đệ của Gay Lussac và D'Arraso, là kẻ phỉ báng những trò quỷ thuật của bọn cầm quyền. Chàng lạ mặt hẳn chỉ tuân theo những cám dỗ của văn thơ mà anh đã thừa nhận uy thế và chúng ta thường ưa thích như để trốn tránh những sự thật nản lòng, như để thách thức quyền lực của Thượng Đế. Vì vậy anh rung lên trước ánh sáng và lão già đó. Lòng anh bối rối vì cái linh cảm khó hiểu về một quyền lực kỳ lạ nào đấy. Nhưng mối xúc động đó giống như cái mà tất cả chúng ta đều cảm thấy khi đứng trước mặt Napoleon hay trước một vị nhân tài năng lỗi lạc rực rỡ vinh quang nào. Ông muốn xem chân dung Đức Chúa Giêsu do Raphael họa chăng? Lão già nói với chàng trai một cách nhã nhặn, giọng sang sảng và gọn gàng như tiếng kim loại gì đó. Và lão đặt cái đèn lên trên thân một chiếc cột gãy, khiến cho bao nhiêu ánh sáng rọi vào chiếc hòm nâu. Nghe đến những tên đầy tín ngưỡng của Giêsu và Raphael, chàng trai phát ra một cử chỉ tò mò mà chắc chắn lão già chờ đợi khi lão làm bật một chiếc lò xo. Bỗng tấm biển bằng gỗ đào hoa tâm trượt theo một đường rãnh, êm lặng ngã xuống và bày ra một bức tranh cho chàng lạ mặt ngưỡng mộ. Nhìn thấy tác phẩm bất hủ đó, anh quên hết những cái kỳ quặc của gian hàng, những biến ảo của cơn mê, trở lại thành con người, nhận ra ở lão già một nhân vật bằng xương bằng thịt, sống hẳn hoi, chẳng có gì là ảo tưởng, vì anh trở lại với thế giới thực tại. Vẻ ân cần đầm thắm, cái bình tĩnh dịu dàng của khuôn mặt thần thánh, phút chốc tác động tới anh. Một hương thơm nào tự thinh không tỏa xuống, làm tiêu tan những dài dò tàn khốc, thiêu đốt đến xương tủy anh. Đầu Chúa Cứu Thế dường như nhô ra ngoài bóng tối, hình dung bằng một nền đen, một dòng hào quang rực sáng chung quanh mớ tóc mà ánh sáng tưởng như từ đó phát ra. Dưới trán, dưới da thịt, cả một niềm tin mãnh liệt toát ra từ mỗi nét qua những làn cảm khí thấm thía, từ cặp môi đỏ thắm vừa vang lên tiếng nói của sự sống. Và khách xem tìm trong không cái âm hưởng linh thiêng. Anh hỏi ở sự yên lặng, những ngụ ý tuyệt diệu, anh lắng nghe tiếng đó trong tương lai, anh tìm nó trong những bài học của quá khứ. Kinh Phúc Âm được diễn tả bằng cái bình dị của cặp mắt tôn quý kia, trong đó những tâm hồn rối loạn vào ẩn náu. Sau hết, toàn bộ giáo lĩnh của người bộc lộ ở một nụ cười dịu hiền và lộng lẫy. Nó dường như nói lên lời huấn thị này thâu tóm cả đạo lý, hãy thương yêu nhau. Bức họa đó dục một lời cầu nguyện, quyên một sự khoan dung, dập tắt lòng dị kỷ, thức dậy những đức hạnh còn nằm yên. Cũng như âm nhạc dễ làm say mê, tác phẩm của Raphael nhất thiết lôi cuốn anh vào hứng thú của những hồi tưởng và bị chinh phục hoàn toàn, người ta quên mất họa sĩ. Quy lực của ánh sáng lại tác động thêm vào tác phẩm kỳ diệu đó. Thỉnh thoảng, dường như cái đầu vươn lên cao xa giữa áng mây nào đó. Tôi đã đắp lên bức tranh này bao nhiêu tiền vàng? Lão bán hàng lạnh lùng nói. Cha, thế thì phải chết thôi. Chàng trai thốt lên và bừng khỏi một cơn mê, và điều tâm tư cuối cùng đã kéo anh trở lại cái số mệnh đã định của anh qua những suy diễn lần lần, rời anh khỏi mối hy vọng cuối cùng mà anh đã bám lấy. Ai chà, té ra ta nghi ngờ anh là có lý. Lão già vừa đáp, vừa nắm lấy hai cổ tay chàng trai, siết chặt bàn tay như một gọng kìm. Chàng lạ mặt rầu rĩ mỉm cười vì sự lầm lẫn đó và dịu dàng nói. Ê, thưa cụ đừng sợ. Đó là nói tôi chết chứ không phải cụ. Sao ta chẳng thú thực một việc trả giá vô tội? Anh lại nói sau khi nhìn lão già lo lắng. Tôi vào xem những bảo vật của cụ là để chờ đến tối sẽ đi trẫm mình cho khỏi tai tiếng. Ai mà chẳng tha thứ cho cái thích thú cuối cùng này ở một con nhà khoa học và văn thơ. Lão bán hàng đa nghi, vừa dương mắt sắc sảo ngắm nghía bộ mặt rầu rĩ của người khách hàng giả hiệu, vừa lắng nghe anh nói. Lập tức yên lòng vì giọng nói đau đớn ấy, hay có lẽ qua những nét mặt nhợt nhạt, nhìn thấy cái số mệnh bi thảm vừa nãy đã từng làm cho đám khách đánh bạc rận mình. Lão ta buông tay ra. Nhưng vì còn chút nghi ngờ, nó để lộ ra cái kinh nghiệm của ít ra hàng trăm năm. Lão hờ hững giơ tay về phía một chiếc tủ bát đĩa để vịn, và vừa cầm lấy một mũi dao nhọn, vừa nói. Anh có phải là viên chức ngoại ngạch sở ngân khố đã 3 năm nay, chẳng được thưởng tiền gì đúng không? Chàng lạ mặt không nhịn được, mỉm cười và làm hiểu rằng không. Cụ thân sinh anh có quá lời mắng nhất anh vì anh đã ra đời không? Hay anh đã bị nhục điều gì chăng? Nếu tôi muốn chịu nhục thì tôi đã sống. Anh có bị huýt sáo ở nhà hát Funambula không? Hay anh đã bắt buộc phải làm ra những bài dè tục tiểu để lấy tiền đưa ma tình nhân anh? Hoặc giả anh mắc bệnh tham vàng chăng? Anh muốn trút bỏ ưu phiền đi chăng? Tóm lại, điều lầm lạc gì khiến anh phải tự tử? Cụ chẳng nên tìm nguyên nhân cái chết của tôi ở những lý do tầm thường, nó xui lên phần lớn các vụ tự sát, để miễn cho tôi bộc lộ những nỗi đau đớn khôn xiết mà cũng khó diễn tả được bằng tiếng nói con người. Tôi chỉ xin nói với cụ rằng, tôi đang bị nỗi khổ sâu xa nhất, ê chề nhất, cay đắng nhất trong mọi cực khổ. Và... anh nói thêm, bằng một giọng kiêu hãnh tàn nhẫn, nó cải chính những lời vừa nói xong. Tôi chẳng muốn gian xin sự cứu giúp cũng như lời yên ủi đâu. À ha! Hai tiếng mà lão già thốt ra đó, thay tất cả lời đáp, giống như tiếng kèn kẹt. Rồi lão nói tiếp như sau. Chẳng bắt anh gian xin tôi, chẳng làm cho anh phải xấu hổ, và chẳng cho anh một đồng xăng tim nào của Pháp, một đồng para nào của Phương Đông, một đồng taren nào của Sicily, hay là một đồng halle của Đức. Dù một đồng xu của thế giới cũ cho đến một đồng bạc của thế giới mới, chẳng tặng anh bất cứ cái gì bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng giấy, bằng phiếu. Tôi muốn làm anh trở nên giàu có hơn, quyền thế hơn, và được trọng vọng hơn cả một ông vua lập hiến đó. Chàng trai tưởng lão già ngớ ngẩn, nên đứng đờ ra không dám trả lời. Anh hãy quay lại đi. Lão già vừa nói vừa đột nhiên vớ lấy chiếc đèn để chiếu sáng lên bức tường đối diện với bức chân dung. Và hãy nhìn miếng da lừa này. Lão nói thêm. Chàng trai vùng dậy tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy bên trên ghế anh ngồi một miếng da lừa treo trên tường, không lớn hơn một tấm da cáo. Nhưng tự nhiên hiện tượng khó hiểu xảy ra, miếng da đó phóng vào giữa khoảng tối mò ở gian hàng, những tia sáng rực rỡ, tưởng như có một ngôi sao chổi nhỏ. Chàng trai đa nghi đến gần tấm bùa giả định đó, nó sẽ cứu nặng anh, và thầm nói một lời nhạo báng. Tuy nhiên do một sự tò mò chính đáng thúc đẩy, anh cúi xem lần lượt tất cả các khía cạnh, và chẳng bao lâu khám phá ra nguyên nhân thực tế của cái ánh sáng kỳ lạ đó. Những hạt cát của tấm da được mài nhẵn kỹ càng quá và đánh bóng quá, những đường sọc dọc ngang của nó sạch sẽ trơn tru quá, đến mức những chỗ lồi lõm của tấm da đông phương đó giống như những mặt nhỏ của viên ngọc thạch lựu, tạo thành bấy nhiêu tiêu điểm nhỏ phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Anh chứng minh bằng toán học nguyên do của hiện tượng đó cho lão già. Lão ta thay lời đáp, mỉm cười một cách hóm hỉnh. Nụ cười trịch thượng đó làm cho nhà bác học trẻ tuổi tưởng mình đang bị một trò ảo thuật nào mê hoặc. Anh không muốn mang theo xuống mồ thêm một điều bí ẩn, nên vội lật tấm da lừa như một đứa trẻ nóng muốn biết những bí ẩn của món đồ chơi mới của nó. À ha! Anh kêu lên, đây là dấu ấn mà người Phương Đông gọi là ấn của Salomon. Thế ra anh biết nó à? Lão già hỏi, lỗ mũi lão phì hơi ra hai ba lần. Cái đó diễn tả nhiều hơn ý của những lời hùng hồn nhất. Ở đời có kẻ nào ngây thơ đến mức tin vào điều ảo tưởng đó không? Chàng trai kêu lên, vì bị kích bởi nụ cười thầm và đầy nhạo báng chua cay. Cụ biết rằng, anh nói thêm, những dị đoan của Phương Đông đã xác định hình thái thần bí và những tính chất ngoa truyền của cái biểu chương này, nó hình dung một quy luật quang đường à. Tôi không nghĩ rằng trong trường hợp này, tôi lại bị coi là ngu ngốc hơn khi tôi nói đến những quái vật đầu người mình sư hay mình sư đầu cánh chim gì đó, mà sự tồn tại về mặt nào đó có thể thừa nhận một cách khoa học được. À, anh là một nhà đông phương học. Lão già đáp, thì có lẽ anh đọc được lời phán quyết này. Lão mang chiếc đèn lại gần tấm bùa mà chàng trai đã quay mặt trái lại, và cho anh trông thấy những chữ khảm vào cơ cấu của tế bào của tấm da kỳ diệu đó, tưởng như đó là sản phẩm của con vật xưa kia có bộ da ấy. Tôi thú thật, chàng lạ mặt thốt lên. Đó là tôi không đoán ra phương pháp người ta đã dùng để khảm những chữ này vào da một con lừa sâu đến như vậy. Rồi quay ngoắt lại phía những bàn chất đầy kỳ vật. Ánh mắt anh dường như muốn tìm cái gì. Anh muốn gì? Lão già hỏi. Thì một vật để cắt miếng da xem những chữ này là in hay là khảm vào. Lão già đưa con dao nhọn cho chàng lạ mặt. Anh ta cầm lấy và thử xén tấm da vào chỗ ghi những lời nói. Nhưng khi anh ta cắt ra được một lần da mỏng, thì những chữ lại hiện ra rất rõ và y hệt như những chữ in trên bề mặt. Đến nỗi trong chốc lát, anh tưởng như chưa lấy đi chút gì cả. Công nghệ của Phương Đông có những bí quyết thật sự riêng biệt của nó. Anh vừa nói vừa ngắm lời phán quyết Phương Đông như có vẻ lo lắng. Đúng, lão già đáp, nên trách cứ vào con người hơn là vào trời chăng? Những lời bí mật được sắp đặt theo cách sau đây. Nếu mi có ta, mi sẽ có hết thảy, nhưng đời mi sẽ thuộc về ta, trời đã định thế. Hãy ước đi, lời ước mi sẽ được toại nguyện, nhưng hãy chỉnh lời ước theo tuổi đời mi, nó có thế, mỗi lần ước ta sẽ co lại như đời mi vậy. Muốn ta chăng? Cầm lấy, trời chuẩn cho y. Chà, anh đọc chữ phạn thạo đó. Lão già nói, có lẽ anh đã sang Ba Tư hay là Bengal chăng? Thưa cụ chưa? Chàng trai vừa trả lời, vừa tò mò sờ nắng miếng da tượng trưng đó. Nó gần giống như một lá kim loại không dễ uống. Lão già lại đặt chiếc đèn lên cột lúc nãy, vừa đưa mắt nhìn chàng trai với vẻ mỉa mai lạnh lùng, vừa như muốn nói, thế là hắn không nghĩ tới chết nữa rồi. Phải chăng đây là một chuyện đùa hay một bí ẩn? Chàng lạ mặt hỏi. Lão già lắc lư cái đầu và nghiêm nghị nói, tôi không biết trả lời anh thế nào. Tôi đã tặng cái quyền lực kinh khủng của tấm bùa này cho những người tưởng như có nhiều nghị lực hơn anh. Nhưng hết thảy họ đều nhạo báng cái tác động khả nghi của tấm bùa này đối với số mệnh của họ. Và không một ai muốn liều mạng ký bản hợp đồng, chẳng biết quyền lực nào đã đề ra tai ác như vậy. Tôi cũng nghĩ như họ, tôi đã nghi ngờ, tôi xin chịu và cụ cũng đã không thử xem. Chàng trai ngắt lời lão để nói. Thử! Lão già nói, ví phỏng anh đứng trên cột quảng trường Văn Đom, anh có thử lao mình xuống hay không? Ai có thể hãm dòng đời lại được chăng? Con người bao giờ có thể chia cắt cái chết ra được? Trước khi bước vào phòng này, anh đã quyết định sẽ tự tử. Nhưng bỗng chốc một điều bí mật làm cho anh bận tâm và làm anh quên việc chết. Chàng trai à, mỗi tuổi đời của anh há chẳng mang lại cho anh một bí ẩn còn hay hơn cả điều này hay sao? Anh hãy nghe tôi đã từng chứng kiến triều đại nhiếp chính vương hoang tàn. Cũng như anh, tôi đã sống trong cực khổ, tôi phải đi xin ăn, mặc dầu thế tôi đã sống được tới 102 tuổi, và tôi trở nên triệu phú. Bần cùng đã đem lại cho tôi của cải, dốt nát để dạy dỗ tôi. Tôi sẽ tóm tắt tiết lộ cho anh một bí quyết lớn của đời người. Con người tự hủy hoại bằng hai hành động thuộc bản năng, nó làm kiệt quệ nguồn sinh lực. Hai động từ biểu thị tất cả mọi hình thái của hai cái nguyên nhân làm chết người đó là ước muốn và có thể. Giữa hai phương thức hành động con người đó còn có một phương thức khác mà các bậc hiền triết giành lấy, và tôi nhờ nó mà được hạnh phúc và trường thọ. Ước muốn thiêu đốt chúng ta và có thể hủy diệt chúng ta, nhưng hiểu biết đặt cơ thể yếu ớt của chúng ta vào trạng thái bình tĩnh vĩnh viễn. Như vậy là trong tôi có cái thèm khát hay ước muốn đã bị tư tưởng giết chết. Còn sự vận động hay cái có thể được giải quyết bằng sự vận dụng tự nhiên của cơ thể tôi. Tóm lại, tôi đã đạt sự sống của tôi, không phải quả tim nó sẽ tan nát đi, không phải vào cái giác quan nó sẽ mòn nhục đi, mà vào khối óc nó không hao mòn và sống lâu hơn tất thảy. Chẳng có cái gì thái quá đã xúc phạm đến cả tâm hồn lẫn thể xác tôi. Thế mà tôi đã từng tham quan cả thế giới. Bàn chân tôi đã dẫm lên những ngọn núi cao nhất của châu Á và châu Mỹ. Tôi đã học tất cả các ngôn ngữ của loài người. Và tôi đã sống dưới hết thảy mọi chế độ. Tôi đã từng cho một người Trung Hoa vay tiền lấy thân thể của bố hắn làm vật đảm bảo. Tôi đã từng ngủ dưới lều của người Ả Rập vì tin vào lời nói của họ. Tôi đã từng ký những hợp đồng ở các thủ phủ của châu Âu, và tôi đã không ngại gửi vàng ở nhà lá của người mang rợ. Nói tóm lại, tôi đã có được tất cả vì tôi đã biết coi khinh tất cả. Cái tham vọng duy nhất của tôi là được xem. Xem, phải chăng đó là hiểu biết? Ồ, hiểu biết, chàng trai à. Phải chăng đó là hưởng thụ một cách trực quan? Phải chăng đó là khám phá ra ngay bản chất của sự việc và chiếm lĩnh nó về cơ bản? Sự chiếm lĩnh của cái vật chất rốt cuộc rồi còn để lại cái gì? Một ý niệm. Anh hãy xét xem, đẹp biết bao cuộc sống của một người có thể in dấu vết tất cả mọi thực tại vào tư tưởng của mình, đem vào trong tâm hồn mình những cội nguồn của hạnh phúc, từ đó rút ra hàng nghìn khoái lạc tinh thần đã vũ sạch những quế tạp trần tục. Tư tưởng là chìa khóa của mọi kho tàng, nó đem lại niềm vui của kẻ biển lận mà không đưa tới lo âu của hắn. Vì vậy tôi đã bay lượn bên trên thế gian, ở đó những thú vui của tôi bao giờ cũng là những hưởng thụ trí tuệ. Những hành lạc của tôi là sự thưởng ngắm biển cả, các dân tộc, rừng rú núi non. Tôi đã xem hết thảy, nhưng bình thản, không mỏi mệt. Tôi chẳng bao giờ thèm muốn cái gì. Tôi chờ đón tất thảy. Tôi ngao du trong vũ trụ như trong vườn nhà riêng của tôi. Cái mà người ta gọi là ưu phiền yêu đương, tham vọng, tai nạn, buồn rầu, đối với tôi là những ý niệm mà tôi biến thành mơ tưởng. Tôi không cảm giác chúng, mà tôi biểu hiện chúng, tôi diễn tả chúng. Tôi không để chúng nghiến ngấu cuộc đời tôi, mà tôi kịch hóa chúng, tôi phát triển chúng, tôi lấy chúng để mua vui như những tiểu thuyết mà tôi đọc bằng con mắt ở bên trong. Vì chưa bao giờ làm mỏi mệt cơ thể, cho nên tôi vẫn còn đang sung sức. Tâm hồn tôi vì được thừa hưởng hết sức lực mà tôi không lạm dụng, cho nên cái đầu này còn được trần thiết đầy đủ hơn những gian hàng của tôi. Ở đây này, lão vừa nói vừa vỗ vào trán, ở đây có bạc triệu thật sự này. Tôi sống những ngày thú vị bằng cách ngước mắt sáng suốt nhìn lại dĩ vãng. Tôi hồi tưởng lại những xứ sở toàn vẹn, những phong cảnh, những cảnh đại dương, những hình tượng đẹp theo lịch sử. Tôi có một nội dung tưởng tượng, trong đó tôi làm chủ tất cả những người đàn bà mà tôi không có. Tôi thường nhìn lại những cuộc chiến tranh, những cuộc cách mạng của các anh và tôi phê phán. Chào ôi, sao bà lại ưa chuộng sự hâm mộ nóng nảy và hời hợt, những da thịt nhiều hay ít tươi thắm, những hình thù nhiều hay ít tròn trặn. Sao bà lại ưa chuộng tất cả những tai vạ của ý muốn không đạt, hơn là cái khả năng cao siêu làm hiện diện cả vũ trụ trong con người mình, hơn là cái thú vô ngần chuyển mình mà không bị trói buộc bởi những sợi dây của thời gian cũng như bởi những chướng ngại của không gian, hơn là cái thú bao quát hết thảy, nhìn xem hết thảy, nghiêng mình ở chỗ biên cương thế giới để tra cứu những khu vực khác, để lắng nghe Thượng Đế. Giấc này, lão vừa cất giọng gian gian nói, vừa chỉ miếng da lừa, là cả điều có thể và điều ước muốn tập hợp lại. Ở đó là những ý niệm xã hội của anh, những thèm muốn thái quá của anh, những điều phóng túng của anh, những niềm vui giết người, những đau đớn làm cho anh sống mãnh liệt, là vì điều ác có lẽ chỉ là một thú vui kịch liệt. Ai mà có thể xác định được cái điểm mà khoái lạc trở thành một điều ác, và cái điểm mà điều ác đang còn là khoái lạc? Phải chăng những ánh sáng chói lọi nhất của thế giới tinh thần xoa dịu con mắt, thế mà những bóng tối êm ả nhất của thế giới vật chất bao giờ cũng làm cho nó bị tổn thương? Những trí năng phải chăng cũng đồng nghĩa với chữ hiểu biết? Và điên rồ là cái gì nếu chẳng phải là sự thái quá trong điều ước muốn hay trong điều có thể? Thế thì đúng đấy, tôi muốn sống thái quá. Chàng lạ mặt vừa nói, vừa nắm lấy miếng da lừa. Chàng trai hãy coi chừng! Lão già thét lớn một cách không ngờ. Tôi đã từng giải quyết cuộc đời tôi bằng học tập và bằng tư tưởng, nhưng những cái đó cũng chẳng nuôi sống tôi được. Tôi không muốn mắc lừa vì một lời tiên tri kiểu Swedenborg, cũng như vì tấm bùa phương đông của cụ, cũng như, thưa cụ, vì những cố gắng nhân từ của cụ để giữ tôi ở lại cái thế giới mà tôi từ nay không thể sống ở đó được nữa. Thử xem. Anh vừa nói, vừa siết chặt tấm bùa trong bàn tay run rẩy và nhìn lão già. Tôi ước muốn một bữa tiệc lộng lẫy, một cách đế vương, một cuộc đánh chén ê hề xứng đáng với thời đại mà theo người ta nói, tất thảy đều được cải tiến. Ước rằng khách dự tiệc của tôi đều trẻ tuổi, tài trí và không định kiến, vui vẻ đến điên cùng. Ước rằng rượu uống mỗi lúc càng thêm cay xé, thêm lóng lánh và đủ sức làm cho chúng tôi say trong 3 ngày. Ước rằng dạ hội được tô điểm bằng những người đàn bà nồng nhiệt. Tôi ước rằng thần tử sắc điên cuồng và cào thét mang chúng tôi đi trên xe tứ mã, vượt biên cương của thế giới để đổ chúng tôi xuống như bãi biển xa lạ, rằng mọi linh hồn vượt trên trời hay lúc xuống bùn. Tôi không biết như vậy là chúng thăng hay giáng, cái đó chẳng hề chi. Tóm lại, tôi yêu cầu cái quy lực ghê gớm này hãy cô đúc hết mọi lạc thú vào một lạc thú. Thật đấy, tôi cần phải ôm hết mọi thú vui của trời đất trong một cái siết tay cuối cùng đến chết. Vì thế tôi ước mong cả những bài thơ tục cổ xưa sau chén rượu, cả những bài hát làm người chết thức dậy, cả những chiếc hôn liên hồi, những chiếc hôn bất tận gian ồn lên cả Paris như tiếng nổ đám cháy, đánh thức dậy những cặp vợ chồng và thổi bốc lên ở họ lòng nồng nhiệt, nung nấu nó, làm trẻ lại cả những ông già 70. Từ miệng lão già bé chót bật ra một tiếng cười, vang vào tai chàng trai như tiếng rì rầm của địa ngục, và áp đảo làm cho anh sững sờ đến mức anh phải im bặt. Dễ thường, anh tưởng, lão bán hàng nói, sàn nhà của tôi bỗng nhiên nứt ra để xuất hiện những chiếc bàn tiệc thịnh soạn và những khách ăn của thế giới bên kia chăng? Không đâu, không, chàng trai ngờ nghệch à. Anh đã ký giao kèo, thề là dứt khoát. Bây giờ những ý muốn của anh sẽ được thỏa mãn đầy đủ, nhưng tính mệnh của anh sẽ phải bù lại. Dòng tuổi đời của anh, hình dung bằng miếng da này, sẽ co hẹp lại tùy theo những ước nguyện của anh, nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, từ điều ước muốn giản dị nhất cho đến điều phiền toái nhất. Người Brahman trao cho tôi tấm bùa này xưa kia, đã giải thích với tôi rằng, giữa số mệnh và những lời ước nguyện của kẻ chiếm hữu có một sự kết hợp bí mật. Điều ước muốn đầu tiên của anh rất tầm thường, tôi cũng có thể thực hiện được mà. Nhưng tôi để việc đó mặc cho những biến diễn của cuộc sống mới của anh. Chung quy, anh muốn chết phải không? Chà, việc tự sát của anh chỉ là khoan lại mà thôi. Ngạc nhiên và gần như cáu kỉnh vì thấy mình cứ bị lão già lạ lùng đó trêu chọc mãi, dụng ý nửa thương người của lão đã được chứng minh rõ ràng trong lời nhạo cuối cùng. Chàng lạ mặt kêu lên, thưa cụ, tôi sẽ biết rõ số phận của tôi có thay đổi hay không trong khoảng thời gian tôi vượt hết chiều rộng con đường bờ sông. Nhưng nếu quả thật cụ không chế nhạo một kẻ khốn khổ, thì để trả thù một sự giúp đỡ tai hại đến thế, tôi ước muốn cụ sẽ phải lòng một vũ nữ. Bây giờ cụ sẽ hiểu hạnh phúc của một sự trụy lạc, và có lẽ cụ sẽ dùng tay quan phí bao nhiêu của cải mà cụ đã giữ gìn rất mực theo kiểu triết nhân này. Anh ta bước ra mà không nghe thấy một tiếng thở dài náo nục của lão già. Anh vượt qua các phòng và xuống cầu thang. Gã con trai lớn má phính đi theo để định soi đường mà uổng công. Anh chạy mau lẹ như một tên ăn trộm bị bắt quả tang. Bị một thứ điên cuồng làm mù quáng, anh không nhận thấy ngay cả tính chất chung giản lạ lùng của chiếc da lừa. Nó trở nên mềm như một chiếc găng tay, cuộn tròn trong bàn tay nóng hầm hập của anh, và có thể lọt vào túi áo ngoài mà anh đút vào như một cái máy. Khi lao mình từ cửa hàng ra mặt đường, anh va phải ba chàng trai khoác tay nhau đi. Con khỉ, đồ ngu! Đó là những lời đối đáp nhã nhặn mà họ đã trao đổi với nhau. Ở kìa Raphael đó mà! À, tốt quá, bọn tao tìm mày mãi. Sao, cậu đấy à? Ba lời thân mật đó tiếp theo tiếng chửi rủa, liền khi ánh một chiếc đèn lồng bị gió đung đưa, rọi vào mặt đám người ngỡ ngàng ấy. Anh bạn à! Chàng trai mà anh suýt nữa làm ngã, nói với Raphael. Anh đi với chúng tôi. Có chuyện gì vậy? Cứ đi, tôi sẽ vừa đi vừa kể câu chuyện cho anh nghe. Do cưỡng bách hay vì thiện ý, Raphael bị các bạn dây quanh. Họ khoác tay anh nhập vào đoàn người vui nhộn, kéo anh về phía cầu nghệ thuật. Anh bạn ạ, diễn giả nói tiếp, chúng tôi đi tìm kiếm anh từ khoảng một tuần nay rồi. Đến quý khách sạn San Conta, xin mở ngoặc, tấm biển bất khả di chuyển của nó bày ra những chữ cứ mãi mãi lần lượt hết đen lấy đỏ, như thời Jean-Jacques Rousseau, thì bà Leona của anh bảo anh đã về quê từ tháng 6. Tuy rằng chúng tôi quả thật chẳng có vẻ những kẻ liên quan đến tiền bạc như mỏ tòa này chủ nợ, cảnh vệ thương nghiệp. Mặc dù Rastignac đã nhắc thấy anh đêm trước ở nhà hát Buffon, chúng tôi lấy lại can đảm và tự khích lòng tự phụ để phát hiện xem anh có đậu ở trên cây ở đường Champs-Élysées hay anh có đi ngủ trọ hai xu ở những nhà tế bần mà kẻ ăn xin ngủ dựa vào những dây căng thẳng, hay hạnh phúc hơn, anh đóng trại ở nơi khuê phòng nào chăng. Chúng tôi chẳng tìm thấy anh đâu, cả ở sổ tù nhà lao Saint-Pélagie lẫn sổ tù nhà lao La Force. Các bộ, diện, ca kịch các nhà tu, tiệm cà phê, thư viện, danh bạ quận trưởng, văn phòng nhà báo, tiệm ăn, phòng diễn viên, nhà hát. Tóm lại tất cả mọi nơi cả xấu lẫn tốt của Paris này đều được thăm dò chu đáo. Chúng tôi than vãn vì mất một người có đủ thiên tài để người ta tìm kiếm cả ở triều đình lẫn ở nhà lao. Chúng tôi đã bàn nhau phải phong anh như một anh hùng thắng bãi và cam đoan là chúng tôi thương tiếc anh vô cùng. Vừa lúc đó, Raphael cùng các bạn đi qua cầu nghệ thuật. Anh không nghe họ nói và nhìn sông Seine nước gầm reo phản chiếu ánh đèn Paris. Trên con sông này mà trước đó không lâu anh muốn gieo mình xuống, những lời tiên đoán của lão già đã thực hiện. Giờ chết của anh đã dứt khoát bị lùi chậm lại. Và chúng tôi thật sự thương tiếc anh. Người bạn anh vẫn tiếp tục cái luận điệu của y. Chẳng là chúng tôi nhập anh vào một kế hoạch với tư cách anh là một con người ưu việt, nghĩa là con người biết đặt mình lên trên hết thảy. Ngày nay tình trạng cái hiến pháp quỷ thuật biến mất dưới chiếc chén ngọc của nhà vua trầm trọng hơn bao giờ hết. Cái nền quân chủ đê hèn bị nhân dân anh hùng lật đổ là một mụ đàn bà xấu nết mà người ta có thể cười đùa và chè chén với mụ được. Nhưng tổ quốc là một người vợ cáo kỉnh và đức hạnh mà chúng ta dù muốn hay không cũng phải đón nhận những cái vuốt ve có đắng đo. Thế mà, như anh biết đấy, quyền hành đã chuyển từ điện Tuileries sang bọn làm báo. Cũng như ngân sách đã đổi khu rồi, đi từ khu phố Saint-Germain sang phố Sojidanta. Nhưng có cái quyền này có lẽ anh chưa biết. Chính quyền, nghĩa là bọn quý tộc ngân hàng và thầy kiện, ngày nay lợi dụng tổ quốc như xưa kia bọn thầy tu lợi dụng nền quân chủ, đã cảm thấy sự cần thiết phải mê hoặc nhân dân pháp hiền lành bằng những lời mới và ý cũ, kiểu như các triết gia của mọi trường phái và các nhân vật cự phách ở mọi thời đại. Vậy thì vấn đề là phải nhồi nhét vào đầu óc chúng ta cái tư tưởng quốc gia dân chủ bằng cách chứng minh với chúng ta rằng đóng 1.200.30 cm cho tổ quốc do các vị này đại diện thì sung sướng hơn là đóng 1.001.09 cm cho một ông vua. Ông ấy xưng ta chứ không xưng chúng ta. Nói tóm lại, một tờ báo trang bị bằng 200-300 phiếu 1.000 quan vừa được thành lập với mục đích tạo ra một phe đối lập. Nó thỏa mãn những kẻ bất mãn mà chẳng hại đến chính phủ quốc gia của ông vua công dân. Ơi thế mà, vì chúng ta bất cần cả tự do lẫn chuyên chế, tín ngưỡng lẫn bất tín. Đối với chúng ta, tổ quốc là một thủ đô, ở đó mọi ý kiến được giao lưu, ở đó ngày nào cũng dẫn tới bữa ăn ngon, kịch hát nhiều, ở đó nhung nhúc những gái điếm hoang tàn, những tiệc đêm thấu sáng, những chuyện tình có giờ giấc như xe hàng. Paris mãi mãi sẽ là tổ quốc yêu quý nhất, tổ quốc của vui chơi, của tự do, của trí tuệ, của gái đẹp, của bề tôi xấu, của rượu ngon. Và ở đó không bao giờ cảm thấy gõ mạnh chiếc quyền trượng vì người ta ở gần những kẻ cầm nó trong tay. Chúng ta, những tín đồ công khai chính thống của ông thánh Mephistopheles, chúng ta đã quyết tâm quét sơn lên tinh thần công chúng, đổi áo cho diễn viên, đóng những tấm ván mới cho chiếc quán chính quyền, bốc thuốc cho đảng viên lập hiến, xào nấu lại những đảng viên cộng hòa già, cọ rửa những đảng viên đế chính và tiếp tế cho các phái trung tâm, miễn là cho phép chúng ta được cười in petto từ vua cho đến nhân dân, được sớm chịu không giữ một ý kiến và được sống một cuộc đời vui kiểu Parnuage hay Mora Orientali, nằm dài trên những chiếc đệm êm ái. Chúng tôi dành cho anh rường mối của cái đế quốc ca dè và hài hước đó. Vì vậy bây giờ, chúng tôi dẫn anh tới bữa tiệc của tay sáng lập viên tờ báo đó chiêu đãi. Hắn là một chủ băng về giường, không biết dùng vàng làm gì và muốn biến nó thành trí tuệ. Ở đó anh sẽ được đón tiếp như một người anh em. Chúng tôi sẽ giới thiệu anh như ông vua của những khối óc phản kháng không quản sợ gì một cái gì. Và minh mẫn đến nước phát hiện ra ý đồ của nước Áo, nước Anh hay nước Nga, ngay cả trước khi Nga, Anh hay Áo có những ý đồ gì. Thật đấy, chúng tôi sẽ tôn anh làm bậc chúa tể của những năng lực trí tuệ, đã từng cung cấp cho thiên hạ những Mirabeau, những Talleyrand, những Pitt, những Metternich. Tóm lại, hết thảy những tay Crispin táo gan ấy, họ đánh cá với nhau vận mệnh một đế quốc như những kẻ tầm thường đánh cá với nhau cốc rượu anh đào trong ván bài cẩu ấy. Chúng tôi đã ca tụng anh như người bạn dũng mãnh nhất chưa bao giờ ép mình siết chặt trong tay thần hành lạc, con quái vật kỳ lạ mà hết thảy những con người hùng đều muốn vật lộn với nó. Chúng tôi quả quyết hẳn rằng nó chưa khuất phục được anh. Tôi mong rằng anh chẳng phụ những lời ca tụng đó. Tay Giuffre, mạnh thường quân của chúng ta, đã hứa vượt hẳn những cuộc hành lạc tẹp nhẹp của những tên Lucullus tiểu yêu hiện đại. Hắn đủ tiền bạc để khoác cái lớn lao cho những chuyện nhỏ bé, cái lịch sự và duyên dáng cho thói hư. Anh có nghe không, Raphael? Diễn giả ngừng lại để hỏi anh. Có. Chàng trai đáp, anh không lạ lùng vì sự thực hiện những lời ước nguyện bằng ngạc nhiên, vì cái cách tiến diễn tự nhiên của những biến cố, và mặc dầu anh không thể tin vào một phép ma, anh cũng lấy làm kỳ về những ngẫu nhiên của số phận con người. Nhưng cậu nói có với chúng tớ, sao mà như khi cậu nghĩ đến ông nội cậu chết vậy? Một chàng đi bên cạnh anh nói. Hả? Raphael tiếp bằng một giọng ngây thơ, khiến cho các nhà văn kia, hy vọng của nước Pháp trẻ, phải bật cười. Tôi nghĩ rằng, các bạn ạ, thế là chúng ta sắp trở thành những tay đẻo cán vĩ đại rồi đó. Cho tới nay, chúng ta đã làm chuyện bất kính giữa hai chén rượu. Chúng ta đã cân nhắc cuộc đời giữa cơn say. Chúng ta đã đánh giá người và vật trong khi tiêu cơm, không mó đến công việc. Chúng ta bảo giảng cái mồm, nhưng bây giờ bị miếng sắt nung của chính trị ghi dấu lên mặt. Chúng ta sắp bước vào cái nhà ngục lớn đó để cho tiêu tan mọi ảo tưởng của chúng ta. Khi người ta chỉ còn tin ở quỷ sứ, thì cho phép được hối tiếc thiên đường của tuổi thanh niên. Cái tuổi ngây thơ mà chúng ta thành kính thè lưỡi ra trước một linh mục phúc đức để tiếp nhận thánh thể. À ha ha, các bạn hiền ơi, nếu chúng ta đã thích thú biết bao khi phạm những tội đầu tiên, đó là vì chúng ta đã tô điểm chúng bằng sự hối hận và gán cho chúng chất cay vị đậm. Còn bây giờ, chào ôi, bây giờ, người thứ nhất tiếp, đối với chúng ta chỉ còn... Còn gì? Một người khác hỏi. Tội lỗi! Đó là một tiếng có tầm cao bằng chiếc giá treo cổ và chiều sâu bằng sông Sen đó. Raphael đáp. Ồ, anh không hiểu lời tôi rồi anh bạn. Tôi nói những tội chính trị kìa. Từ sáng nay á, tôi chỉ ước ao một cuộc sống của những kẻ âm mưu nổi loạn. Ngày mai tôi không biết ý ngông cuồng của tôi còn hay không nữa. Nhưng buổi chiều nay cuộc sống mờ nhạt của nền văn minh chúng ta bằng phẳng như rãnh một con đường sắt, làm cho tim chồm lên vì ghê tởm. Tôi đam mê nhiệt tình đối với những bất hạnh của cuộc chiến bại Moscow, đối với những xúc động của tay cướp Bảy Đỏ và đối với cuộc sống của những tay buôn lậu. Vì ở Pháp không còn tu sĩ dòng Chalereau nữa, tôi muốn ít ra có một tay Botany Bay, một thứ bệnh xá dành cho mình tiểu quân tước Biron. Họ, sau khi đã dò nát cuộc đời như một chiếc khăn sau bữa ăn, họ không còn việc gì khác là thiêu đốt xứ sở của họ, bắn dở sọ mình, âm mưu dựng nền Cộng Hòa hay yêu cầu chiến tranh. Ê Min ạ, chàng đi bên cạnh Raphael sôi nổi nói với người trên kia, nói thành thật nha, nếu không có cuộc cách mạng tháng 7 á, thì tôi đã đi tu để về sống một cuộc đời muôn thú ở tận vùng nông thôn xa xôi nào, và hàng ngày cậu sẽ đọc kinh chứ gì? Đúng rồi, cậu là một thằng hợm, thì chúng ta vẫn đọc báo đó thôi. Khá, đối với một nhà báo, nhưng mà cậu hãy im dùm cái đi, chúng ta đang đi giữa một đám người mua báo kìa, báo chí, cậu thấy không? Đó là tôn giáo của những xã hội hiện đại và đã có tiến bộ rồi. Sao? Thì các bậc giáo trưởng không bắt buộc phải tin, cả nhân dân cũng vậy mà. Đang chuyện trò như thế, kiểu như những kẻ lương thiện đã từng đọc từ lâu cuốn The Virgilius Tribus, thì họ bước tới một khách sạn ở phố Joubert. Emile là một nhà báo vì không làm gì cả mà đã lừng danh, và còn nhiều hơn những người khác lừng danh vì thành công. Là một nhà phê bình táo bạo, đầy nhiệt tình và cay chua, anh có tất cả những ưu điểm nằm trong nhược điểm của anh. Thật thà và hay nhạo báng, anh luôn luôn chăm chọc tận mặt một người bạn mà anh binh vực một cách can đảm và trung thực khi họ vắng mặt. Anh giễu cợt hết thảy, kể cả tiền đồ của anh, luôn luôn túng tiền. Anh thường như tất cả những người có trình độ nào đó, sống trong một tình trạng nhàn hạ khôn tả, thâu tóm cả một cuốn sách và một chữ để ném vào mặt những kẻ không biết đặt một chữ vào sách của họ. Hứa hẹn nhiều mà chẳng thực hiện bao giờ. Anh biến vận mệnh và danh vọng của anh thành một chiếc gối để ngủ. Và như vậy, có cơ khi tỉnh dậy thì đã già ở bệnh viện. Giả chăng là người bạn trung thành cho tới lúc phải lên đoạn đầu đài, quên quang trong thói trắng trợn và chất phát như một trẻ em. Anh chỉ làm việc một cách tùy hứng hoặc vì túng thiếu. Chúng ta sắp dự như kiểu nói của tiên sinh Anco Friba, một bữa chén ê hề vui nhộn. Anh vừa nói với Raphael, vừa chỉ những thùng trồng hoa làm cho cầu thang thơm nức và xanh rờn. Tôi ưa những cổng có mái sưởi thật ấm và căng thảm đẹp. Raphael đáp. Ở nước Pháp, ít khi người ta trang hoàng ngay từ hàng cột trước nhà. Ở đây tôi cảm thấy như sống lại vậy. Thế mà ở trên kia, chúng ta lại sắp ăn uống vui cười một lần nữa đó, cậu Raphael tội nghiệp à. À, có điều này. Emil nói tiếp. Tôi mong rằng chúng ta sẽ là những kẻ chiến thắng, và chúng ta sẽ đạp lên tất cả những kẻ đó mà đi. Rồi bằng một cử chỉ nhạo báng, anh chỉ đám khách đi dự tiệc khi bước vào một phòng khách rực rỡ thép vàng, ánh sáng. Ở đó, những anh thanh niên ưu tú nhất của Paris liền tiếp đón họ. Một chàng mới để lộ ra một tài năng mới, và bằng tác phẩm đầu tiên đã chọi với những tài danh của nền hội họa thời đế chính. Một chàng khác, hôm trước đã táo bạo ném ra một cuốn sách đầy chất hăng tươi, đựng một thứ khinh bạc văn chương, và mở ra cho trường phái hiện đại những con đường mới. Phía xa, một nghệ sĩ nặng tượng, mặt đầy khắc khổ, biểu lộ một thứ thiên tài khỏe mạnh, đang chuyện trò với một trong những tay nhạo đời phớt lạnh. Họ, tùy lúc, khi thì chẳng muốn thấy ở đâu có những nhân vật xuất chúng, khi thì thừa nhận có ở khắp nơi. Chỗ này, nhà biếm họa hóm hỉnh nhất của chúng ta, mắt ranh mảnh, miệng chua chát, rình đợi những lời châm biếm để diễn tả bằng nét bút chì. Đằng kia là nhà văn trẻ và táo bạo ấy, hơn ai hết chắc lọc cái tinh hoa của những tư tưởng chính trị, hoặc vừa cổ động vừa giỡn đùa tinh thần của một nhà văn phong phú đang chuyện trò với nhà thơ nọ, mà sách viết sẽ đè bẹp hết thảy những tác phẩm thời nay nếu tài năng của y cũng mãnh liệt như mối căm hờn của y. Cả hai người đều cố gắng không nói sự thật mà cũng không nói dối để tán tỉnh lẫn nhau. Một nhạc sĩ nổi tiếng an ủi bằng âm si bemol và bằng giọng nhạo báng một chàng trai hoạt động chính trị vừa ngã từ trên diễn đàn xuống mà không bị thương. Những tác giả trẻ tuổi thiếu tư tưởng, những nhà văn xuôi đầy chất thơ, bên cạnh những nhà thơ nôm na tầm thường. Trông thấy những nhân vật khập khiễng như vậy, một đệ tử tội nghiệp của Saint-Simon khá ngây thơ để tin vào học thuyết của mình, mở lòng từ bi ghép họ lại, chắc hẳn muốn biến họ thành tín đồ của mình. Sau hết là hai ba nhà bác học có nhiệm vụ đưa Azot vào câu chuyện và nhiều nghệ sĩ kịch hoạt kê sẵn sàng ném vào đây những tia sáng ngắn ngủi giống như tia sáng của kim cương, không nóng mà cũng không sáng. Một số người ưa nghịch luận, cười thầm những kẻ hoặc khâm phục hoặc coi khinh người và vật đã thực hành cách chính trị hai mặt để âm mưu chống lại hết thảy mọi chế độ mà không đứng về một phía nào. Tài đa sự không ngạc nhiên về một cái gì, hỉ mũi giữa một khúc ca ở rạp Buffon, lớn tiếng hoan hô trước cả mọi người và nói ngược lại những kẻ đón trước ý của hắn. Hắn ở đó đang tìm cách gắn cho mình lời của những người tài trí. Trong đám khách ăn, dăm người có tiền đồ, 10 người sẽ đạt được chút phù dinh nào đó. Còn những kẻ khác, họ có thể như mọi kẻ tầm thường, tự nhủ cái lời dối trá nổi tiếng của Louis XVII. Đoàn kết và xí xóa. Chủ tiệc có cái vui vẻ tư lự của một người, tiêu vào đấy 2.000 écu. Chốc chốc, hắn lại sốt ruột đưa mắt nhìn về phía cửa phòng khách, nhắc tên người khách đến muộn. Chẳng bao lâu xuất hiện một người béo lùn, được đón tiếp bằng một tiếng ồn ào chiều nịnh. Đó là viên quản lý văn khế, ngay sáng hôm đó đã hoàn thành việc thành lập tờ báo. Một gã hầu buồn mặc đồ đen tới mở các cửa vào một phòng ăn rộng. Ở đó ai nấy không khách sáo tới nhận chỗ của mình, chung quanh một chiếc bàn mênh mông. Trước khi rời phòng khách, Raphael còn nhìn lại một lần cuối. Quả thật, lời ước nguyện của anh đã hoàn toàn được thực hiện. Lụa là, vàng son, phủ khắp các buồng, những chùm đèn treo mang vô số nến, làm lấp lánh cả những chi tiết nhỏ nhất của những đường viền thép vàng trên tường. Những nét chạm tinh vi trên đồ đồng hung và những màu rực rỡ của đồ đạc. Những bông hoa hiếm có, ở những thùng trồng hoa làm bằng tre có nghệ thuật, tỏa hương dịu dàng. Những màn trướng trong thanh nhã, không hợm hỉnh. Ở hết thảy mọi vật, có cái gì như duyên dáng nên thơ, có uy lực tác động đến trí tưởng tượng của một kẻ không xu. 10 vạn quan, thực lợi là một lời bình luận giáo lý thật đẹp và giúp ta thiên hành đạo đức một cách kỳ diệu. Anh thở dài nói, chào ôi! Đúng là đức hạnh của ta, chẳng phải là ở việc đi bộ. Đối với ta, thói hư, đó là một gian cát xếp, một chiếc áo sờn rách, một chiếc mũ bạc màu đội mùa đông và những món nợ ở nơi người gác cổng. Chà, ta muốn sống cảnh giàu sang này 1 năm, 6 tháng. Ê, bất kể, rồi sau đó sẽ chết. Ít ra thì ta cũng đã tận hưởng, hiểu biết, ngốn ngấu hàng nghìn cuộc đời mà. Ồ, Emily nghe anh nói liền bảo, cậu coi chiếc xe song mã của một tên trọng mãi là hạnh phúc. Thôi đi, rồi chẳng mấy lúc cậu sẽ chán ngán vì tiền của khi cậu thấy nó tước mất của cậu cái hy vọng là một con người xuất chúng. giữa những cái nghèo nàn của cảnh giàu có và những cái giàu có của cảnh nghèo nàn, nghệ sĩ có ngã nghiêng bao giờ đâu. Đối với bọn chúng ta, phải chăng luôn luôn phải có đấu tranh. Vì vậy, cậu hãy chuẩn bị cái dạ dày. Ê, coi kìa. Anh ta vừa nói, vừa hùng dũng, chỉ cái quan cảnh oai nghiêm, rất mực thần thánh và vững lòng mà văn phòng ăn của tên tư bản tự mãn bày ra. Con người kia, anh nói tiếp, thật sự chỉ ra công ty có tiền bạc cho tụi mình. Phải chăng đó là một giống hải miêu thuộc loại san hô mà các nhà tự nhiên học bỏ quên, và vấn đề là phải khéo léo ép nó trước khi để cho bọn con cháu nó hút mất. Cậu thấy có phong cách gì ở những bức chạm nổi trang hoàng, những bức tường kia không? Rồi những đèn treo nữa, những bức tranh nữa, tất nhiên là sang trọng quá đi. Cứ nghe những kẻ đố kỵ và những kẻ ưa tìm hiểu những lò xo của cuộc đời, thì tay này á, trong thời kỳ cách mạng dường như đã giết chết một người Đức và vài người nữa, nghe nói là bạn thân nhất của hắn và mẹ của người bạn đó đó. Cậu có thể gán tội ác cho bộ tóc hoa râm của tay và phe đáng kính kia hay không? Lão ta có vẻ một người thật là phúc đức mà. Thì cậu hãy nhìn đồ bạc kia lóng lánh biết mấy. Thế mà mỗi tia sáng đó đối với lão như là một nhát dao găm. Thế đó, thì cũng chẳng khác gì tin ở Mahomet. Nếu dư luận công chúng là đúng, thì này đây 30 người có tâm huyết và tài năng đang chuẩn bị ăn ruột gan uống máu một gia đình. Và hai chúng ta nữa, những thanh niên rất mực trong sạch nhiệt tình, chúng ta là kẻ đồng lõa của tội ác kìa. Tôi chỉ muốn hỏi nhà tư bản của chúng ta xem hắn có phải là người lương thiện hay không. Chứ làm gì bây giờ? Raphael thốt lên. Để bao giờ hắn say bí tỉ đã? Bây giờ thì chúng ta đã đánh chén rồi, đúng không? Đôi bạn vừa ngồi xuống vừa cười. Thoạt tiên và bằng con mắt nhìn nhanh hơn lời nói, mỗi khách ăn đều phải khâm phục toàn cảnh lộng lẫy của một chiếc bàn dài, trắng như làn tuyết vừa rơi. Và trên đó nhô lên cân xứng những bộ đồ ăn đặt giữa những chiếc bánh nhỏ hun vàng vòng quanh. Những đồ pha lê tỏa ánh sáng với màu sắc cầu vồng. Nến thấp dạch những đường lửa đang chéo nhau đến vô tận. Những món ăn bày dưới những dung bạc gợi sự thèm thuồng và tò mò. Lời nói khá thừa thớt. Khách ngồi nhìn nhau, rượu Madeira rót ra, rồi món ăn thứ nhất bưng tới chói ngời. Có lẽ nó được Tambacere quá cố thưởng thức và Bria Savara ca tụng. Những rượu Bordeaux và Bourgogne trắng và đỏ được mời uống hậu hỷ một cách đế vương. Cái phần đầu của bữa tiệc này, về mọi vẻ, có thể so sánh với cảnh màu đầu của một bi kịch cổ điển. Hồi thứ hai trở nên hơi lắm lời. Mỗi khách uống đã kha khá, tùy ý thay loại rượu, đến nỗi khi người ta dọn món ăn quy hoàng đó đi, thì nổ ra những cuộc bàn cãi như vũ bão. Vài cái trán tái nhợt đã hồng hào, nhiều chiếc mũi bắt đầu đỏ lên, những bộ mặt rực sáng, những con mắt long lanh. Vào lúc cơn say mới bắt đầu ấy, lời lẽ chưa vượt ra ngoài giới hạn của lịch sử, nhưng những lời giễu cợt, những tiếng hóm hỉnh dần dần đã buộc ra khắp miệng, rồi vu cáo êm nhẹ ngóc lên cái đầu rắn nhỏ bé và nói giọng dịu dàng như tiếng sáo. Chỗ này chỗ khác, vài kẻ thâm hiểm chăm chú lắng nghe, cố giữ mình cho tỉnh. Như vậy món ăn thứ hai bưng vào khi mọi đầu óc đã nóng bừng cả. Ai nấy vừa ăn vừa nói, vừa nói vừa ăn, uống mà không để ý đến nhiều loại rượu, vì chúng đều trong và thơm, vì người ta dễ bắt chước nhau. Tay và phè trổ tài làm vui khách và sai đưa ra những rượu ghê gớm của sông Rôn, rượu tô cây cháy lưỡi, rượu Roussillon cũ bốc đầu, lồng lên như những con ngựa chạy xe thư vừa rời trạm. Những người đó bị rượu sâm banh mà họ nóng lòng đón chờ, nhưng rồi được mời uống hễ hả với vị cay nồng của nó như những ngọn roi quất vào họ. Họ phóng cái trí tuệ của mình vào cái trống rỗng của những lý luận mà chẳng ai nghe. Họ kể lể những câu chuyện không có thính giả, hàng trăm lần đặt những câu hỏi không có người trả lời. Chỉ có cuộc hành lạc cất cao tiếng nói của nó. Tiếng nói bao gồm hàng trăm tiếng kêu gào hỗn độn cứ lớn dần lên như những điệu nhạc cao dần của Rossini. Rồi đến những cuộc chúc rượu phỉnh phờ, những chuyện làm phách, những trò thách thức. Mọi người đều từ bỏ việc ca tụng năng lực trí tuệ của mình để giành đòi năng lực của những thùng rượu to, thùng rượu nhỏ. Dường như mỗi người có hai tiếng nói. Đến một lúc mà tất cả các ông chủ đều cùng nói một lúc, và những kẻ hầu hạ thì mỉm cười. Nhưng cuộc loạn đả ngôn từ đó, với những nghịch luận sáng sủa một cách đáng ngờ, những chân lý được trang phục một cách kệch cẩm va chạm nhau qua những tiếng la hét, những phê phán trung gian, những phán quyết chung thẩm và những chuyện bá láp như giữa một cuộc chiến đấu những đạn đại bác, đạn súng trường và đạn liên thanh giao thoa. Một cuộc loạn đả ấy chắc chắn cũng làm cho nhà triết gia nào đó quan tâm vì tính lạ thường của những tư tưởng, hoặc làm cho một nhà chính trị ngạc nhiên vì tính kỳ khôi của những hệ thống. Đó vừa là một cuốn sách mà vừa là một bức tranh. Những triết lý, những tôn giáo, những đạo đức rất khác nhau từ địa phương này sang địa phương khác. Những chính thể, nói tóm lại, tất cả những hành vi lớn về trí tuệ con người đều rơi dưới một lưỡi hái dài như thể lưỡi hái của thời gian. Có lẽ anh cũng khó lòng mà nói chắc rằng lưỡi hái đó là do cái khôn ngoan sai xưa, hay cái sai xưa trở thành khôn ngoan và sáng suốt vận dụng. Bị một thứ bão táp lôi cuốn, những khối óc tựa sóng biển nổi giận với bờ cao. Dường như muốn trung chuyển mọi pháp luật mà giữa đó trôi nổi những nền văn minh. Như vậy, làm thỏa mãn mà không biết ý chí Thượng Đế, người đặt vào thiên nhiên cái thiện và cái ác, mà giữ cho riêng mình bí ẩn của cuộc đấu tranh vĩnh cửu giữa hai bên. Giận dữ và khôi hại, cuộc tranh luận có phần giống như một cuộc họp ma quái của những trí óc, giữa những lời pha trò buồn tẻ mà những đứa con của cách mạng ấy nói nhân dịp khai sinh một tờ báo, và những lời lẽ mà những tay rượu vui nhộn nói nhân lúc sinh ra Gargantua, cả cái vực thẳm ngăn cách thế kỷ 19 với thế kỷ 16. Thế kỷ này vui cười chuẩn bị cho một cuộc phá phách, còn thế kỷ chúng ta thì vui cười giữa đống hoang tàn. Tên chàng thanh niên ngồi đằng kia là gì? Viên quản lý văn khế chỉ ra Rafael hỏi. Tôi nghe hình như người ta gọi anh ta là Valanta. Ông là cái thá gì mà gọi tên Valanta cộc lốc như chị chứ? Emil vừa cười vừa thốt lên. Ôi xin lỗi ông, Rafael de Valanta. Chúng tôi mang huy chương chim ưng vàng trên nền đen trong vòng bạc, mỏ và móng đỏ, với câu châm ngôn đẹp Non cecit animus. Chúng tôi chẳng phải là một đứa con bắt được, mà là con cháu của hoàng đế Valence, gốc họ Valentinois, người sáng lập ra những thị trấn Valence ở Tây Ban Nha và Pháp, người thừa kế chính thống của đế quốc Đông Phương. Nếu chúng tôi cho Mahmud lên ngôi ở Constantinople, thì chẳng qua vì thiện ý đơn thuần và vì thiếu tiền thiếu quân thôi. Emil lấy cái dĩa của mình, dạch lên không một dòng dương miệng trên đầu Rafael. Viên quản lý văn khế trầm ngâm một lúc, rồi lại tiếp tục uống, tay khoác một cử chỉ chính xác, dường như để thú nhận rằng hắn không thể gắn với khách hàng của hắn những tên thị trấn Valence, Constantinople, Mahmud, hoàng đế Valence và dòng họ Valentinois. Nè, sự tàn phá những ổ người gọi là Babylon, chứ Carthage hay là Venice luôn luôn bị bàn chân của một nhân vật khổng lồ đi qua giày xéo, phải chăng là một lời cảnh cáo con người của một uy quyền nhạo báng? Nhà báo Claude nói, anh ta là một thứ nô lệ được trả tiền để làm theo kiểu Bossuet 10 xu một dòng. Moïse, Sylla, Louis 11, Richelieu, Robespierre và cả Napoleon có lẽ chỉ là một người xuất hiện nhiều lần qua các nền văn minh như một ngôi sao chổi ở trên trời ấy. Một tay theo phái Balanche đáp. Ê, tại sao lại thăm dò ý trời? Canalis, một tay chế tạo thơ Balanche, nói. Thôi đi, lại ông trời. Tay đa sự kêu lên để ngắt lời. Tôi chẳng thấy cái gì chung giảng hơn ở trên đời này hết. Nhưng, thưa ngài, vua Louis 14 khi bắt đào những máng nước Hentonon đã làm chết nhiều người hơn là nền quốc ước khi định thuế ngạch một cách công bằng. Khi thống nhất pháp luật, quốc gia hóa nước Pháp và phân chia đều những gia tài. Marcel nói, anh ta là một thanh niên trở nên đảng viên Cộng Hòa chỉ vì thiếu một âm tiết trước tên. À, thưa ngài, Mordelois, một nghiệp chủ hiền lành đáp, ngài vốn coi máu như rượu, lần này đây, liệu ngài có để cho ai nấy được yên cái đầu trên vai hay không đây? Để làm gì, thưa ngài? Những nguyên tắc trật tự xã hội chẳng đáng một số hy sinh như vậy sao? Ê nè, Bisius, tay Cộng Hòa cho rằng á, cái đầu của vị nghiệp chủ này là vật hy sinh kìa. Một chàng trai nói với người ngồi bên cạnh. Ơi, người và việc không có là cái gì cả. Tay đảng viên Cộng hòa tiếp tục trình bày lý thuyết của hắn qua những tiếng nấc. Trong chính trị và triết học, chỉ có những nguyên lý và ý niệm thôi. Ồ, thật là kinh khủng. Ngài không chút buồn phiền khi giết bạn ngài chỉ vì một... Ôi trời ơi! Ơi, thưa ngài, kẻ nào hối hận chính là kẻ bất lương thật sự. Bởi vì hắn có ý niệm nào đó về đức hạnh. Còn như Pierre Đại Đế hay quận công Albert là những hệ thống và cả tên cướp bể hồn ba là một tổ chức. Nhưng xã hội chẳng thể tước bỏ những hệ thống và tổ chức của ngài đi được hay sao? Canalis nói. Ô, đồng ý! Tay Cộng hòa kêu lên. Này, cái nền Cộng hòa ngu xuẩn của ngài làm cho tôi lợm giọng đó. Chúng tôi chẳng thể yên lòng chặt một con gà thiến mà không thấy ở đó đạo luật ruộng đất. Những nguyên lý của cậu hay lắm, cậu tiểu British độn nắm của tôi ạ. Nhưng cậu giống như gã hầu buồn của tôi. Thằng cha bị cái chứng ưa sạch ám ảnh gai gắt đến nỗi, nếu tôi để cho hắn trải quần áo theo sở thích của hắn, thì tôi đến phải ở trần luôn. Các ông mới là đồ súc sinh. Các ông chỉ muốn cọ rửa một quốc gia bằng những chiếc tâm. Tay Cộng hòa đáp. Theo như các ông thì pháp luật sẽ tai hại hơn là bọn kẻ trộm sao? Ê, ê, ê, thôi. Viên luật sư De Rosser kêu lên. Xem ra, mấy ông này phiền nhiễu với chính trị của các ông ấy lắm rồi. Cado, viên quản lý văn khế nói. Xin làm ơn đóng cửa lại đi. Chẳng có khoa học hay đạo đức nào đánh giá một giọt máu đâu. Nếu chúng ta muốn thanh toán chân lý, có lẽ chúng ta sẽ thấy nó đang phá sản rồi. À ha, chắc chắn là chúng ta vui đùa trong cái dở lại đỡ hại hơn là cãi nhau trong điều hay. Vì vậy tôi đánh đổi tất cả những diễn văn đọc trên diễn đàn từ 40 năm, lấy một con cá hương, một truyện của Perrault hay một bức phác họa của Sartre. Ông nói có lý đó, ông chuyển cho tôi đĩa mang tay cái. Là gì? Rốt cuộc lại, tự do đẻ ra vô chính phủ lại dẫn tới chuyên chế đưa đến tự do. Hàng triệu con người đã chết mà không làm cho một trong những hệ thống đó toàn thắng. Ồ, phải chăng đó là cái dòng lẫn quẩn trong đó thế giới tinh thần dần xoay mãi mãi? Khi con người tưởng mình đã cải thiện sự vật, thì sự thật chỉ là họ tự di chuyển thôi. Ồ, cưa si, nghệ sĩ kịch hoạt kê kêu lên. Nếu vậy, thưa các ngài, tôi xin chúc rượu vua Sạc là 10, người cha của tự do. Ê, sao lại không? Emin nói, khi chuyên chế nằm trong pháp luật, thì tự do nằm trong tục lệ và ngược lại thôi. Nếu vậy, chúng ta hãy uống vì sự ngu xuẩn của chính quyền đem lại cho chúng ta biết bao quyền hành đối với cái bọn ngu xuẩn. Tay chủ nhà băng nói. Ê nè, ông bạn ơi, ít ra thì Napoleon cũng đã để vinh quang lại cho chúng ta. Một viên sĩ quan hải quân chưa bao giờ rời khỏi quân cảng Brest kêu lên. À ha, vinh quang, món thực phẩm ngán lắm, nó quá đắt mà không để được lâu. Phải chăng nó là điều ích kỷ của những vĩ nhân, cũng như hạnh phúc là điều ích kỷ của những kẻ ngu ngốc? Ồ, thưa ngài, ngài quả thật là sung sướng. Kẻ đầu tiên của sáng kiến làm ra đường hào chắc hẳn là một kẻ yếu ớt, vì xã hội chỉ có lợi cho những kẻ yếu thôi. Đặt ở hai đầu của thế giới tinh thần, người mang rợ và nhà tư tưởng đều kinh hãi quyền sở hữu mà. Ồ, hay chưa? Cado la lên, nếu không có những vật sở hữu, thì bọn chúng tôi làm văn khế như thế nào đây? Đây là thứ đậu Hà Lan, kỳ dị một cách ngon dịu đấy. Dạo hôm sau, người ta thấy vị linh mục chết ở trên giường. Ê, ai nói chết đó, đừng có giỡn nha, tôi có một ông chú đó. Chắc hẳn là ông cam chịu để cho ông chết đi chứ gì. Đó chẳng phải là một vấn đề đâu. Ô, thưa các ngài, hãy nghe tôi. Phương pháp để giết ông chú, im, nghe nè. Trước hết là mình phải có một ông chú to béo, ít ra là thất tuần, đó là loại chú tốt nhất. Tìm cớ nào đó, cho ổng mấy cái chén ba tê gan mỡ. Ê, ông chú của tôi là một người to lớn, khô khan, hà tiện, mà ăn uống tiết độ lắm nghe. Ê da, những mẫu chú kiểu đó là những quái vật lạm dụng cuộc sống rồi. Da, tay nhiều chú nói tiếp, khi nào ổng đang tiêu cơm thì báo tin chủ băng của ổng vỡ nợ. Nếu ổng cưỡng lại thì sao? Thả cho ổng một con nhỏ thiệt đẹp. Nếu ổng lại... Hắn vừa nói vừa xua tay. Thế thì đó chẳng phải là một ông chú rồi. Ông chú nhất thiết phải vui nhộn chứ. Giọng hát của đào Malibrand đã sút đi hai nốt rồi. Không, thưa ngài, có chứ. Có và không. Phải chăng đó là vì lịch sử của mọi luận văn về tôn giáo, chính trị và văn học, con người là một anh hề nhảy múa trên những bờ vực thẳm? Thử nghe ông nói thì tôi là thằng ngốc mất rồi. Ê, trái lại, làm gì ông không chịu nghe tôi nói, ông mới ngốc thôi. Học vấn, chuyện ba láp. Ông Ernest de Marche tính ra số lượng sách đã in lên tới 1 tỷ cuốn. Thế mà cuộc đời một con người không cho phép đọc hết 15 vạn cuốn. Thế thì ông hãy giảng cho tôi nghĩa của chữ học vấn đi. Đối với những người này thì nó có nghĩa là biết hết tên những con ngựa của Alexandre, con chó Beresilo, ông chúa của những hiệp ước mà không mất tên người tìm ra phương pháp thả bè gỗ hay làm đồ sứ. Đối với những người khác thì có học vấn là biết đốt một chút thư và sống lương thiện, được mọi người yêu mến trọng vọng, chứ không phải tái phạm ăn cắp đồng hồ với 5 trường hợp nặng tội và rồi tới chết ở pháp trường Grave bị người ta căm giận và nhục mạ. Nè, La Martine sẽ sống mãi chăng? À thưa ông, Scribe thật là hóm hỉnh. Vậy còn Victor Hugo? Đó là một vĩ nhân, chẳng nên nói tới nữa. Ê, mấy ông xỉn hết rồi. Hậu quả trực tiếp của một hiến pháp là sự san bằng trí tuệ, nghệ thuật, khoa học, dinh thự, tất cả đều bị ngốn ngấu bởi một tinh thần dị kỷ kinh khủng. Đó là bệnh hủi của thời đại chúng ta hiện nay. 300 tay hữu sản của các ông ngồi trên những chiếc ghế dài nhỏ, chỉ nghĩ đến việc trồng bạch dương, chuyên chế làm những việc lớn một cách phi pháp, tự do chẳng buồn làm một cách hợp pháp, ngay cả những việc rất nhỏ. Cái nền giáo dục hỗ trợ của ngài chế tạo những đồng 100 xu bằng thịt người. Một tay thuộc phái chuyên chính ngắt lời. Những bản lĩnh cá nhân biến mất ở nhân dân một nước bị san bằng bởi học vấn. Thế nhưng mục đích của xã hội phải chăng là đem lại hạnh phúc cho mỗi người? Tay đồ tể của Saint-Simon hỏi. Nè, nếu mà anh có 5 vạn quan thực lợi, thì anh chẳng nghĩ gì tới nhân dân nữa. Anh có nhiệt tình cao cả đối với nhân loại hay chăng? Hãy sang Madagascar đi. Anh tìm thấy ở đó một dân vừa sinh, mới toanh, để mà Saint-Simon quá, để mà phân loại, để cho vào bầu thủy tinh. Nhưng mà ở đây, mỗi người chui vào ổ của họ một cách tự nhiên, như cái chốt cho vào lỗ của nó ấy. Kẻ gác cổng là gác cổng, và những thằng ngốc là đồ súc sinh. Chẳng cần được một hội đồng các cha đề bạc. Ha! Nè, bộ ông là một đảng viên bảo hoàng hả? Ủa, sao lại không? Tôi ưa nền chuyên chế mà. Nó tỏ ra một sự khinh mạng nào đó đối với giống người. Tôi không căm thù những ông vua đâu. Trong họ cũng vui mà. Ngồi trên ngai trong một gian buồng cách mặt trời 30 triệu dặm, thế không là gì cả hay sao? Ê, nhưng mà ta hãy thâu tóm cái nhìn bao quát về văn minh. Nhà bác học nói. Ông ta tiến hành một cuộc tranh luận về thời nguyên thủy của những xã hội và về các thổ dân để giảng cho nhà điêu khắc lơ đãng. Thời khởi thủy của các dân tộc, sức mạnh có thể nói có tính vật chất, thống nhất, thô sơ. Rồi với sự phát triển của những tập đoàn, các chính phủ đã tiến hành phân tách ít nhiều khôn khéo cái quyền nguyên thủy đó. Vì vậy, ở thời thượng cổ, sức mạnh là ở thần quyền, giáo sĩ cầm gươm và lư hương. Sau nảy ra 2 chức vụ, giáo trưởng và nhà vua. Ngày nay, xã hội chúng ta, mốc cuối cùng của nền văn minh, đã chia quyền lực tùy theo số lượng những tổ hợp. Và chúng ta tới lúc có những lực lượng gọi là công nghiệp, tư tưởng, tiền bạc rồi ngôn luận. Quyền hành bây giờ không còn thống nhất nữa. Tiến không ngừng đến sự tan rã xã hội, nó không còn hàng rào nào khác hơn là quyền lợi. Vì vậy chúng ta chẳng dựa vào tôn giáo cũng như sức mạnh vật chất, mà là vào trí tuệ. Cuốn sách có giá trị bằng lưỡi gươm không? Tranh luận có giá trị bằng hành động hay không? Đó là vấn đề. Trí tuệ đã giết chết hết thảy rồi. Tay bảo hoàng kêu lên. Thôi đi, tự do tuyệt đối dẫn các dân tộc tới tự sát. Họ chán ngán trong thắng lợi như một người nước Anh có bạc triệu ấy. Nè, ông có điều gì mới nói với chúng tôi hay không vậy? Hôm nay ông nhạo báng hết mọi quyền lực và đến cả việc phủ nhận Thượng Đế cũng chỉ là chuyện tầm thường. Ông không còn tin tưởng cái gì nữa hết. Vì vậy thế kỷ chúng ta cũng ví như một ông vua già chết vì trụy lạc. Sau hết, quân tước Biron của ông không còn cái gì để làm thơ nữa, đã ca tụng những dục vọng và tội ác mất rồi. Ờ, ông có biết sao không? Bianchon say bứa đáp. Chỉ hơn hay kém một liều lân tinh là tạo nên đấng thiên tài hay thằng chó má rồi. Người thông minh hay kẻ ngu ngốc, bậc đức hạnh hay là tên tội nhân đây. Ê, có thể nào người ta xử lý với đức hạnh như thế được chứ? Cusi la lên. Đức hạnh, đề tài của tất cả mọi vở kịch, kết cấu của tất cả các tấm kịch, căn cứ vào tất cả các tòa án. Ê này này này này, im dừng cái đi đồ súc sinh. Đức hạnh của cậu, đó là Asin không có gót chân. Bisius nói, ê, rót rượu dùm cái. Cậu có muốn đánh cuộc rằng mình uống một hơi hết nguyên chai sâm banh này luôn không? Hóm hỉnh vậy thay. Bisius la lên. Mấy ông này say như phu xe bò rồi. Một chàng thanh niên nói, và hắn ta nghiêm chỉnh đổ rượu vào áo gi lê. Dân thưa ngài, chính quyền hiện nay là nghệ thuật gây dư luận công chúng. Ồ, dư luận ấy à, thì đó là con đĩ hư nhất. Cứ nghe các ngài nói, những nhà đạo đức và nhà chính trị thì luôn luôn phải ưa pháp luật của các ngài hơn là tự nhiên, dư luận hơn là lương tâm. Ôi thôi đi, tất cả đều đúng và tất cả cũng đều sai. Nếu xã hội mang lại cho chúng ta lông để mà nhồi gối, thì nó thật sự đã bù lại cái ân huệ đó bằng bệnh thống phong, cũng như nó đặt ra thủ tục tố tụng để mà gia giảm công lý và gây ra bệnh sổ mũi sau khi sản xuất khăn hoàng cổ. Cái đồ quý! Emil ngắt lời tay ghét đời. Làm sao cậu có thể nói xấu văn minh trước những rượu vang và món ăn ngon như vậy và ngồi trước cái bàn ăn ngập cổ? Hãy cắn cái con mang chân và sừng vàng ửng kia kìa, mà đừng có cắn bà mẹ đẻ của cậu nữa. Có phải lỗi tại tôi hay không? Nếu như đạo Chris đi tới chỗ bỏ hàng triệu thần thánh vào một cái bao bột, nếu nền Cộng hòa luôn luôn dẫn tới một Robespierre nào đó, nếu nền quân chủ nằm giữa vụ mưu sát vua Henry đệ tứ và vụ xử án vua Louis XVI, nếu chủ nghĩa tự do trở thành Lafayette. Ê ê ê, cậu có ôm hôn ông ta hồi tháng 7 hay không? Không, vậy thì im đi, cái đồ hoài nghi. Nè, những kẻ hoài nghi là những con người tận tâm nhất ngài nghe. Họ không có lương tâm thì có. Nè, nói sao chứ, ít ra là có tới hai cái lương tâm á. Dài non ông trời, thưa ngài, đó là một ý kiến có tính chất thương mại thật sự. Những tôn giáo cổ đại chỉ là một sự phát triển tốt đẹp của thú vui thể chất, còn chúng ta thì đã phát triển tâm hồn và hy vọng, thế này là đã tiến bộ rồi. Nè các bạn hiền, chúng ta có thể mong đợi gì ở một thời đại no chán về chính trị chứ? Nathan hỏi, số phận của các tác phẩm Smart đã ra sao? Đó là sự thai nghén tuyệt diệu nhất. Smart à! Tay đa sự thét lên từ đầu bàn bên này sang đầu bàn bên kia. Đó là những câu cú rút bâng quơ trong một chiếc mũ ra, một cuốn sách thật sự viết cho nhà thương điên Charenton. Mày là một thằng ngốc, mày là một thằng quái. Ồ, ồ, ồ, ê, ê, ê, à, có chuyện có đánh nhau đó. Không, ngày mai thưa ông. Lập tức, Nathan nói, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, xin hai ông, xin hai ông đều can trường hết. Ông cũng vậy, tay khiêu khích nói. Có điều là họ không đứng dậy nổi để đánh nhau thôi. À ha, nói tôi không đứng thẳng được hả? Chắc vậy. Nathan hung hăng, vừa nói vừa nhổm dậy như một chiếc giường nghiêng ngả. Hắn đưa con mắt ngây dại nhìn bàn ăn, rồi như vì cố gắng đó mà kiệt sức, hắn ngã phịch xuống ghế, nghiêng đầu đi và câm lặng. Ê, ông tính có cười hay không vậy? Tay đa sự nói với người ngồi bên cạnh. Tôi đánh nhau vì một cuốn sách mà tôi chưa hề trông thấy và đọc hả? Emin nè, cẩn thận cái áo của cậu đấy. Người bên cạnh cậu mặt tái nhợt rồi kìa. Bisius nói. Can, thưa ông, đó lại là một quả bóng tung lên để cho bọn ngớ ngẩn mua vui. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm là hai chiếc vật đẹp mà bọn làm ảo thuật mặc áo choàng dùng để đánh chung một quả cầu. Dù là thượng đế ở khắp mọi vật, theo ý của Spinoza, hay khắp mọi vật là do nơi thượng đế mà ra, theo ý ông Thánh Paul, đồ ngu xuẩn. Mở hay đóng một cái cửa, phải chăng cũng là một cử động như nhau cả? Quả trứng gốc ở con gà mái, hay con gà mái gốc ở quả trứng? Ê, chuyển dùm tôi món thịt vịt coi. Đó là tất cả khoa học đó. Ngốc hả? Nhà bác học thét bảo hắn, vấn đề anh đặt ra được giải quyết bằng một sự kiện. Sự kiện nào? Những giảng đàn của giáo sư không phải làm ra gì có triết học, mà chính triết học làm ra gì có những giảng đàn. Anh làm ơn đeo kính vào và đọc ngân sách đi. Có đồ ăn cắp, đồ ngu, đồ bịp bợm, đồ chú khờ. Các ngài có thấy ngoài Paris ra, ở đâu có một cuộc trao đổi tư tưởng rất mực kịch liệt, rất mực mau chóng như vậy không? Tay nghệ sĩ hóm hỉnh nhất là Bisius la lên bằng một giọng trầm. Nè Bisius, diễn cho chúng mình xem một hề kịch cổ điển nào đi, một kịch nhại chẳng hạn. Các ngài có muốn tôi diễn thế kỷ 19 hay không? Nghe! Im im im! Đeo cái giỏ vô mồm kia! có im đi không, đồ chú chuyện. Cái thằng nhãi ấy, cho nó rượu để nó im giùm cái đi. Thôi Bisius, diễn đi. Nghệ sĩ gài khuy chiếc áo đen đến tận cổ, đeo găng vàng và vé mặt để nhại báo địa cầu. Nhưng tiếng ồn ào lấp cả tiếng nói của y, và không thể nghe lấy được một lời nào trong trò nhạo báng đó. Nếu y không hình dung được thế kỷ, thì ít ra y cũng hình được tờ báo, vì chính y cũng chẳng nghe thấy mình nói gì mà. Đồ tráng miệng được đem ra như phép màu. Trên bàn bày lên một chiếc bình to lớn bằng đồng mạ vàng do xưởng Tomia sản xuất. Những tượng người cao do một nghệ sĩ nổi tiếng làm theo những kiểu được công nhận ở châu Âu là đẹp lý tưởng, mang những cụm dâu tây, những quả dứa, quả chà là tươi, nho vàng, đào hung hung, cam chở bằng tàu thủy từ Setúbal đến, những lựu hoa quả của Trung Quốc. Nói tóm lại, tất cả những kỳ vật của sự xa hoa, những diệu kỳ của bánh kẹo, những món tinh xảo thơm ngon nhất, những bánh trái mê ly nhất. Màu sắc của những bức tranh thực phẩm được tôn lên bởi ánh rực rỡ của men sứ, bởi những đường chỉ vàng lóng lánh, bởi những đường mép uốn của những chiếc bình, uyển chuyển như những làn nước gợn của đại dương, xanh và nhẹ, làn trêu dừng quanh những phong cảnh của Poussin, được sao lại ở Sèvres. Ngân sách của một ông hoàng nước Đức cũng không đủ trả cái của báo ngạo mạn đó. Bạc, xà cừ, vàng thủy tinh lại được trình bày la liệt với những hình thức mới. Nhưng những con mắt tê dại và lời nói uyên thiên trong cơn say khiến cho khách ăn quả mai có trực giác mơ hồ về cái cảnh tiên kia như trong một câu chuyện phương Đông. Rượu tráng miệng đem lại hương vị và men nồng như những thuốc mê mãnh liệt, những hơi ma quái tạo nên một thứ ảo vọng tinh thần, và như những sợi dây bền chắc buộc lấy chân, siết chặt tay. Những đống quả xếp cao bị phá, những tiếng nói thét lên, ồn ào cao lớn. Bây giờ thì chẳng còn những lời nói rõ ràng nữa, cốc ném dở tan, và những tiếng cười hung dữ giọt ra như tên lửa Kursi. Tóm lại, một chiếc tù già thổi lên bài kèn trận, dường như kèn hiệu của quỷ sứ. Đám cử tọa điên cuồng đó la hét quýt còi, hát, kêu, gầm gào. Anh sẽ mỉm cười khi thấy những kẻ tính vốn vui trở thành ảo não như những màn chót của Crébillon, hay mơ mộng như lính thủy ngồi xe. Những người tinh khôn kể ra những điều bí mật của họ cho những kẻ tò mò họ chẳng buồn nghe. Những tay đa sầu mỉm cười như những vũ nữ xoay mình vừa xong. Claude Vinon đi lạch đạch như con gấu trong chuồng. Những cặp bạn thân cũng choảng nhau, những nét giống loài vật ghi trên mặt người mà các nhà sinh lý học đã chứng minh rất tinh vi lại xuất hiện mơ hồ ở những cử chỉ, những thói quen của thân thể. Có cả một cuốn sách làm sẵn cho một tay Bisa có thể có mặt ở đó mà vừa đói vừa rét. Chủ nhà cảm thấy mình say mà không dám đứng lên, nhưng hắn tán thành những trò ngông cuồng của khách bằng một cái nhăn mặt cố định mà vừa cố giữ một vẻ lịch sự và hiếu khách. Bộ mặt bè bè của hắn nhuốm màu vừa đỏ vừa xanh, gần như tím nhợt, trông đến sợ, nhập cục với hoạt động chung bằng những cố gắng giống như một con thuyền lắc lư trồng trành. Ông có ám sát họ hay không đây? Emil hỏi hắn. Tội tịch thu và tội xử tử đều bị thủ tiêu từ cuộc cách mạng tháng 7. Taillefer vừa đáp vừa nhích lông mày lên, một cách vừa rất láo lĩnh vừa ngây dại. Thế có khi nào ông đã mơ thấy họ hay không? Raphael hỏi. Có thời hiệu chứ? Tay sát nhân giàu sụ nói. Rồi trên mộ hắn, Emil giọng chua chát kêu lên. Kẻ giữ nghĩa địa sẽ ghi là: khách qua lại, hãy nhỏ một giọt nước mắt nhớ thương ông. Ồ! Anh nói tiếp. Tôi sẽ biếu hẳn 100 xu cho nhà toán học nào bằng một đẳng thức đại số chứng minh được sự tồn tại của địa ngục đó. Anh tung một đồng xu lên và kêu. Ngửa là vậy trời nha! Ê, ê, cậu đừng nhìn. Raphael vừa nói, vừa bắt lấy đồng tiền. Biết thế nào chứ? Cái ngẫu nhiên rất là tức cười nha. Ai, chào ôi! Amy nói với vẻ khôi hài buồn thiêu. Tôi không nhìn thấy chỗ đặt chân giữa kỷ hà học của một kẻ không tin vào kinh Paternoster của giáo hoàng. Thôi, uống đi, uống đi. Trank, theo tôi nhớ là lời sấm của chiếc chai thần và dùng để kết thúc truyện Pantagruel. Chúng ta nhờ có kinh Paternoster, Raphael đáp, mà có nghệ thuật, có đền đài, có lẽ cả khoa học của chúng ta, và lợi ích hơn nữa, những chính thể hiện đại của chúng ta trong đó một xã hội rộng lớn và phong phú được 500 khối óc đại diện. Ở đó, những lực lượng đối lập trung lập quá lẫn nhau và để mọi quyền hành cho văn minh. Vị nữ hoàng đồ sộ thay cho ông vua, cái nhân vật cũ kỹ và kinh khủng ấy, thử số mệnh giả hiệu mà con người tạo ra và đặt giữa trời và họ. Trước bao nhiêu công trình thành tựu đó, chủ nghĩa vô thần xuất hiện như một bộ xương không sinh đẻ được. Cậu nghĩ sao? Tôi nghĩ đến những suối máu mà đạo thiên chúa đã dùng ra. Emin lạnh lùng đáp. Nó đã chiếm lấy mạch máu và quả tim chúng ta để làm thành một nạn hồng thủy giả tạo. Nhưng mặc dầu mỗi con người suy nghĩ đều phải đi dưới lá cờ của Đức Chúa Trời, duy của ông ta đã xác định được sự toàn thắng của tinh thần đối với vật chất. Duy của ông ta đã phát lộ ra một cách thi vị thế giới trung gian cách biệt ta với Thượng Đế. Cậu tin sao? Raphael nói tiếp và mỉm cười với anh, một nụ cười say khôn tả. Ôi thế thì, để cho khỏi liên lụy, ta hãy chúc rượu với lời cư khôi đi Isignotis. Và họ uống cạn chiếc cốc chứa khoa học, chứa tháng khí, chứa hương thơm, chứa thơ ca và lòng không tin của họ. Xin mời các ngài sang phòng khách dùng cà phê. Người đầu bếp đi vào nói. Bây giờ hầu hết các khách ăn đã lăn mình vào giữa cõi u minh tuyệt diệu. Ở đó ánh sáng của trí tuệ tắt đi. Ở đó thể xác được giải phóng khỏi tay kẻ bạo quyền chế ngự nó, buông thả vào những thú vui điên cuồng của tự do. Những người này say đến cực độ, ngồi rầu rĩ và khó nhọc tìm cách tóm lấy một ý nghĩ chứng minh cho rằng họ đang tồn tại. Những người khác chìm đắm vào tình trạng rã rời do tiêu hóa nặng nề, phủ nhận sự vận động. Những tay hùng biện táo bạo vẫn còn nói những lời mơ hồ mà chính họ cũng không hiểu nghĩa. Dài điệp khúc vang lên như tiếng động của một bộ máy bắt buộc phải tiến hành cuộc sống giả tạo và không hồn của nó. Yên lặng và ồn ào kết hợp với nhau một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, khi nghe tiếng sang sảng của một người hầu vì thiếu một ông chủ phải báo tin một thú vui mới, họ đứng lên kéo nhau, dìu nhau hay cõng nhau mà đi. Cả đám đứng một lúc ở ngưỡng cửa, ngây đờ và mê tít. Những lạc thú cực độ của bữa tiệc mờ đi trước cái cảnh mơn trớn mà chủ tiệc bày ra trước cái giác quan ưa khoái nhất của họ. Dưới những ngọn nến thắp sáng choang của một chùm đèn treo vàng, chung quanh một chiếc bàn mạ vàng đầy ắp, một đám phụ nữ bỗng hiện ra trước những khách ăn ngây dại mà bao nhiêu con mắt sáng lên như bấy nhiêu viên kim cương. Những đồ trang sức đã lộng lẫy, thế mà giai nhân rực rỡ kia còn lộng lẫy hơn. Trước họ, những kỳ quan trong lâu đài này đều lu mờ. Những cặp mắt đa tình của những cô gái ấy mê ly như những nàng tiên, còn chói chang hơn cả những thác ánh sáng. Nó làm rực rỡ những ánh hồi quang bóng loáng của dải chăn trên tường, của màu trắng của đồ đá hoa, những đường gờ tinh vi của đồ đồng hung và vẻ ưu nhã của màn trướng. Người ta nóng lòng muốn xem những nét tương phản giữa những bộ tóc uốn rộn ràng của họ và giữa những điệu bộ của họ. Thật là muôn vẻ diễm sắc và tính tình. Đó là một hàng rào hoa sen lẫn hồng ngọc, lam ngọc và san hô, một vành đai những dòng huyền trên những cổ trắng như tuyết, những khăn choàng nhẹ chập chờn như những ngọn lửa đèn biển, những chiếc khăn kiêu kỳ, những chiếc áo dài khêu gợi một cách kín đáo. Bầy cung tần đó phô đủ vẻ quyến rũ cho mọi con mắt, đủ chiều khoái trá cho mọi thị hiếu. Với một tư thế mê hồn, một vũ nữ dường như thoát y với những nếp như sóng gợn của Kasharami. Chỗ kia một làn sa trong mờ, chỗ này tơ lụa óng ánh, che giấu hay để lộ ra những ánh toàn mỹ bí mật. Những bàn chân nhỏ nhắn nói chuyện yêu đương, những miệng tươi đỏ nín lặng. Những thiếu nữ mảnh dẻ và đoan trang, gái đồng trinh giả hiệu mà những làn tóc đẹp toát ra một vẻ ngây thơ thành kính, xuất hiện trước mọi con mắt như những bóng hiện hình mà một làn gió có thể làm biến mất. Rồi đến những mỹ nhân quý phái với vẻ nhìn kiêu hãnh mà vô tình, mà mỏng manh, mảnh khảnh, duyên dáng, ngã đầu như còn nấp bóng quân vương để phải mua chuộc. Một cô gái người Anh trắng trong tinh khiết, lả lướt như bay từ những áng mây của Ocean xuống, giống như một thiên thần sầu muộn, một niềm ân hận lánh xa tội lỗi. Cô gái Paris mà sắc đẹp nằm trong một vẻ kiều diễm khôn tả, kiêu kỳ vì phấn son và trí tuệ, trang bị bằng sự mềm yếu dạng năng, mềm mỏng mà tàn nhẫn, thứ yêu phụ không tim và không tình, nhưng biết giả tạo những châu báu của tình yêu và mạo danh những tiếng nói của trái tim. Cô không vắng mặt trong cuộc họp hiểm nghèo này. Ở đó còn có những cô gái Ý, bề ngoài bình thản mà thiết tha trong hạnh phúc của mình. Những cô gái dạm dở của xứ Normandy với hình hài mỹ lệ, những cô gái miền Nam tóc đen, mắt hạnh nhân. Anh sẽ ví như những mỹ nhân ở Versailles do Le Bel triệu đến, ngay từ buổi sớm đã giăng ra hết những cạm bẫy của họ. Họ tới như một bầy nô lệ phương Đông mà tay lái buôn đánh thức dậy để ra đi vào lúc bình minh. Họ đứng sững sờ, e lệ và lăng xăng chung quanh chiếc bàn như đàn ông do do trong tổ. Vẻ lúng túng sợ sệt đó vừa là trách móc, vừa là làm duyên, tố cáo và quyến rũ. Phải chăng đó là sự e thẹn vô tâm? Có lẽ một tình cảm mà người phụ nữ không bao giờ vũ sạch hoàn toàn xui khiến họ choàng lên mình chiếc áo đức hạnh để mang lại thêm sức mê hoặc và thú vị cho những phóng túng của thói hư. Bởi vậy âm mưu mà lão Tây Gia Phe tiến hành dường như phải thất bại. Những gã đàn ông bốc trời ấy thoạt tiên bị khuất phục bởi cái quyền lực oai nghiêm mà người phụ nữ vốn có. Một tiếng xì xào ngưỡng mộ vang lên như bản nhạc êm đềm nhất. Yêu đương vốn dĩ không đi cùng với say rượu, chẳng phải là một trận cuồng phong tình dục nổ ra mà khách ăn bị bắt chợt giữa cơn bạc nhược đắm mình vào những cảm khoái của một cơn ngây ngất khoái trá. Theo tiếng nói của thơ bao giờ cũng chế ngự họ, các nghệ sĩ hân hoan tìm tòi những tiêu sái tinh vi phân biệt những mỹ nhân chọn lọc kia. Một tư tưởng có lẽ do thán khí bốc lên từ rượu sâm banh làm thức dậy, khiến một triết gia rùng mình nghĩ tới những bất hạnh đã dẫn tới đây những phụ nữ kia có lẽ thuở xưa xứng đáng được sự tôn trọng thuần khiết nhất. Mỗi người trong bọn họ chắc hẳn có một bi kịch đẫm máu để kể lại. Hầu hết đều mang lại những nỗi đau khổ bạo tàn và kéo theo sau những gã đàn ông bất tính, những lời hứa hẹn bị phản bội, những niềm vui phải chuộc bằng cơ cực. Khách ăn bước tới gần họ một cách lễ độ và những cuộc trò chuyện diễn ra cũng muôn vẻ như tính tình. Từng nhóm họp lại, anh có thể cho đây là một phòng khách đứng đắn. Ở đó những thiếu nữ và những phu nhân sau bữa ăn đi mời khách cà phê, rượu mùi và đường là, những món cứu trợ cho những người háo ăn bị khó tiêu. Nhưng chẳng bao lâu, vài tiếng cười nổ ra, tiếng xì xào tăng thêm, những giọng nói cất cao. Cuộc hành lạc, một lúc bị chế ngự, nay chốc chốc lại muốn bùng dậy. Im lặng và ồn ào, lần lượt xen nhau, mơ hồ giống như một bản hợp tấu của Beethoven. Ngồi trên chiếc đi văn êm dịu, đôi bạn thoạt tiên thấy bước lại gần họ, một cô gái cao lớn rất cân đối, với một tư thái đường hoàng, nét mặt không được đều, nhưng sắc sảo mà táo tợn, và chiếm đoạt tâm hồn bằng những tương phản sắc cảnh. Bộ tóc đen uốn một cách lả lơi, dường như đã chịu những cuộc xung đột của tình yêu, và rơi thành mớ nhẹ xuống đôi vai rộng, bày ra những diễn ảnh nhìn dễ ưa. Từng cuộn dài màu nâu phủ lên một nửa cái cổ, có bề thế mà ánh sáng lướt trên từng lúc để lộ ra những đường vòng đẹp tinh vi. Làn da trắng mờ làm nổi bật lên những màu rực rỡ với sắc điệu nóng ấm và rộn ràng. Con mắt che dưới những lông mi dài ném ra những ánh lửa táo bạo, những tia lửa của tình yêu. Miệng son ẩm ướt, hé mở, kêu gọi một nụ hôn. Dốc người nàng dạm dở nhưng mềm mại đến yêu. Ngực và cánh tay nở nang như những tranh mỹ nhân của Carrash. Tuy nhiên nàng có vẻ nhanh nhẹn quyển chuyển, và sức dốc của nàng bao hàm cái lanh lẹ của một con báo, cũng như vẻ thanh lịch tráng kiện của thân hình nàng, hứa hẹn những khoái lạc say đắm. Cô gái đó chắc cũng phải biết cười và nô giỡn, nhưng cặp mắt và nụ cười của nàng làm cho người ta phải suy nghĩ và sợ hãi, giống như những kẻ tiên tri có quỷ thần ám trợ. Cô khiến người ta ngỡ ngàng hơn là thích thú. Hết thảy mọi nét tiêu biểu hiện lộ ra cùng một lúc và mau như chớp trên khuôn mặt linh hoạt. Có lẽ nàng làm say mê những kẻ lõi đời, chứ một chàng trai thì phải kinh gờm. Đó là cả một pho tượng đồ sộ từ một ngôi đền Hy Lạp nào rơi xuống. Trông xa thì trác tuyệt, nhưng nhìn gần lại hóa thô. Tuy nhiên cái vẻ đẹp mê hồn của nàng phải làm thức dậy những kẻ bất lực. Tiếng nói của nàng phải mê hoặc những kẻ điếc. Cặp mắt nàng phải làm hồi lại những bộ xương già cốt. Emil dí nàng mơ hồ như một bi kịch của William Shakespeare. Một thứ họa phẩm Ả Rập tuyệt diệu. Ở đó hân hoan la gào, ái ân có cái gì như man rợ, ma lực của duyên dáng và lửa nồng của hạnh phúc kế tiếp những sôi sục đẫm máu của cuồng nộ. Quái vật biết cắn xé và mơn trớn, cười như yêu ma và khóc như thiên thần chỉ trong một cái siết ôm khêu gợi đủ điều quyến rũ của người đàn bà. Trừ những tiếng thở dài của u sầu và những vẻ thùy mị đắm say của một trinh nữ. Rồi tới một lúc gầm lên, cào xé thân mình, phá hủy tình ái và tình nhân. Cuối cùng tự tiêu diệt như một dân tộc nổi loạn. Mình bận chiếc áo dài nhung đỏ, nàng dẫm chân lên những bông hoa từ trên mái tóc của bạn nàng rơi xuống, và bàn tay ngạo mạn của nàng bưng một chiếc khay bạc lại đưa mời đôi bạn. Kiêu hãnh vì sắc đẹp của mình, có lẽ kiêu hãnh cả vì thoái hư của mình, nàng giơ tay ra một cánh tay trắng nổi bật trên nền nhung. Nàng đứng đó như nữ hoàng của lạc thú, như một hình ảnh của niềm vui con người. Cái niềm vui nó phá tan tài sản tích lũy của ba đời. Nó cười trên xác chết, nó nhạo báng cả ông cha. Quỷ những ngọc báo và ngai vàng biến thanh niên thành ông lão, và thường khi biến ông lão thành thanh niên. Cái niềm vui đó chỉ có được ở những tay cự phách, chán ngán vì binh quyền, mệt mỏi vì tư duy, hay đối với họ, chiến tranh trở thành như một đồ chơi. Nàng tên chi? Raphael hỏi. Aquilina. Ồ, ra nàng từ Verni giải thoát tới đây à? Emin thốt lên. Vâng, nàng đáp. Cũng như các giáo hoàng lấy tên mới khi bước lên trên mọi người, tôi lấy một tên mới khi vươn lên trên mọi phụ nữ. Dân, nàng có như bà chúa của nàng được một tay mưu phản cao thượng và gớm ghê yêu và biết chết vì nàng hay không? Emil thức tỉnh vì cái vẻ thơ đó, hăng hái nói. Tôi đã từng có, nàng đáp. Những máy chém đã là đối thủ của tôi, vì vậy tôi luôn luôn mang trên bộ cánh của tôi vài mảnh vẽ đỏ để cho niềm vui của tôi chẳng bao giờ đi quá xa. Chao ôi, nếu mà để cô ta kể câu chuyện bốn chàng trai ở La Rochelle thì hắn chẳng bao giờ hết lời đâu. Thôi im đi Aquilina, đàn bà ai chẳng có một tình nhân để mà khóc, nhưng chẳng phải ai cũng như chị có diễm phúc được mất chàng ở chỗ pháp trường đâu. Wow, tôi ưng biết tên người của tôi nằm dưới đáy huyệt ở Clamart hơn là nằm trong giường của một tình địch đó. Những lời nói giọng dịu dàng êm ái đó là của một nhân vật bé nhỏ, ngây thơ nhất, xinh đẹp nhất, dễ thương nhất, chưa từng bao giờ nở ra từ một quả trứng thần. Nàng bước tới nhẹ như êm, với một khuôn mặt tinh vi, một thân hình mảnh dẻ, cặp mắt xanh lơ dịu hiền đến say đắm, thái dương mát tươi và tinh khiết. Một thủy tiên chất phác, bỏ nơi nguồn nước mà tới, cũng không e lệ trong trắng thơ ngay bằng. Nàng trong tưởng mới 16 tuổi, chưa biết điều dở, chưa biết yêu đương, chưa trải qua sóng gió của cuộc đời. Và từ một nhà thờ tới đây, ở đó có lẽ nàng cầu nguyện các thiên thần cho được trở về trời trước kỳ hạn. Chỉ ở Paris mới có những nhân vật có vẻ mặt chất phác như thế mà che giấu sự đồi bại sâu xa nhất, những thói hư tinh tế nhất, với một dần trắng cũng dịu dàng, cũng tươi thắm như một bông hoa cúc. Thoạt tiên bị mắc lừa vì những hứa hẹn thiên thần ghi trong những nét kiều diễm của cô thiếu nữ đó. Emin và Raphael tiếp nhận cà phê mà nàng rót cho họ vào những tách Aquilina đem tới và quay ra hỏi han nàng. Trước mắt hai nhà thơ, bằng một biểu hiện thê thảm, nàng hoàn toàn biến dạng, chẳng biết cái mặt nào của cuộc đời khi mà nàng đem đối chọi với vẻ người trắng rỏi và say đắm của cô bạn dạm dở, cái chân dung của sự trụy lạc lạnh lùng này, bảo tàng trong khoái trá, đủ dại dột để phạm một tội ác, đủ cứng trắng để cười đùa với nó. Một thứ yêu tinh không tim, nó trừng phạt những tâm hồn phong phú và thấm thiết vì những cảm xúc mà nó không có. Nó khi nào cũng tìm ra một cái nhăn nhó vì yêu đương để đem bán, những giọt nước mắt để đưa ma kẻ nạn nhân của nó, và niềm hân hoan để đọc chúc thư của họ khi tối đến. Một nhà thơ sẽ hâm mộ nàng Aquilina diễm lệ, cả thiên hạ phải trốn tránh nàng Euphrasia thống thiết. Một người là linh hồn của Thói Hư, người kia là Thói Hư không linh hồn. Tôi rất muốn biết, Emin nói với nhân vật xinh đẹp đó, có khi nào nàng nghĩ tới tương lai không? Tương lai hả? Nàng vừa cười vừa đáp. Anh gọi tương lai là cái gì? Tại sao tôi lại nghĩ tới cái chưa có chứ? Tôi không bao giờ nhìn lại phía sau, cũng như phía trước của tôi. Chỉ bận tâm đến cả một ngày trời, đã chẳng nhiều quá rồi hay sao? Giả chăng, tương lai, chúng tôi biết nó, đó là bệnh viện mà. Ồ, làm thế nào từ nơi đây, nàng nhìn thấy được bệnh viện mà lại không tránh khỏi cho tới đó chứ? Raphael thốt lên. Thì bệnh viện có cái gì hãi hùng đến thế kia? Nàng Aquilina ghê gớm hỏi. Khi chúng tôi chẳng phải là những người mẹ, cũng như những người vợ. Khi tuổi già đi bích tất đen vào chân chúng tôi và đặt vết nhăn lên trán chúng tôi, làm tàn úa tất cả cái gì là đàn bà trong người chúng tôi và làm khô héo niềm vui trong con mắt các bạn chúng tôi, thì hỏi chúng tôi còn cần đến cái gì nữa? Bây giờ thì các anh chỉ còn nhìn thấy ở chúng tôi, trong bộ cánh của chúng tôi, mớ bùn nguyên thủy của nó, đi bằng hai cẳng, lạnh ngắt, héo khô, thối rữa và mỗi bước đi gây nên tiếng lạo xạo của lá úa. Những mảnh vải đẹp nhất đối với chúng tôi trở thành tả rách. Hổ phách xưa làm náo nức chốn phòng the, bây giờ tỏa hơi chết chóc và đượm mùi xương khô. Rồi ví bằng trong đám bùn kia còn có một trái tim, thì hết thảy các anh chửi rủa nó. Các anh không cho phép chúng tôi có đến cả một điều hồi tưởng mà. Vậy thì, vào cái quãng đó của cuộc đời, cho dù chúng tôi ở tại một khách sạn sang trọng để chăm nom đàn chó, hay trong một bệnh viện để lựa chọn mớ áo rách, thì số kiếp của chúng tôi phải chăng cũng thế mà thôi. Che giấu mớ tóc bạc dưới chiếc khăn tay kẻ ô xanh đỏ, hay là dưới mớ đăng ten quét phố bằng chiếc chổi phong, hay là lau thềm điện Tuileries bằng sa tanh, ngồi trên những lò sưởi thép vàng, hay sưởi mình bằng ít tro trong chiếc nồi đất đỏ, tham dự cảnh pháp trường Grave, hay là xem ở diễn ca kịch, như vậy thì khác nhau lắm không? Aquilina tỷ tỷ, chưa bao giờ chị có lý đứng dậy trong một cơn thất vọng. Euphrasia lại nói. Đúng đó, cashmere đăng ten hảo hạng, phấn sáp, lược là, xa hoa, tất cả những cái gì hào nhoáng, tất cả những cái gì thú vị, chỉ thích hợp với tuổi trẻ thôi. Chỉ có thời gian là có thể khuất phục những điên cuồng của chúng ta, nhưng hạnh phúc miễn xá cho chúng ta. Các anh cười vậy là tôi nói sao? Nàng vừa la lên, vừa mỉm cười cay độc nhìn đôi bạn. Tôi chẳng có lý hay sao? Tôi ưng chết vì lạc thú hơn vì bệnh tật. Tôi chẳng có cái chứng ham điều trường cửu đâu, cũng chẳng có lòng đại tôn kính đối với giống người do chỗ Thượng Đế tạo ra cho họ như thế. Hãy cho tôi bạc triệu đi, tôi sẽ ngốn hết. Tôi không muốn giữ đến sang năm lấy một đồng xu nhỏ, sống để mà mua vui và làm chúa. Đó là phán nghị mà mỗi tiếng đập của trái tim tôi ban truyền. Xã hội tán thành tôi mà, nó chẳng luôn luôn cung cấp cho mọi sự tiêu xài của tôi đó sao? Tại sao ông trời hiền cứ mỗi sáng lại chi cho tôi đủ để tôi tiêu pha vào buổi tối chứ? Tại sao các anh xây bệnh viện cho chúng tôi làm cái gì? Trời đã không đặt chúng tôi vào giữa cái hay và cái dở để lựa chọn cái gì làm cho chúng tôi tổn thương hay phiền não, thì tôi chẳng ngu ngốc lắm sao nếu như không vui thú? Thế còn những người khác? Emin hỏi. Người khác hả? Thì họ tự liệu lấy thân đi. Tôi thích cười những chuyện đau khổ của họ hơn là khóc những nông nổi của tôi. Tôi thách một kẻ đàn ông gây được cho tôi một chút bận lòng đó. Thế thì nàng đã đau khổ như thế nào để đi đến chỗ suy nghĩ như vậy? Raphael hỏi. Tôi hả? Người ta đã từ bỏ tôi vì một món gia tài. Nàng vừa nói, vừa lấy một tư thế, làm nổi lên hết vẻ kiều diễm. Ấy thế mà tôi đã từng làm lụng đêm ngày để nuôi tình lang kìa. Tôi đã chẳng muốn bị lừa bịp vì một nụ cười, một lời hứa hẹn nào nữa hết. Và tôi định làm cho cuộc đời tôi thành một cuộc hành lạc thật là dài. Nhưng mà... Raphael la lên. Hạnh phúc chẳng phải là tự ở tâm hồn mà ra sao? Vậy thì... Aquilina lại nói. Phải đâu là không đáng kể, khi thấy mình được hâm mộ, mình thắng hết thảy mọi người đàn bà, kể cả những kẻ đức hạnh nhất, khi mình đè bẹp họ bằng sắc đẹp, bằng tiền của mình. Giả chăng, chúng tôi sống một ngày mà hơn cả 10 năm của một bà tử tế. Như thế là đã có sự phê phán rồi đó. Một người đàn bà không đức hạnh chẳng phải là khả ố hay sao? Emin bảo Raphael. Euphrasia đưa con mắt rắn độc nhìn họ, và trả lời bằng một giọng mỉa mai không ai theo kịp. Đức hạnh hả? Chúng tôi nhường cái đó cho bọn lọ lem và bọn tàn phế. Những đàn bà tội nghiệp ấy, nếu không có nó thì họ sẽ ra sao? Thôi là bớt im dùm cái đi, Emin kêu lên. Đừng có nói điều gì mà mình không biết chứ. Chà, tôi không biết cái đó hả? Euphrasie tiếp lời. Hy sinh cả cuộc đời cho một kẻ mà mình rất ghét, biết nuôi nấng lũ con chúng bỏ rơi mình, và cảm ơn chúng khi chúng đâm vào trái tim mình sao? Đó là những đức hạnh mà các anh đòi hỏi ở người đàn bà sao? Còn nữa, để đền bù cho sự hy sinh đó, các anh tìm cách quyến rũ họ và đổ lên đầu họ mọi sự đau khổ. Nếu họ cưỡng lại, các anh hãm hại họ. À, đời đẹp quá ha, chẳng thà sống tự do, yêu ai tùy thích và chích yểu. Nàng không sợ một ngày kia phải trả nợ cái đó hay sao? Vậy thì, nàng đáp, chẳng để xem vào lạc thú của tôi những phiền não, cuộc đời tôi sẽ chia làm hai phần. Một thời trẻ tuổi thật sự vui nhộn và chẳng biết thời già nua hiu hắt thế nào. Lúc đó thì tôi thả sức mà đau khổ. Cô ta thật chưa yêu rồi, Aquilina giọng trầm trầm nói. Cô ta chưa bao giờ vượt hàng trăm dặm để dồ dập với bao nhiêu khoái trá, một ánh mắt và một lời khước từ. Cô ta chưa buộc cuộc đời mình vào một sợi tóc, cũng như đâm chém bao nhiêu đàn ông để cứu ông hoàng của mình, ông chúa của mình, ông trời của mình. Đối với cô ta, tình yêu là một võ quan bảnh. Ê nè tỷ tỷ à, La Rochelle của em, Euphrasie đáp. Tình yêu cũng như một làn gió, chúng ta chẳng biết nó từ đâu tới. Giả chăng nếu chị đã thật sự được một con vật yêu thương, thì chị đâm ra khinh sợ những kẻ có trí khôn đó. Pháp luật cấm chúng ta yêu súc vật nha, nàng Aquilina tráng kiện trả lời bằng giọng mỉa mai. Trời ơi, vậy mà tôi cứ tưởng chị nhân từ hơn đối với bọn nhà binh chứ. Euphrasie vừa cười vừa la. Nè nè nè, các chị ấy đi đến khước từ lý trí như vậy thì có sung sướng được không? Raphael la lên. Sung sướng sao? Aquilina mỉm cười thương hại, kinh khủng và đưa mắt nhìn đôi bạn một cách ghê gớm. Wow, các anh không biết thế nào là bị buộc phải vui thú khi mang một người chết ở trong lòng đâu. Ngắm những phòng khách lúc này thì chẳng khác gì nhìn thấy trước cảnh pandemonium của Minton. Những ánh xanh lơ của rượu pha nhuốm một màu kinh khủng lên mặt những ai còn có thể uống được. Những cuộc khiêu vũ điên cuồng do một nhiệt tình mang rỡ kích động gây nên những tiếng cười và tiếng la ó nổ lên như tiếng pháo hoa. Gian hậu phòng và phòng khách nhỏ la liệt những người chết và người hấp hối, bày ra hình ảnh một bãi chiến trường. Không khí nồng nặc hơi rượu, hành lạc và lời nói, say sưa, ân ái, cuồng nhiệt, quên khuấy cả cuộc đời. Những cái đó nằm trong tim, hiện trên mặt, ghi trên thảm, biểu thị trong sự hỗn loạn và phủ lên mọi con mắt những tấm màn nhẹ, làm cho trông thấy trong không khí làn hơi say người. Như trong những vệt sáng do một tia nắng vạch ra, một làn bụi óng ánh xao xuyến, qua đó dần dần những hình thái biến hóa lạ kiểu nhất, những xung đột thô kệch nhất. Đây đó, từng nhóm những bộ mặt quyện lấy nhau, hỗn hợp với những đồ đá hoa trắng, những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp, trang trí các gian phòng. Tuy đôi bạn còn giữ được một thứ tỉnh táo, đại khái trong ý nghĩ và trong cơ thể, một run rẩy cuối cùng không đủ để giả đò cuộc sống. Họ không thể nhận ra được cái gì là thực trong những điều tưởng tượng lạ kỳ, cái gì là có thể có trong những bức tranh dị thường luôn diễu qua trước con mắt mệt mỏi của họ. Bầu trời ngột ngạt trong những cơn mê của chúng ta, vẻ dịu dàng nồng thắm của những bộ mặt trong ảo ảnh của chúng ta, nhất là cái gì như là cái nhanh nhẹn bị xiềng xích, nghĩa là những hiện tượng lạ lùng nhất của giấc ngủ tấn công họ mạnh mẽ đến mức họ lẫn lộn những trò trác tán đó với những diễn biến của một cơn mê sẵn, trong đó có vận động mà không ồn ào, có tiếng la thét mà tai không nghe thấy gì. Lúc đó gã hầu buồn tinh cẩn, khó khăn lắm mới kéo được ông chủ ra phòng đợi và rỉ vào tai. Dạ thưa ông, tất cả hàng xóm đều ra cửa sổ và la phiền vì sự ồn ào ạ. Cái gì chứ? Nếu đám người đó sợ ồn ào, thì sao tụi nó không thể lấy rơm mà bịt cửa lại đi? Tay Giò Phè thét lên. Bỗng Raphael phá ra cười. Cái cười trái tiết đến khôi hài, khiến cho bạn anh phải hỏi, vì đâu mà có một niềm vui tàn bạo như vậy? Ôi trời, cậu khó mà hiểu được lắm. Raphael đáp. Trước hết nha, phải thú thực với cậu rằng, các cậu đã gặp tôi ở đường bờ sông Volta giữa lúc tôi sắp sửa gieo mình xuống sông Seine, và chắc hẳn cậu muốn biết tại sao tôi định tự tử. Song nếu tôi nói thêm rằng, vì một sự ngẫu nhiên hầu như rất kỳ lạ, bao nhiêu quang tàn thơ mộng nhất của thế giới vật chất vừa được thâu tóm trước mắt tôi, bằng một sự diễn tả tượng trưng cái lẽ phải của con người. Còn lúc này đây á, thì những mảnh tàn của bao nhiêu tài sản tinh thần của chúng ta đã thô bạo tàn phá bên bàn tiệc, kết thúc ở hai cô gái này, hình ảnh sắc nét và độc đáo của điên cuồng, và sự bàng quan thâm căng của chúng ta đối với người và vật đã dùng làm bước chuyển tiếp giữa những bức tranh đậm màu của hai hệ thống sinh tồn rất đổi trái ngược nhau. Nếu tôi nói thêm như vậy thì phỏng cậu có hiểu gì hơn không? Nếu cậu không say, có lẽ cậu sẽ xem thấy ở đó một bản khái luận về triết học kia. Nếu cậu không dẫm cả hai chân lên nàng Aquilina kiều diễm này mà tiếng ngái có cái gì giống như tiếng gào thét của một cơn giông sắp nổ. Emil nói, chính anh cũng đang nghịch quấn vào rồi lại sổ ra mớ tóc của Euphrasie mà chẳng ý thức gì về trò chơi vô tội đó. Cậu sẽ hổ thẹn vì say sưa của ba hoa. Hai cái hệ thống của cậu có thể nhập vào một lời và thu lại một tư tưởng. Cuộc sống giản dị và máy móc dẫn tới thứ khôn ngoan rồ dại nào đó vì nó bóp ngạt trí tuệ chúng ta bằng lao động. Còn như cuộc sống trong cái rỗng tuếch của những trừu tượng hay trong vực sâu của thế giới tinh thần thì dẫn tới thứ khôn ngoan điên cuồng nào đó. Nói tóm lại, giết chết hết tình cảm để được sống già hay chết yểu vì nhận lấy sự dài dò của dục vọng, đó là phá nghị của chúng ta. Thêm nữa, nghị án đó chống chọi với những tính chất mà gã nhạo báng tàn nhẫn đã phú cho chúng ta. Nhờ gã đó mà chúng ta làm chủ nhân của muôn vật đó. Ồ, khỉ lắm! Raphael la lên để ngắt lời. Nếu cậu cứ tiếp tục tóm tắt như vậy, cậu sẽ viết nên bao nhiêu cuốn sách kìa. Nếu định trình bày hai ý đó cho thích đáng, thì tôi sẽ bảo cậu rằng con người làm hư hỏng mình bằng sự vận dụng lý trí và tinh luyện mình bằng sự dốt nát. Như thế là kết án mọi xã hội đó. Nhưng dù chúng ta sống với kẻ khôn ngoan hay chúng ta chết với bọn điên rồ, phải chăng sớm muộn, kết quả cũng thế mà thôi. Bởi vậy cho nên, bậc vĩ nhân trừu tượng quá cái tinh hoa xưa đã từng diễn đạt hai hệ thống đó bằng hai tiếng. Karimari, Karimara. Cậu làm tôi nghi ngờ uy quyền của Thượng Đế đó, bởi vì cái ngu của cậu to hơn là quyền hành của người luôn. Emin đáp. Rabelais thân yêu của chúng ta đã giải quyết cái triết lý đó bằng một tiếng ngắn gọn hơn là Karimari Karimara. Đó là có lẽ từ đó mà Montaigne đã rút ra lời ta biết gì đây. Thế mà những tiếng cuối cùng của khoa học luân lý này cũng chỉ là lời thốt ra của Piron đứng giữa điều thiện và điều ác, như con lừa của Viridon đứng giữa hai đấu thóc ấy. Nhưng mà thôi, hãy gác lại cuộc bàn cãi trường cửu đó, ngày nay nó đã kết thúc bằng có và không rồi. Vậy thì cậu nhảy xuống sông Sen để định làm thí nghiệm gì vậy? Cậu có ghen với chiếc máy thủy lực ở cầu Đức Bà hay không? Wow, dí bằng cậu biết rõ cuộc đời mình. À ha! Emil kêu lên. Tôi đã không nghĩ rằng cậu tầm thường đến thế. Lời nói đó sáo lắm nha. Cậu lại không hiểu rằng bọn chúng ta đều tự phụ là đau khổ hơn mọi người hay sao? À! Raphael kêu lên. Mà cậu à, nghe kỳ quá. Thôi nghe đây. Một bệnh về tâm hồn hay về thể xác bắt buộc cậu mỗi buổi sáng phải vận dụng gân cốt mà ghìm những con ngựa sẽ phanh thay cậu vào buổi chiều, như là Damian đã làm xưa kia đó. Cậu đã phải ăn thịt sống con chó của cậu, không muối, trong gác xếp của cậu đó chăng? Lũ con cậu đã lần nào kêu đói chăng? Cậu đã bán mớ tóc của tình nương cậu để đánh bạc chăng? Cậu đã lần nào phải đi thanh toán ở một nơi trú ngụ giả một hối phiếu giả, viết tên một ông chủ giả luôn với mối lo đến chậm quá hay chăng? Thôi, nghe tôi đây, nếu cậu trầm mình vì một người đàn bà, vì một chứng thư chối nợ hay vì ưu phiền, thì tôi từ cậu luôn đó nghe. Thú thật đi, đừng có nói dối tôi chẳng yêu cầu cậu viết hồi ký hay lịch sử gì đâu. Nhất là hãy nói ngắn gọn như cơn say cho phép cậu. Tôi khó tính như một bạn đọc và sẵn sàng ngủ như một phụ nữ đọc kinh buổi chiều đó. Ôi, đồ ngốc đáng thương này. Raphael nói, từ thuở nào đau thương không còn theo tỷ lệ thuận với nhuệ cảm vậy? Khi nào chúng ta đạt tới trình độ khoa học cho phép chúng ta tạo nên một khoa cách vật học về những trái tim, định danh chúng, phân loại chúng thành chủng, thành phân chủng, thành tộc, thành loại tôm cá, thành loại thạch quá, thành loại thằn lằn, thành loại di sinh vật, thành cái gì nữa. Lúc bấy giờ bạn Hiền à sẽ chứng minh cái điều là có những trái tim thấm thiết, những trái tim mềm yếu như những bông hoa, và như hoa chúng tan nát chỉ vì những xúc phạm nhẹ nhàng mà một số trái tim sắt đá không thể nào cảm thấy được. Ồ, thôi xin, miễn cho mình lời tựa của cậu đi nghe. Emin nửa đùa nửa thương hại và nắm lấy tay Raphael.